Bất quá, từ khi theo Hà Lâm Hoa ở đâu lấy được băng phong, luyện chế thành băng phong sâu độc, Đỡ Lân trong lòng lại bất chi bất giác điệu tăng cường rồi. Tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa bất quá là một cái có mấy cái lao hôn đảm bảo kê ăn chơi thiếu gia mà thôi, chính mình đường đường một cái nắm giữ băng phong sâu độc cổ tu, vũ trụ to lớn, liền hợp thể kỳ tu sĩ đều không lắm e ngại, đã cũng coi là nhân vật số má rồi. Chính mình như vậy nhân vật số má, tại Hà Lâm Hoa thủ hạ làm cái chó săn, hắn làm sao có thể đủ tâm phục. Trong nội tâm càng là đại, cái loại này bất mãn chi tình cũng lại càng là lợi hại. Lúc trước tại Huyền Thiên Tông thời điểm, Hà Lâm Hoa thủ hạ có một tiền lớn nhân mã có thể áp chế được hắn, hắn tự nhiên không dám có cái gì tâm tư, mà thì hiện nở vào tuyệt vọng chi tháp về sau, thời gian dài không có người áp chế, hắn cái chủng loại kia tâm tư, lại một điểm điểm nhi địa xung ra. Đỡ Lân mỉm cười nhìn Mục Khải Sáng, nhỏ giọng nói, Mục đạo hữu, lời này của ngươi nhưng lại sai rồi, tại hạ tuyệt đối không có cái loại này ý tứ, chỉ có điều, nơi này có một phen, lại không biết nên giảng không nên giảng. Ân. Bình đạo hữu không có cái loại này nghĩ cách. Cái kia có lẽ là ta đa tâm a. Mục Khải Sáng nụ cười trên mặt hiền lành đi một tí, nói ra, xem Bình đạo hữu nói, ta và ngươi hai người đều là công tử thủ hạ, có lời gì, phàm là nói thẳng tự là. Đờ Lân ha ha cười cười, nói ra, Mục đạo hữu, không biết lúc trước Mục đạo hữu là như thế nào thành công tử thủ hạ hay sao? Cái này Mục Khải Sáng thần sắc có chút xấu hổ, lúc trước nhưng hắn là bị Hà Lâm Hoa bức cho được không có chiêu, cuối cùng sửng sốt nhận thua, trở thành Hà Lâm Hoa thủ hạ. Bình đạo hữu, những này cũng đã là chuyện quá khứ nhi rồi, không nói cũng thế không nói cũng thế. Đờ Lân cười nói, hảo hảo hảo, không nói cũng thế không nói cũng thế, bất quá, Mục đạo hữu, trong lòng ngươi đối với Hà công tử thế nhưng mà tâm phục khẩu phục. Mục Khải Sáng lông mày nhíu lại, nói ra, muốn nói trước kia, ta đối với công tử cũng không phải tâm phục khẩu phục. Bất quá mà hiện tại ta đối với công tử đã triệt để tâm phục, tại công tử thủ hạ, chúng ta hết thảy, cơ hồ lấy được đều là tối ưu hòa đấy. Tại loại hoàn cảnh này tu hành, đối với chúng ta tu vi mà nói, có phần lớn chỗ tốt không nói đừng, Bắc cung phu nhân thủ hạ cái vị kia nạ gạ tộc người ngươi biết ta. Tên gì bối lệ nạ đấy? Vị kia bối lệ nạ, nhưng chỉ có ngông công tử ban thưởng một khỏa độ kiếp đan, mới đột phá đến độ kiếp kỳ công tử như vậy hào sảng, liền độ kiếp đan cũng nguyện ý ban thưởng cho thủ hạ, chúng ta tại công tử thủ hạ chỉ cần dùng tâm rồi, ngày sau một ngày nào đó cũng tìm được loại này đãi ngộ đấy. Ha ha, Đờ Lân cười cười, bối lệ nạ sự tình, hắn tự nhiên cũng biết. Chuyện này, cơ hồ chỉ cần là Hà Lâm Hoa dòng chính thân tín, trên cơ bản toàn bộ cũng biết rồi. Bất quá, Mục Khải Sáng có thể xa xa không có Mục Khải Sáng muốn lạc quan như vậy. Tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa nhất định là cùng cái kia bối lệ nạ tầm đó, có cái gì nói không rõ đạo không rõ quan hệ, chính là vì loại này nguyên nhân, Hà Lâm Hoa mới có thể cho bối lệ nạ độ kiếp đan đấy. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa cho bối lệ nạ độ kiếp đan, loại chuyện này muốn nói đứng dậy, thế nhưng mà thập phần che giấu rồi. Bất quá Hà Lâm Hoa nhưng thật giống như cố ý nói cho bọn hắn tựa như. Hà Lâm Hoa cái này làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì thu mua nhân tâm, lại để cho tất cả mọi người vững vàng đương đương địa. Ương hắn người hầu. Chương 593, Quái Vương cùng Trương Hảo Hảo, Mục Khải Sáng cùng Đờ Lân, Đờ Lân lòng phản loạn, vạn chữ đại trương. Chương 594, Đờ Lân phản bội, Trương Hảo Hảo lập công, vạn chữ đại trương. Chương 594, Đờ Lân phản bội, Trương Hảo Hảo lập công, vạn chữ đại trương. Tại Đờ Lân xem ra, Hà Lâm Hoa cử động lần này trên thực tế tiểu là cho người một cái niệm tưởng, mà Hà Lâm Hoa căn bản không có khả năng thật sự như vậy đi làm. Đờ Lân cười nói, Mục đạo hưu nói có đúng không sai a, bất quá, ta và ngươi hai người đều là phân thần kỳ, muốn lại để cho công tử như thế trọng điểm chiếu cố, nhưng lại rất không có khả năng rồi. Mục Khải Sáng nói ra, có cái gì không có khả năng hay sao? Chỉ cần ta và ngươi hai người dụng tâm tu luyện, luôn luôn ngày nào đó hơn nữa, Bình đạo hưu còn là một vị nắm giữ băng phong sâu độc cổ tu, so của ta địa vị cao hơn bên trên nhiều lắm, chỉ cần Bình đạo hưu dụng tâm. Công tử ngày sau nhất định sẽ đối với Bình đạo hữu nhiều hơn chiếu cố đấy. Mục Khải Sáng nói xong, trong giọng nói còn có chút hâm mộ. Đờ Lân trong nội tâm không nhận có thể, nhưng trên mặt hay vẫn là nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, Mục đạo hữu nói đùa, tại hạ thực lực còn không bằng Mục đạo hữu, lại làm sao có thể hội được cái gì trọng điểm chiếu cố. Ngược lại là Mục đạo hữu, thực lực phân thần kỳ đỉnh phong, tại công tử sở hữu trong thủ hạ, cũng coi là nhân vật số má nghĩ đến. Mục đạo hữu nhất định sẽ đạt được công tử không ít chiếu cố mới được là. Mục Khải Sáng cười khổ một tiếng, nói ra, Bình đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy a, Huyền Thiên Tông nội những người khác không biết, chẳng lẽ ta và ngươi hai người còn không biết. Công tử tài đại khí thô, lần trước đi một chuyến Bắc cung gia tộc, lúc trở lại, thế nhưng mà trọn vẹn dẫn theo một mảng lớn hợp thể kỳ tu sĩ a tại những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ phía dưới, ở đâu còn có vị trí của chúng ta. Đờ Lân tùy ý nói, vậy cũng không nhất định, nói không chừng, công tử đối với Bình Đạo Hữu, thật sự chính là phi thường coi trọng đây này chỉ có điều. Đờ Lân tại lúc nói chuyện, trong giọng nói, tựa hồ cũng không có cái loại lời ý tứ. Đờ Lân dừng một chút, sau đó mới còn nói thêm, ai? Nói đứng dậy, hai người chúng ta đối với công tử mà nói, thật đúng là người có cũng như không vật ta cái này tuyệt vọng chi tháp, đó là sao mà to lớn có lẽ nói không chừng công tử cũng sớm đã đến qua tầng thứ 6, không tìm được chúng ta về sau, đã đi tầng thứ 7. Một khải sáng cao mày nói, Bình Đạo Hữu, loại này nghi kỵ công tử sự tình, hay vẫn là thiếu làm như rượu tuy nhiên tại tuyệt vọng chi trong tháp, chủ tớ khế ước ấn ký trở thành nhạt rất nhiều, trong thần thức một ít gì đó sẽ không bị dò xét. Nhưng ngươi như vậy không cung kính, không thể nói trước ta ít sau cũng muốn nói cho công tử nói sau. Công tử có công tử kế hoạch, cho dù công tử thật sự đã đến tầng thứ 7, thậm chí còn ra tuyệt vọng chi tháp, chúng ta cũng muốn dựa theo ước định, một năm về sau, lại tiến vào tầng thứ 7. Ha ha ha, Đờ Lân ba phen mới bận địa bị một khải sáng răn dậy, muốn nói trong nội tâm không tức giận, đây tuyệt đối là giả dối trong lòng của hắn, hiện tại đã đem một khải sáng cho hận nghiến răng ngứa bất quá, cố kỵ một khải sáng thân phận, hắn hay vẫn là thật không dám có cái gì câu hán hận. Đờ Lân hiện tại trong lòng suy nghĩ, tự là muốn đem một khải sáng cho lừa gạt đến tầng thứ 7 đi, chỉ cần đi tầng thứ 7, tuyệt vọng chi tháp có thể rất nhanh tăng lên tu vi, sự tình tự nhiên có thể sáng tỏ. Nếu quả thật có thể rất nhanh tăng lên tu vi, Đờ Lân tự nhiên sẽ thừa dịp tu vi tăng lên thời điểm, đem chủ tớ khế ước cho biến mất. Nếu như nếu tu vi không có nói thăng, hắn tự nhiên còn có thể thành thành thật thật địa tại Hà Lâm Hoa thủ hạ ở lại đó. Rồi, Đờ Lân mỉm cười, lại nói tiếp, một đạo hữu. Ngươi cái này đã có thể không đúng, nếu như công tử thật sự đã tiến vào tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 7, chúng ta còn ở lại chỗ này địa phương ở lại đó làm gì? Chúng ta tốt nhất lựa chọn, hẳn là lập tức cũng tiến vào tầng thứ 7, tranh thủ tìm được công tử, vì công tử hiệu lực mới được làm mà không phải ở chỗ này lặng im chờ đợi, không có việc gì. A, một khải sáng biến sắc, nói ra, Bình Đạo Hữu ngươi cái này nói nhưng lại không tệ, bất quá, xin thứ cho tại hạ không thể gật bừa tại hạ thân vì công tử tôi tớ. Đối với công tử mệnh lệnh, tự nhiên là muốn cẩn thận tỉ mỉ địa chấp hành. Nếu như hiện tại công tử truyền tin chúng ta lại để cho chúng ta lập tức ly khai tầng thứ 6, tiến vào tầng thứ 7, cái kia tại hạ tự nhiên sẽ nghe theo công tử hiệu lệnh, nhưng là, nếu là không có công tử mệnh lệnh, tại hạ hay vẫn là tình nguyện tại tầng thứ 6 trung đẳng hậu một năm về sau, làm tiếp ý định. Đờ Lân nghe một khải sáng vừa nói như vậy, mặt đều đen, con mẹ nó lao ra hỏa này, không khỏi cũng quá ngoan cố đi một tí a. Chính mình đã cũng coi là hảo ngôn hảo ngữ địa tướng khuyên, nhưng hiện tại hay vẫn là không chịu nhả ra, hiện tại cái này còn không buông khẩu, đây không phải rõ ràng lại để cho hắn trở mặt sao. Kỳ thật, Đờ Lân hiện tại trong lòng lo lắng, không chỉ có riêng chỉ là như vậy một ít. Hắn cùng với Hà Lâm Hoa thủ hạ, thế nhưng mà ký kết lấy chủ tớ khế ước đấy. Hiện tại hắn bình yên vô sự, tự nhiên cũng nói rõ Hà Lâm Hoa bọn người bình yên vô sự. Có thể là cả tuyệt vọng chi thắp đến cỡ nào đại, có nguy hiểm cỡ nào. Hai người bọn họ tại tầng thứ 6 ở trong, quả thực tiểu là đau khổ dễ rủa vạn nhất Hà Lâm Hoa mang theo hắn những cái kia tay kế tiếp bất hạnh, gặp nguy hiểm gì chết, hắn cũng phải đi theo chết ta. Đờ Lân do dự một lát, cuối cùng hay vẫn là bất đắc dĩ địa tiếp tục khẩn cầu, một đạo hưu nói cũng đúng vậy thế nhưng mà hai người chúng ta cũng không thể một mực đứng ở tầng thứ 6 ở trong không đạt được gì à. Dì đạo hưu ngươi xem như vậy như thế nào, ta đánh trước cái tiên phong, tiến vào tầng thứ 7 nội dò xét thoáng một phát. Nếu may mắn gặp được công tử, cũng có thể đem chúng ta sự tình cáo chi. Ân. Một khải sáng sửng sốt một chút, sau đó mới lạnh lùng địa chầm chầm vào Đờ Lân đạo, Bình Đạo Hữu, ta tiểu không rõ ngươi vì cái gì vẫn muốn sốt ruột tiến vào tầng thứ 7. Ngươi sẽ không phải thật sự nghĩ đến, tại tiến vào tầng thứ 7 về sau, dựa vào cảnh giới áp lực phản chế trụ công tử, sau đó lại để cho công tử đương ngươi nô bộc a. Đờ Lân kính xin ngươi không được quên rồi, ngươi có thể có hôm nay ngày tốt lành, là bái ai ban tạo. Đờ Lân lần nữa bị một khải sáng nói chúng tâm sự, sắc mặt mấy bận biến ảo. Đồng thời, Đờ Lân trong nội tâm phần đông ý niệm trong đầu cũng là từng cái lập lòe. Cuối cùng, Đờ Lân sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nhìn về phía một khải sáng nói, một đạo hữu, tại hạ trong nội tâm coi như là thật sự loại suy nghĩ này, thì tính sao? Chẳng lẽ một đạo hữu ngươi tiểu thật sự an tâm như vậy thụ người chế trụ, cả đời làm người nô bộc sao? Không ngại chữ. Một khải sáng nghe xong Đờ Lân lời này, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn hướng về bên hông lui một bước, cùng Đờ Lân đối mặt, sau đó tức giận nói, hừ Đờ Lân, trong lòng ngươi quả nhiên là tồn loại này tâm tư ngươi cũng không muốn, ngươi lúc trước sở tác sở vi công tử không chỉ có thu lưu ngươi, nhưng lại ban cho ngươi băng phong, cho ngươi luyện chế thành băng phong sâu độc, cái này là bực nào đại ân đại đức. Mà ngươi bây giờ lại còn nghĩ đến phản loạn công tử như là loại người như ngươi bất trung người bất nghĩa, còn sống còn có gì dùng. Ngày sau nếu là ta có thể nhìn thấy công tử, tất nhiên đem ngươi hôm nay cho nên ngôn ngữ, toàn bộ cáo chi công tử. Đỡ Lân cười lạnh nhìn về phía Mục Khải Sáng nói, Mục Khải Sáng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta hôm nay còn có thể cho ngươi còn sống ly khai sao? Không ngại chữ. Đang khi nói chuyện, Đỡ Lân khí tức trên thân trong giây lát biến ảo, đem khí cơ tập trung tại Mục Khải Sáng trên người. Ân, ngươi muốn giết ta? Mục Khải Sáng một tiếng tức giận hừ, đồng thời trong nội tâm thất kinh, nhưng thực sự đem toàn thân khí thế toàn bộ phóng ra ngoài, hướng về Đỡ Lân nên đón tiếp lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỡ Lân, Mục Khải Sáng hai người ở giữa khí thế đụng vào nhau, ở trong đó uy thế cường hành, chung quanh cái kia một mảng lớn cao tới hơn 10 mét bụi cỏ phảng phất bị cuồng phong quân quá một loại. Hai người tầm đó, cũng đã trở nên chùi lùi một mảnh. Đỡ Lân cười lạnh nói, Mục Khải Sáng, ta chính là muốn giết ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi tự tin, có thể theo của ta thủ hạ đào thoát hay sao? Đỡ Lân đang khi nói chuyện, rồi vung tay lên gian, không trung tinh quang lập lòe ở bên trong, đã xuất hiện nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc. Cái này nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc vừa xuất hiện, liền hướng về Mục Khải Sáng vọt tới. Đỡ Lân lúc trước bị Hà Lâm Hoa đánh chính là chỉ còn lại một cái nguyên anh, nhưng dù sao còn không tính là hồn thể, không thể trực tiếp thân hình biến ảo. Chỉ từ điểm này đi lên nói, Mục Khải Sáng thực lực, nhưng lại phải kém sắc âm ma cổ vương không ít âm ma cổ vương băng phong sâu độc, đây chính là trực tiếp thân hình biến ảo a một khi sử xuất, liền THN hình cũng sẽ biết biến mất. Căn bản không chê vào đâu được mà Đờ Lân tại sử xuất về sau, bản thể như trước tồn tại cái này xác định, nhưng lại hết sức rõ ràng nếu như lúc này thời điểm có một cái thể tu cận thân, đối với hắn hung ác hạ độc thủ, nói không chừng đều có thể nhất kích tất sát. Mục Khải Sáng gặp băng phong sâu độc công tới, đồng tử co rút lại, vội vàng vận chuyển linh lực chống cự, bất quá, cái này băng phong sâu độc dù sao cũng là chuyên môn khắc chế linh lực, Mục Khải Sáng coi như là ngưng tụ lên linh lực nhiều hơn nữa, vậy cũng là một bản đồ ăn a, kết quả là chỉ ở trong trước mắt, Mục Khải Sáng quanh người hộ thể linh lực đã toàn bộ bị đánh tan. Đồng thời, Đờ Lân bắt được cơ hội, thân hình khẽ động, đã đứng ở Mục Khải Sáng trước người, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, nhắm ngay Mục Khải Sáng dưới đan điền. Mục Khải Sáng muốn động đạn, nhưng hắn đã bị Đờ Lân bị chế trụ, mỗi một cái khẽ nhúc nhích, Đờ Lân trường kiếm trong tay đều theo di động. Hiện tại, không có linh lực hộ thể Mục Khải Sáng, tại Đờ Lân trong mắt, không thể so với một người bình thường muốn mạnh hơn bao nhiêu. Đờ Lân ngạo nghễ địa nhìn xem Mục Khải Sáng, cười lạnh nói, Mục đạo hữu, ngươi bây giờ thế nhưng mà tâm phục. Tâm phục? Hừ, đối với ngươi như vậy một cái vong ân phụ nghĩa thế hệ, còn muốn cho ta tâm phục. Đờ Lân, nếu không là công tử phần thưởng bàn cho ngươi băng phòng, ngươi bây giờ lại há có thể là đối thủ của ta. Tiểu nhân một cái tiểu nhân A công tử lúc trước cũng không dám buông tha ngươi cái này cái khinh bị ta nhổ vào Mục Khải Sáng tuy nhiên bị bắt, nhưng cốt đầu đủ ngạnh, ý nguyên hướng phía Đờ Lân chửi ầm lên. Đờ Lân bị như vậy vài câu một mắng, trong nội tâm nao ý quá nặng, thật sự là hận không thể trực tiếp đem Mục Khải Sáng cho trực tiếp giết được rồi bất quá. Đờ Lân cuối cùng hay vẫn là cố nén rơi xuống tức giận trong lòng, lạnh giọng nói ra, Mục Khải Sáng, ngươi cần gì phải mạnh miệng. Hà Lâm Hoa tiểu tử thúi kia đối với chúng ta đến cùng thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta trong mắt hắn, bất quá là hai cái có cũng được mà không có cũng không sao cậu mà thôi hắn đem chúng ta đương cậu, cái kia chúng ta cần gì phải vì hắn bán mạng. Ngẫm lại a con chó kia tạp chủng, biết rất rõ ràng tuyệt vọng chi trong tháp là như thế nguy hiểm, còn lại để cho chúng ta cùng hắn cùng nhau tiến vào tuyệt vọng chi tháp ngươi ngẫm lại xem tại đây ngắn ngủn trong. Vòng 4 tháng, chúng ta bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Như vậy một cái tiểu tạp chủng, cũng đáng giá hai người chúng ta vì hắn bán mạng hay sao? Mục Khải Sáng, chúng ta đánh cho thương lượng như thế nào? Ta và ngươi cùng nhau tiến tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 7, sau đó ngươi nhận thức ta làm chủ, ta không thể giết ngươi. Đờ Lân đã triệt để xé toan mặt, đối với Hà Lâm Hoa xưng hô, liền cái kia phần tôn kính đều miễn đi. Như là cậu tạp chủng, tiểu tạp chủng, thuận miệng chửi loạn. Ta nhổ vào công tử lúc trước thật sự là mắt bị mù, mới tha ngươi một mạng muốn giết cứ giết, muốn cho ta với ngươi thông đồng làm bậy, ngươi là vọng tưởng á vọng tưởng. Một Khải Sáng dứt lời, tựa hồ chẳng muốn lại phản ứng Đờ Lân, trực tiếp nhắm mắt lại, nhưng lại tại chờ chết. Đờ Lân gặp Một Khải Sáng thái độ kiên quyết, lại lạnh giọng khuyên một câu, Một Khải Sáng, ngươi tiểu không hãy suy nghĩ một chút. Cái kia tiểu tạp chủng, thật sự không xứng hai người chúng ta vì hắn bán mạng à? Ta đã đến tầng thứ 7, tìm được lối ra, sau khi ra ngoài, ta và ngươi hai người tự nhiên có thể xông ra một phen đại thiên địa. Chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn đạt được rất cao quyền thế, rất cao địa vị, còn có càng thêm thực lực cường đại. Mục Khải Sáng tuy nhiên đã nghe được nửa lần, nhưng chỉ là nhắm mắt lại, một câu không lên tiếng. Xem ra, hắn tựa hồ trực tiếp đem nửa lần cho bỏ qua rồi. Đờ Lân xem xét tình huống này, biết rõ nói thêm nữa đã vô dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, lúc trước hắn cùng với Mục Khải Sáng ở giữa tranh đấu, đã quấy nhiều không ít quái vật, linh thú. Nếu là hắn không nhanh chút nhi đem sự tình cho giải quyết, chỉ sợ trong chốc lát muốn rời khỏi, đều khó khăn không ít. Đờ Lân hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, thật sự là không biết, cái kia tiểu tạp chủng đến cùng cho ngươi uống thuốc gì, rõ ràng như vậy ngoan cố. Ngươi đã chính mình muốn chết, vậy cũng chẳng trách ai rồi. Mục đạo hữu, ngươi một đường đi tốt, chỉ mong ngươi kiếp sau đầu thai thời điểm, có thể không cần như vậy ngoan cố dứt lời. Mục Khải Sáng trường kiếm trong tay hướng về sau khẽ kéo, muốn về phía trước đâm ra. Ngay tại Đờ Lân chuẩn bị giết chết Mục Khải Sáng thời điểm, đống nhiên tầm đó, Đờ Lân loáng thoáng địa nghe được xa xa chuyển đến người khác thanh âm. Ân. Đờ Lân tâm thần dùng mình, không dám lãnh đạm, vội vàng ra tay bịt kín Mục Khải Sáng quanh thân linh lực, sau đó hướng lui về phía sau co lại, chuẩn bị trước ly khai cái chỗ này. Hắn muốn giết chết Mục Khải Sáng, chuyện này phải che giấu, vạn nhất nếu để cho người khác cho thấy được, vậy cũng tiểu không ổn sảng khoái, nhưng hắn cũng có thể giết người diệt khẩu, nhưng giết người diệt khẩu như thế nào, dễ dàng như vậy hay sao? Cái khác không nói đến, nếu như gặp một vị mang theo phân thân phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, một cái không cẩn thận lại để cho người đào tẩu rồi, hắn hôm nay sở tác sở vi, thì có thể bộc lộ ra đi. Mục Khải Sáng tuy nhiên cũng là phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, bất quá hắn bản thể cùng một cái phân thân trước kia đã bị hủy diệt, chỉ lưu lại một phân thân còn có thể sử dụng. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa ban cho hắn không ít linh thạch, lại để cho hắn mau chóng khôi phục thực lực, nhưng ngưng tụ phân thân cũng không dễ dàng. Này đây, hiện tại Mục Khải Sáng còn cũng chỉ có cái này một cỗ thân thể mà thôi. Bằng không, Đỡ Lân cũng không có lá gan dám như vậy hiển nhiên địa muốn giết Mục Khải Sáng A. Được rồi, không thể không nói, Đỡ Lân hiện tại lựa chọn mang người thối lui, đây đúng là một cái rất tốt điểm quan trọng. Một cái tốt đến không thể tốt hơn điểm quan trọng. Bất quá, điểm ấy tử được không, không chỉ có tại người, nhưng lại tại thời điểm, đương nhiên, trọng yếu nhất, hay là muốn nói vật khí. Ngay tại Đờ Lân kéo lấy Mục Khải Sáng đi không có vài bước, đột nhiên, hắn đã nghe được a a a một hồi tiếng kêu, sau đó hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chính mình phảng phất bị cái gì cao tốc hành tẩu đồ vật cho đụng phải thoáng một phát, giống như, nguyên anh trong thân thể linh lực ít nhất bị đánh tan một nửa, đồng thời thân thể của hắn còn không bị khống chế địa hướng về bên hông bay ra ngàn mét, mới miễn cưỡng ngừng lại, cái này vô cùng đơn giản địa va chạm phía dưới, Đờ Lân rõ. Giang đã trực tiếp bị vỡ thành trọng thương. Phanh. Hoàng hốt tầm đó, Đờ Lân tựa hồ nghe đã đến một tiếng vang thật lớn, sau đó cách đó không xa một khỏa cao tới ngàn mét đại thụ ầm ầm sụp đổ mất. Sau đó, một đạo thoáng có chút thanh âm quen thuộc chuyển tới, hoa liệt mới vừa rồi là ai a ai con mẹ nó ngăn cản lao tử lộ. Lão tử rõ ràng có thể từ nơi này khỏa bên cây bên cạnh bay qua đấy. Ân. Đạo kia thanh âm vừa dụng, Đờ Lân vẫn còn mơ mơ màng màng thời điểm, liền chứng kiến một trương khuôn mặt to béo xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này bàn tử mặc trên người loạn thất bát tao, ô bảy tám hắc, dung mạo bên trên nói đứng dậy, đó là muốn nhiều hèn mọn bị ổi, thì có nhiều hèn mọn bị ổi a hiện tại. Cái này bàn tử trong tay kéo lấy một bộ huyết nhục mơ hồ, căn bản phân biệt không xuất ra nhân dạng nhì thi thể, vẹn vẹn từ nơi này một phương diện mà nói. Thằng này ngược lại là càng giống là một cái đồ phu. Mà Đờ Lân tại thần sắc trong thoáng chốc, chứng kiến cái này bản tử về sau, thần sắc trong nháy mắt trở nên khẩn trương, Trương hảo hảo Trương quản sự. Ngươi như thế nào đã ở tuyệt vọng chi trong tháp? Được rồi, cái này hèn mọn bị ổi bản tử, chính là chúng ta vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương hảo hảo. Mà Trương hảo hảo trong tay dẫn theo chính là cái kêu huyết nhục mơ hồ đạo cụ. Ân, được rồi. Vậy thì là chúng ta bi thúc mà vừa đáng thương quái vương lão tiên sinh. Trương Hảo Hảo phát hiện chính mình bị một đám quái vật cho vây quanh về sau, tiểu thừa dịp trong nháy mắt đó cứu ra quái vương, lập tức chạy trốn. Tại tiến nhập cái loại này huyền diệu cảnh giới về sau, Trương Hảo Hảo tốc độ xác thực là mau kinh người, trong lúc bất chi bất giác, tiểu cho trốn ra N xa. Về phần lúc trước hắn hội đập lấy Đờ Lân. Ân, kỳ thật ta, chuyện này hay vẫn là rất bình thường đấy. Theo chúng ta Trương Hảo Hảo ống thỉnh thoảng địa cùng giải quyết đại thụ, đại sơn chơi tiếp xúc thân mật cũng có thể thấy được, chuyện này thật sự rất bình thường. Mà Trương Hảo Hảo tại bị người trước mắt nhận ra về sau, hầu nghi nhìn Đờ Lân liếc, sau đó hỏi, ngươi nhận thức ta? Úc đúng rồi, ta muốn đi lên, ngươi tựa hồ cũng là huyền thiên tông người, thường xuyên đi theo hồ ly đại hiệp cái kia ngốc ít cùng một chỗ xem tiểu lò lì khiêu vũ chính là cái kia. Sau đó, Trương Hảo Hảo lại xem xét Đờ Lân hiện tại trạng thái, tốt mà một tên đáng thương. Hiện tại lại là bản thân bị trọng thương, suy yếu muốn chết nột. Kết quả là, Trương Hảo Hảo phong đống nhiên lại một chuyến, tức giận nói, cha mẹ nó ngươi như thế nào thương nặng như vậy? Là ai? Là ai cảm thương ta Huyền Thiên Tông người? Ngươi nói cho ta biết, lão tử tìm hắn đi báo thù ân. Đánh chính là hắn liền mẹ hắn thân cũng không nhận ra. Trương Hảo Hảo nói xong, vung mạnh trong tay quái vương bài nhi đạo cụ, nói ra, tựu cùng thằng này đồng dạng. Được rồi, không thể không nói, Trương Hảo Hảo cái này không đến điều công lực, thật đúng là đủ cao siêu đó a, gần kể chỉ là như vậy mấy câu công phu. Đớ lân đã vài lần nội ngưu đầy mặt, hắn meo ô lão tử cái này gặp được đến cùng là người nào mà lão tử lúc trước bất quá là đi nhầm địa phương, đi tới hồ ly đại hiệp cái kia tòa lò lì trong nội cung, bị cái thằng này cho chứng kiến, sau đó vẫn nhớ đến bây giờ còn có, lão tử cái này một thân thương, rõ ràng đều là ngươi vừa rồi đụng có hay không. Có hay không có à, đụng phải lão tử, sau đó còn gọi dầm dĩ lấy muốn thay lão tử báo thù, cái này là làm người cũng không thể làm ác như vậy được không vung. Đỡ lần tuy nhiên nội ngưu đầy mặt, nhưng lại nhưng trong lòng càng phát ra nảy sinh ác độc rồi. Tại Huyền Thiên Tông nội, hắn tuy nhiên cùng Trương Hảo Hảo tiếp xúc cũng không tính nhiều, nhưng ít ra nhưng cũng biết, Trương Hảo Hảo là Hà Lâm Hoa thân tín, tuy nhiên không biết cái này lúc trước Tử Khất Bạch lại như thế nào đều không muốn tiến tuyệt vọng chi tháp ra hỏa tại sao phải ở chỗ này, nhưng hắn nếu là Hà Lâm Hoa thân tín, vậy hắn hôm nay nhất định phải được giết hắn đi bằng không, chuyện này bị Hà Lâm Hoa biết rõ, hắn nhất định sẽ bị trả thù điên cuồng trả thù. Đờ Lân vẫn không nói gì, Mục Khải Sáng đang nghe Trương Hảo Hảo về sau, lại trong giây lát mở mắt, kêu la nói, Trương quản sự ngươi tranh thủ thời gian trốn, tranh thủ thời gian đảo tàu áp Đờ Lân hắn muốn phản bội công tử, lại để cho công tử coi chừng. Ách! Mục Khải Sáng nói còn chưa dứt lời, Đờ Lân đã một chiêu đi qua, đem Mục Khải Sáng cho đụng bay đến một bên. Mục Khải Sáng linh lực bị phong bế, căn bản không có cái gì chống cự chi lực. Một tên đáng thương, gần kề chỉ là bị Đờ Lân như vậy va chạm, tiểu cho đụng nát trên người không ít cốt đầu, cổ họng ngọt ngọt, phun ra khẩu huyết đi ra. Hoa liệt cái này vậy là cái gì tình huống? Trương Hảo Hảo như trước không đến điều, hắn vừa nghĩ tới vừa rồi Đờ Lân thâm tình ôm ấp lấy Mục Khải Sáng, hiện tại lại tiện tay đem Mục Khải Sáng cho phá khai, mới lại hiểu do nói, a nguyên lai là như vậy, a hai người các ngươi loại quan hệ này mặc dù có vi thiên lý, nhưng là các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết còn có, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ngươi nhìn xem, ngươi đối với ngươi đạo lữ không khỏi quá thô bạo đi một tí a. Chơi xong liền trực tiếp ném khai, trả lại cho đánh thành trọng thương. Ngươi còn có tính không nam nhân. Ngươi nhìn ta, cùng ta học một ít, ta mặc dù có không ít sủ nữ lao bà, nhưng ta đối với từng lao bà đều phi thường tốt, như là gia bạo thần mã, căn bản là không tôn tạ. Ý còn có, ta số 28 phòng tiểu thiếp có một lớn như vậy bờ mông, ta thích nhất về sau ta cùng ta 28 phòng tiểu thiếp nhất định sẽ rất ân ái mà nói. Xem các ngươi vừa rồi như vậy ân ái. Ngươi như thế nào hạ được độc thủ a? Đờ Lân, Mục Khải Sáng hai người đều là đầu đầy hát tuyến. Đờ Lân còn đỡ một ít, đáng thương Mục Khải Sáng a vốn là hiện tại đã bản thân bị trọng thương, kết quả nghe xong Trương Hảo Hảo rõ ràng hiểu lầm hắn cùng Đờ Lân tầm đó có gian tình, trực tiếp phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh, con mẹ nó hắn vốn cho là đã đến cái cứu tinh, không nghĩ tới cái này căn bản không phải cái gì cứu tinh, căn bản chính là ôn thần a. Đờ Lân cũng mặc kệ Trương Hảo Hảo những cái kia loạn thất bát tao nói nhảm. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Trương quản sự, thật sự là xin lỗi sự tình hôm nay đã bị ngươi thấy được, cái kia tại hạ cũng chỉ có tiễn ngươi một đoạn đường rồi. Muốn trách, tự trách ngươi thấy cái không nên thấy thứ đổ vật ta đang khi nói chuyện, Đờ Lân thân hình khẽ động, nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc đột nhiên xuất hiện, hướng phía Trương Hảo Hảo vọt tới. Đờ Lân tự nhận, hắn hiện tại tuy nhiên đã bị trọng thương, nhưng là, hắn có thể khống chế băng phong sâu độc, nhưng lại một cái thật sự thật chỉ cần hắn cường chống đem Trương Hảo Hảo cho giết chết. Hôm nay đây hết thảy, tự nhiên cũng sẽ không có người tiết lộ ra ngoài, hắn tự nhiên cũng có thể tìm một cái địa phương an toàn, an ổn địa dưỡng tốt thương, trùng kích tiếp theo tầng, cuối cùng thoát ly ra Hà Lâm Hoa khống chế. Về phần Hà Lâm Hoa đối với hắn những cái kia ân huệ, tại Đờ Lân xem ra, những cái kia bất quá là Hà Lâm Hoa thu mua nhân tâm đích thủ đoạn mà thôi, hắn thiên tính lương bạc, những vật này đã sớm quên không còn một mảnh rồi. Đương nhiên, nếu là không có ngoài ý muốn, đây hết thảy đều dựa theo Đờ Lân chỗ đạo diễn đến diễn. Bất quá rất đáng tiếc, Đờ Lân gặp ngoài ý muốn, gặp một cái thiên đại ngoài ý muốn. Ân, đây là cái quái gì? Như thế nào đống nhiên bay ra nhiều như vậy côn trùng vây quanh lão tử? Đi đi, những này côn trùng thực con mẹ nó chán ghét. Trương Hảo Hảo thân hãm một mảnh băng phong sâu độc chính giữa, một tay nhấc lấy quái vương, cái tay còn lại vung đến vung đi, muốn đem chung quanh những này côn trùng cho xua tán mất. Được rồi, kỳ thật chúng ta có thể rất trực quan hiểu rõ đến, những này cái gọi là tiểu côn trùng. Kỳ thật tiểu lạp Đờ Lân vung vẩy đi ra băng phong sâu độc. Được rồi, không thể không nói, Đờ Lân thật sự gặp ngoài ý muốn, gặp một cái rất lớn ngoài ý muốn hắn nghìn tính và tính, căn bản cũng không có tính toán đến. Trương Hảo Hảo căn bản chính là một cái thể tu, một cái được xưng băng phong sâu độc chi khắc tinh thể tu, muốn nói băng phong sâu độc tại đối mặt người nào thời điểm nhất không có cách nào. Đây tuyệt đối là thể tu rồi. Thể tu dựa vào tiểu là thân thể thân hình, đối với loại này chuyên môn phá linh sâu độc mà nói, có siêu cường chống cự lực, muốn nói đỡ lần nếu biết rõ Trương Hảo Hảo là cái thể tu, tuyệt đối sẽ không dùng loại này biện pháp để đối phó Trương Hảo Hảo. Thế nhưng mà hắn meo ô sự thật tiểu là như vậy tán gâu, đỡ lần tại Huyền Thiên Tông ngây người nửa năm, sửng sốt không biết, tê. Dương Hảo Hảo hắn lại là cái thể tu. Đúng vậy, lúc trước đỡ lần tại mới vừa tiến vào Huyền Thiên Tông thời điểm, cùng mỗi người tiếp xúc thời điểm, đều cung kính, làm tình tưởng lai lịch của hắn. Hắn tuy nhiên rất chân thành, nhưng hắn cùng Trương Hảo Hảo cái thằng này căn bản chưa có tiếp xúc qua mấy lần, càng đừng nói cái gì hiểu rõ tình huống về phần hỏi thăm người khác. Đang hỏi khởi Trương Hảo Hảo thời điểm, nữ đệ tử luôn sẽ đến bên trên một câu cái kia cái đồ biến thái háo sắc lưu manh siêu cấp chết bản tử, mà nam đệ tử thì là tràn ngập các loại hâm mộ ghen ghét hận địa đến bên trên một câu tên kia sớm muộn tinh tận người vong. Theo những này rồi danh trong lời nói, hắn đỉnh biết nhiều hơn, Trương Hảo Hảo ham sắc đẹp, hơn nữa hoang âm không cố kỵ. Bất quá, muốn từ trong những lời này mà suy đoán ra Trương Hảo Hảo là cái thể tu. Người hắn mèo ố đây không phải lừa bịp sao. Cho nên, hiện tại Đỡ Lân đang nhìn đến Trương Hảo Hảo lại là cái thể tu thời điểm, Đỡ Lân trong lòng ý niệm đầu tiên tiểu là lừa bịp A, thứ hai ý niệm trong đầu tiểu là trốn tranh thủ thời gian trốn. Đỡ Lân chính mình hiện tại đã là bản thân bị trọng thương, mà Trương Hảo Hảo lại vừa vặn khắc chế hắn hiện tại nếu chết chống đỡ xuống dưới, kết quả duy nhất tiểu là thân vẫn hoặc là bị bắt bất quá, cái này hai cái kết quả, bất kể là nói cái đó một cái, cũng không phải Đỡ Lân chính mình muốn đó ai cho nên, Đỡ Lân gần kể chỉ là tại trong trước mắt, trong nội tâm tiểu quyết định chủ ý, hắn được trốn nhất định phải lập tức đào tẩu vừa rồi Trương Hảo Hảo va chạm phía dưới, đều bắt hắn. Cho vỡ thành trọng thương, hắn đã nhận định, Trương Hảo Hảo là một vị siêu cấp cao thủ tại đối mặt như vậy một vị siêu cấp cao thủ thời điểm, ngoại trừ chạy trốn còn có thể làm sao. Kết quả là, Đỡ Lân cũng không để ý Trương Hảo Hảo vẫn còn buồn chồn côn trùng vì cái gì nhiều như vậy, mà là trực tiếp thân hình nhanh lùi lại. Trở ra một khoảng cách về sau, Đỡ Lân lại nghĩ tới Trương Hảo Hảo cái kia tốc độ khủng khiếp, lập tức mở ra thí luyện tòa nhà hình tháp, sẽ cực kỳ nhanh vọt vào tòa nhà hình tháp ở trong, biến mất không thấy. Đúng vậy, Trương Hảo Hảo cho áp lực của hắn quả thực quá lớn, hắn thậm chí còn liền dưỡng tốt thương thế lại tiến cái này thí luyện tòa nhà hình tháp tâm tư cũng không có. Mà Đỡ Lân cái này nhanh chóng vô cùng chạy thục mạng, tại Trương Hảo Hảo xem ra, tựu là phi thường không hiểu đấu, thằng này chuyện gì xảy ra con a? Chúng ta đều là Huyền Thiên Tông người, đều là chăm chú vây quanh dùng Hà Lâm Hoa lão đại làm hoạch tâm Huyền Thiên Tông tử trung, lẫn nhau quan hệ trong đó hẳn là phi thường thân mật mới đúng chứ. Thế nhưng mà Ni Mã hiện tại mới cùng lão tử vừa thấy mặt, giống như là chuột thấy mèo giống như, trong chớp mắt tựu trốn không có ảnh nhi rồi. Được rồi, coi như là trốn. Cái kia cũng có thể là lao tử trốn ngươi được không? Ngươi một bối bối, vạn nhất nếu ngấp nghé lao tử nam sắc, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì gia bạo nguyên nhân? Trương Hảo Hảo nhìn lướt qua vẫn còn trong hôn mê một khải sáng, càng thêm sợ không tới ý nghĩ. Cho dù thật sự cùng gia bạo có quan hệ, trong nhà người công việc, lao tử cũng không xen vào à cái này trốn cái gì trốn, có cái gì tốt trốn hay sao? Hà Lâm Hoa lão đại càng sẽ không nhàn rỗi quản ngươi ra nhàn sự mà đi a. Ân. Không hiểu thấu một tên. Cuối cùng, chúng ta vĩ đại Trương Hảo Hảo đồng chí, cho Đỡ Lân hạ như vậy một cái định nghĩa. Trương Hảo Hảo vừa mới đem những vật này vớt thuận rồi, mới lại chợt phát hiện, cái này trong lúc bất chi bất giác, chung quanh rõ ràng đã xuống lại một mảng lớn quái vật vừa nghĩ tới quái vật, Trương Hảo Hảo lập tức ra đầu run lên. Hắn lập tức dẫn theo quái vương, lại nhấc lên một khải sáng, rất nhanh địa trốn ra một khoảng cách, chứng kiến chung quanh an toàn về sau, mới ngừng lại được. Đương nhiên, dọc theo con đường này, chúng ta vĩ đại Trương Hảo Hảo ống bởi vì tốc độ thật sự là quá là nhanh, quái vương, một khải sáng hai người đều bị ở chung quanh cây cối đụng lên đông đông đông loạn hưởng. Đã đến địa phương an toàn về sau, Trương Hảo Hảo tiện tay đem quái vương, một khải sáng hướng trên mặt đất quăng ra, sau đó lại đi quái vương, một khải sáng trong miệng uy rơi xuống đang ăn dược. Khách quan hiện tại đã huyết nhục mơ hồ, căn bản phân biệt không xuất ra nhân dạng nhi quái vương, một khải sáng thương thế hay là muốn hơi chút nhẹ một chút. Phục dụng đan dược về sau, một khải sáng liền miễn cưỡng mở mắt, mắt nhìn bốn phía, suy yếu mà hỏi thăm, Trương quản sự, cái kia Đỡ Lân đi nơi nào? Hán, à, ngươi đã tỉnh. Trương Hảo Hảo có chút hưng phấn, nói ra, ngươi hỏi ngươi cơ hữu đúng không? Ngươi cơ hữu, vừa rồi đã thương ngươi về sau, tự không hiểu thấu mà thẳng bước đi, lại nói, hắn thật đúng là không hiểu thấu ai ngươi cái kia cơ hữu như vậy ưa thích ngược đãi ngươi, xem xét cũng biết là kẻ yêu thích, nói không chừng thần kinh còn có một chút vấn đề, thật đúng là làm khó ngươi rồi. Mục Khải sáng im lặng, sau đó vừa trợn trắng mắt, hắn meo ô đây đều là cái gì cùng cái gì mà cơ hữu. Cơ hữu? Lao tử cùng cái kia đỡ lần tầm đó có cơ tình. Cái này con mẹ nó. Mục Khải sáng miễn cưỡng thở dốc một hơi nhi, nói ra, Trương quản sự, ngài đã hiểu lầm đỡ lần tên kia, muốn phản bội công tử, ta lúc ấy không xóa, kết quả là bị hắn cho đả thương. Ân, thương thế của ta như thế nào nặng nhiều như vậy? Ta nhớ kỹ ta vừa rồi cốt đầu không gãy nhiều như vậy, của ta xương sọ giống như cũng phá. Cũng may trong đầu không có vấn đề. Ân, Mục Khải sáng thương thế vì cái gì nặng nhiều như vậy? Đây còn phải nói sao? Đáng thương Mục Khải sáng nột bị Trương Hảo Hảo dẫn theo một đường chạy như điên, đánh lên N nhiều khóa cây, thương thế nếu không thay đổi trọng, đó mới có quỷ rồi. Ha ha. Ha ha, Trương Hảo Hảo nhìn xem quái vương, cũng biết là bởi vì sao duyên cơ a, hắn vung tay lên, phi thường hào khí nói, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, không nói cũng thế ha ha a, đúng rồi, kính xin hỏi hưu họ gì? Mục Khải sáng nói ra, tại hạ. Tại hạ Mục Khải sáng, trước kia là Huyền Vũ tinh vực người, chỉ là ngưỡng mộ công tử uy nghi, tự nguyện đi theo công tử đã đến Thanh Long tinh vực Huyền Thiên Tông. Mục Khải sáng dứt lời, lại thở dài một tiếng, nói ra, Trương quản sự, ta thương thế kia thế nhưng mà cái kia Đờ Lân lưu lại hay sao? Cái này Đờ Lân, lúc trước hắn tự nguyện trở thành công tử nô buộc, tại hạ còn tưởng rằng hắn cải tà quy chính, nguyện ý một lần nữa làm người, không nghĩ tới rõ ràng hay vẫn là như vậy làm ác, hiện tại càng là muốn phản bội công tử. Mục Khải sáng nói xong, lại thở dài một hơi. Mà Trương Hảo Hảo thì là nghe liên tục gật đầu, tốt mà hắn mới vừa rồi còn đau đầu, hắn cái này một thân thương thế bởi vì tại sao đến, hiện tại thằng này há mồm tiểu cho ỷ lại chính mình cơ hữu trên người, Trương Hảo Hảo cũng không thể cô phụ người ta nổi khổ tâm không phải. Cho nên, Trương Hảo Hảo cũng liền trực tiếp gật đầu thừa nhận. Trương Hảo Hảo nói ra, Mục Khải sáng đúng không? Ngươi mới vừa nói ngươi cái kia cơ hữu muốn phản bội lão đại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Nói nghe một chút. Mục Khải sáng vừa trợn trắng mắt, thiếu chút nữa có lại cho khí ngất đi. Trương Hảo Hảo, ta đã nói qua, cái kia Đở Lân cùng ta không có cái loại nảy quan hệ, hừ, hắn loại người này, ta cảm thấy xấu hổ. Mục Khải sáng vừa mới nói xong, Trương Hảo Hảo lại hiểu rõ gật gật đầu, nói ra, đúng đúng đúng, ý của ngươi ta hiểu, thằng này đã phản bội lão đại, vậy ngươi tự nhiên muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt tử. Như là hắn loại người này, nếu như muốn là của ngươi cơ hữu, cái kia trên mặt của ngươi cũng không ánh sáng nha. Mục Khải sáng nghe Trương Hảo Hảo vẫn còn xoắn xuýt, trực tiếp nước mắt chạy, tên kia thật không phải là của ta cơ hữu. Ừ, ta minh bạch, ta đây hiểu, Trương Hảo Hảo một bộ ta sẽ giải thích bộ dáng, đương nhiên, về phần hắn đến cùng trong nội tâm hiểu rõ sự tình gì, tự không rất rõ. Ngay tại Mục Khải sáng tiếp tục xoắn xuýt, không biết nên nói cái gì thời điểm, bên cạnh lại truyền một đạo sâu kín thanh âm, Mục đạo hữu, ta đề nghị ngươi, hay vẫn là không muốn cùng thằng này giải thích xuống dưới. Nếu nhớ kỹ cùng hắn như vậy xoắn xuýt lấy, ngươi cuối cùng cần phải triệt để hỏng mất không thể. Được rồi, tại phụ cận, còn sống, có thể thở nhi, bề ngoài giống như chỉ có quái vương rồi. Trương Hảo Hảo đã nghe được quái vương thanh âm, lập tức quay đầu nhìn về phía quái vương, mừng rỡ nói, ai nha nha quái vương lao khốn nạn, ngươi cũng tỉnh. Ân, như thế nào lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi lại gầy không ít. Quái vương trong nháy mắt nước mắt chạy, chỉ vào Trương Hảo Hảo cái mũi mắng, con em ngươi à, mọi ngươi còn hỏi lão tử vì cái gì vừa gầy nhiều như vậy. Còn không đều là vì ngươi à, kéo lấy lao tử khắp nơi đi loạn, đụng lao tử huyết nhục mơ hồ, không biết thiếu đi máu nhiêu thịt, ngươi ngược lại là nói, lao tử như vậy làm sao có thể không gầy a a a. Được rồi, mọi người theo quái vương trong thanh âm có thể nghe ra, thằng này hoán nghiệm, tựa hồ tại trong nháy mắt lại gia tăng lên N nhiều. Mà Mục Khải sáng tắc thì hướng về quái vương vừa chắp tay, nói ra, nguyên lai là quái vương lão đạo hưu a, thỉnh quái vương đạo hưu thứ tội, lúc trước quái vương tiền bối đại biến bộ dáng. Tại hạ một lát không nhận ra đến, theo Mục Khải sáng trong giọng nói, mọi người có lẽ đều lĩnh hội tới rồi, quái vương cái thằng này đến cùng gầy bao nhiêu. Quái vương bụng mặt chảy nước mắt, ta ngược lại tình nguyện ngươi không nhận ra đến ta, hắn meo ô hiện tại bộ dáng này, cùng một dân chạy nạn tựa như. Ô ô ô, Trương Hảo Hảo, cha mẹ nó con em ngươi. Ân, Trương Hảo Hảo vừa trứng mắt, cũng nhìn về phía quái vương lao khốn nạn, ngươi có bệnh à, ta lại không có trêu cho ngươi sát em gái ta làm gì. Trương Hảo Hảo nói xong, sau đó mới lại phản ánh tới, chỉ ngây ngốc địa nói một câu, không đúng, ta không có muội tử. Cha mẹ nó quái vương sụp đổ, ngươi nói ngươi, mang theo ta trốn bỏ chạy a, ngươi chẳng lẽ không biết sau lưng ta trốn, cần phải kéo lấy à, nếu sau lưng ta, ta còn có thể gầy nhiều sao như vậy. Cái này nếu để cho nhà của ta khuê nữ thấy được, vẫn không thể hù chết. Ách Trương Hảo Hảo có chút mê mang, cũng là a. Cũng là cái gì cũng là ngươi nói một chút, ngươi vừa rồi vì cái gì không có sau lưng ta. Quái Vương hỏi. Trương Hảo Hảo vào đầu, có chút không có ý tứ địa cười nói, hát hát hát. Thật sự là không có ý tứ, cái gì kia. Ta không phải là không muốn đến mà. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Quái Vương oán niệm càng tăng thêm. Hắn mèo ồ, lão tử hiện tại thành bộ dáng này, ngươi một câu không nghĩ tới muốn bàn giao vấn đề, ta con mẹ nó. Như thế nào? Làm sao lại hội xui xẻo như vậy a? Mà Mục Khải Sáng cũng ở một bên bỗng nhiên hiểu được, chính mình tại sao phải thụ nặng như vậy bị thương. Trương Hảo Hảo tựa hồ cũng cảm ứng được Quái Vương oán niệm, vội vàng nhìn về phía Mục Khải Sáng, nói sang chuyện khác, này uy uy ngươi gọi Mục Khải Sáng đúng không? Vừa rồi ngươi nói ngươi cơ hữu phản bội công tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi kia mà? Nói nghe một chút. Cơ hữu Mục Khải Sáng hiện tại cũng là oán niệm buộc phát ta. Bất quá, hắn xem xét Quái Vương chật vật bộ dáng, rốt cục hay vẫn là tạm thời chế trụ chính mình trong lòng phản bác nghi cách, nói ra, Trương quản sự, Quái Vương trưởng lão, các ngươi có chỗ không biết ta. Nói xong, Mục Khải Sáng liền đem lúc trước tình hình vừa nói, nói xong lời cuối cùng hắn thất thủ bị bắt, sau đó Trương Hảo Hảo từ trên trời giáng xuống chỗ đó mới ngừng lại được, sau đó nói, chuyện kế tiếp, Trương quản sự ngươi cũng biết ghê tởm kia đờ lần, quả thực tiểu là vong ân phụ nghĩa công tử không biết cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, hắn cuối cùng rõ ràng hay vẫn là phản bội công tử. Ừ Trương Hảo Hảo nghe xong, nói ra, ngươi mới vừa nói, cái kia đờ lần còn muốn giết ngươi. Thật sự là đáng giận. Mục Khải Sáng nhẹ gật đầu, nói ra, tại hạ chết không có gì đáng tiếc, chỉ có điều, không có thể lưu lại cái này vong ân phụ nghĩa chi đồ. Nghe Trương quản sự lúc trước theo như lời, thằng này 89 phần 10 đã tiến vào tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 7, hắn một khi tiến vào tầng thứ 7, thực lực đột phá, rất có thể hội dễ rủa mất chủ tớ khế ước hạn chế, thậm chí còn có thể cắn trả công tử, đến lúc đó, đã có thể không ổn rồi. Trương Hảo Hảo nghe xong cười nói, An lão đại nhà ta thực lực, ngươi cũng không phải không biết. Tiểu cái này đờ lần, có thể đánh thắng được lão đại nhà ta. Hừ hừ. Trương Hảo Hảo dứt lời, lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi mới vừa nói đờ lần muốn giết ngươi. Hắn dùng cái gì tư thế? Tư thế? Tư thế? Người hắn meo ô nói ra, vì cái gì như thế nào nghe cũng không phải cái mùi vị. Nghe luôn lại để cho người nhức cả trứng A. Mục Khải Sáng đầu đầy hát tuyến, có chút xoắn suýt nói, Trương quản sự, cái kia đỡ lân lúc trước đem ta bắt về sau, nhưng lại một tay cầm một thanh trường kiếm, chỉ vào đan điền của ta, nghĩ đến, hắn là muốn trực tiếp phế bỏ đan điền của ta, để cho ta linh lực chậm rãi hao hết, sống không bằng chết. Chương 594 Đỡ lân phản bội, Trương Hảo Hảo lập công, vạn chữ đại trương. Chương 595, bi thúc Mục Khải Sáng, biên giới khu vực, vạn chữ đại trương. Chương 595, bi thúc Mục Khải Sáng, biên giới khu vực, vạn chữ đại trương. Mục Khải Sáng thân là phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, tuổi thọ mặc dù nói không bên trên vô cùng vô tận, nhưng là sống trên cái vạn năm trở lên lại còn không thành vấn đề, mà Mục Khải Sáng hiện tại thân thể, hoàn toàn tiểu là dựa vào một thân linh lực tu vi đến chống. Nếu không có tu vi, cái kia Mục Khải Sáng sẽ bắt đầu dần dần già yếu, thẳng đến chết già mới thôi. Không chỉ là Mục Khải Sáng, chỉ cần là một người tu sĩ, tại linh lực hao hết về sau, tất nhiên chỉ có thể là chết già mà thôi. Trừ lần đó ra, không tiếp tục biện pháp khác. Đương nhiên, nếu như muốn là tuổi thọ của ngươi còn không có có đạt tới bình thường cực hạn của con người, vậy thì khác thì đừng nói tới. Lúc trước Đờ Lân tuy nhiên cùng Mục Khải Sáng trở mặt, nhưng cuối cùng hay vẫn là không dám thân tự sát Mục Khải Sáng. Sợ lưu lại mấy thứ gì đó dấu vết, lại để cho Hà Lâm Hoa phát giác. Nay đây, Đỡ Lân lúc trước thẩm nghị kiếm đâm đan điền, phá vỡ Mục Khải Sáng đan điền linh lực, lại để cho Mục Khải Sáng chậm rãi chết giả, hoặc là bị quái vật, linh thú phát hiện, ngay tại chỗ đánh chết. Bởi như vậy, ngày sau coi như là Hà Lâm Hoa bọn người may mắn đã tìm được Mục Khải Sáng, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là Đỡ Lân động tay. Trương Hảo Hảo nghe Mục Khải Sáng nói xong, đông nhiên kinh ngạc nói, ai nha nha ngươi nói cái gì? Ngươi cơ hữu muốn cho ngươi sống không bằng chết. Cái này cũng quá độc các a. Ách Mục Khải Sáng thật sự muốn nước mắt chạy trốn đi, con mẹ nó đây không phải là lao tử cơ hữu a, có hay không có hay không có. Ngay tại Mục Khải Sáng vẫn còn xoắn suýt thời điểm, Trương Hảo Hảo đông nhiên lại ngựa ra kinh có người nói, đúng rồi, ngươi nói tên kia lúc trước là lấy một thanh trường kiếm đối với ngươi dưới đan điền, ngươi xem có phải như vậy hay không. Trương Hảo Hảo nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm. Đem trường kiếm nhắm ngay Mục Khải Sáng dưới đan điền. Mục Khải Sáng có chút mơ mơ màng màng, làm không rõ ràng lắm Trương Hảo Hảo đến cùng là có ý gì. Bất quá, tại hắn xem ra, Trương Hảo Hảo dù sao cùng hắn đều là Huyền Thiên Tông đồng môn, càng là Hà Lâm Hoa thân tín, căn bản không có cái gì ác ý mới được là. Nay đây, Mục Khải sáng nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, chính là như vậy tại hạ còn nhiều hơn tại Trương Quản sự ân cứu mạng rồi. Lúc trước nếu như không phải Trương Quản sự đột nhiên xuất hiện, xuất thủ tương trợ, tại hạ hiện tại chỉ sợ đã bị Đờ Lân đâm thủng dưới đan điền, một thân tu vi bị hủy bởi một. Ách! Phúc! Mục Khải sáng lời còn chưa nói hết, sau đó chỉ nghe được một tiếng trường kiếm vào thịt thanh âm, sau đó hắn dưới đan điền tiểu là một hồi đau đớn. Ngay sau đó, Mục Khải sáng mở to hai mắt nhìn, thấy được hắn căn bản không thể tin được một màn, ngay tại trước mắt của hắn, một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào đã đâm vào hắn dưới đan điền trong. Trương Hảo Hảo trong tay còn nắm chuôi kiếm, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng. Đang nhìn đến Mục Khải sáng nhìn về phía hắn về sau, Trương Hảo Hảo cái thằng này rõ ràng còn cười hi hi ngẩng đầu, sau đó chỉ đâm vào Mục Khải sáng dưới đan điền bên trong đích trường kiếm hỏi, ngươi xem đâm thời điểm, có phải như vậy hay không? Nghe Trương Hảo Hảo cái này hồn nhiên tiếng hỏi, Mục Khải sáng lập tức nội ngưu đầy mặt, lừa bịp tha có hay không có muốn hắn đường đường phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, bị Đờ Lân cho bắt, chưa kịp bị tội. Sau đó đã bị Trương Hảo Hảo cấp cứu ngay lúc đó thời điểm, Trương Hảo Hảo tại Mục Khải sáng trong mắt, quả thực chính là một cái thiên sứ á, nhưng là hiện tại, hắn meo ô hắn không có động ở Đờ Lân thủ hạ, ngược lại là bị hắn cái này ân nhân cứu mạng một kiếm, đâm xuyên qua dưới đan điền. Lừa bịp tha có hay không có lao tử như thế nào như vậy bị thuốc xui xẻo như vậy lúc trước mặc dù biết Trương Hảo Hảo cái thằng này đầu óc có bệnh, có tiếng nhi không đến điều. Nhưng ngươi cho dù thế nào không đến điều. Ít nhất tại nhân mạng đại sự nhi bên trên muốn hơi chú ý một chút đi. Ngươi như vậy tiện tay thoáng cái, nhìn về phía trên ngược lại là rất nhẹ nhõm, thế nhưng mà lao tử rất nhanh muốn mất mạng, ngươi nói có hay không có hay không có. Mục Khải sáng cái kia nước mắt, lưu quả thực tiểu là hào hào đó a vốn cho là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, trong nội tâm may mắn. Không nghĩ tới mới vừa vặn vui vẻ không có vài phút, đã bị Trương Hảo Hảo một kiếm đâm tới, lại hắn meo ô thành bi kịch lại nói, nếu để cho Mục Khải sáng chính mình lựa chọn. Hắn ngược lại là tình nguyện lúc trước trực tiếp bị Đờ Lân cho đâm chết được rồi. Ách! Ôi quái vương ở một bên thấy được một màn này, bản năng bảo vệ chính mình dưới đan điền. Hắn meo ô hung tàn quả thực quá hung tàn Trương Hảo Hảo cái thằng này quả thực quá hung tàn đây chính là một đầu sống sờ sờ nhân mạng a hiện tại cái này một cái mạng, tựu cho gãy tại Trương Hảo Hảo cái thằng này trong tay. Hơn nữa nhìn xem Trương Hảo Hảo trên mặt, rõ ràng còn tại hèn mọn bị ổi địa cười. Cười giết người! Nếu như vậy đều chưa tính là hung tàn, cái kia đến cùng thế nào mới cũng coi là hung tàn. Nhìn đến đây, quái vương trong nội tâm cũng không khỏi được may mắn, cũng may chính mình vận khí tốt, lúc trước chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Bằng không, hắn khẳng định phải trước Mục Khải sáng một bước, bị Trương Hảo Hảo cái thằng này phế ngay lập tức tu vi cho chết. Trương Hảo Hảo cái thằng này như trước không đến điều, kỳ quái địa con cái đầu, hỏi, ai? Ta hỏi vấn đề rất khó sao? Nhìn ngươi thế nào như vậy khó xử? Chẳng lẽ ta lần này đâm không đúng? Ô đang thương Mục Khải sáng, tại loại này đả kích phía dưới, rốt cục đau nhức khóc lên, mẹ hắn, lao tử đến cùng tạo cái gì nghiệt ta lại có thể biết gặp được như vậy một tên khốn kiếp. Ngươi đều một kiếm đâm chúng lao tử dưới đan điền rồi, ngươi ngược lại là nói ngươi làm đúng không đúng. Lao tử tu vi bị phế sạch lao tử tiểu muốn chết ngươi ngược lại là nói, ngươi làm đúng không đúng. Ai? Ngươi khóc cái gì a coi như là ta làm vô cùng chính xác. Ngươi cũng không cần kích động như vậy mà ta chỉ là muốn tái hiện thoáng một phát ngay lúc đó chẳng cảnh mà thôi Trương Hảo Hảo vẫn còn kỳ lạ quý hiếm cổ quái nói lấy. Kết quả là, Mục Khải sáng rốt cục bạo phát Mục Khải sáng tức giận nói, Trương Hảo Hảo, cha mẹ nó con em ngươi á lão tử vốn Hảo Hảo, ngươi một kiếm đâm thủng lão tử dưới đan điền là có ý gì á lão tử đắc tội ngươi chỗ nào rồi. Ngươi không có nghe lão tử cương mới nói cái gì á đâm thủng dưới đan điền về sau, hội linh lực dần hao hết. Sau đó sống không bằng chết ta có hay không có tiểu lao tử hiện tại bộ dáng này, đoán chừng không được bao lâu muốn nhận hết tra tấn sau đó chết lệnh bà lệnh bình rồi. Ách! Đúng vậy ngươi vừa rồi giống như thật sự nói như vậy lấy Trương Hảo Hảo rốt cục hiểu được, Mục Khải sáng tại sao phải kích động như vậy rồi, Mục Khải sáng, cái gì kia? Thật sự là thực xin lỗi. Thực xin lỗi a. Ta thật sự là không có chú ý ân. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi. Luôn sẽ có như vậy một thời gian ngắn cảm thấy đầu óc hỗn loạn, không đến điều. Trương Hảo Hảo cuối cùng câu kia không đến điều, nói ra quái vương cùng Mục Khải sáng tâm tư, hai người bọn họ trong nội tâm không khỏi mà nghĩ đến, con mẹ nó nguyên lai ngươi nhà còn biết ta. Ai Mục Khải sáng bi phẫn thở dài, sau đó nói, mà thôi Trương Quản sự, đây hết thể nguyên cũng không oán ngươi. Mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta một mạng, hiện tại ngươi lại sai tay đem ta giết, cái kia coi như là trả lại cho ngươi mà thôi, bỏ đi hai người chúng ta sau này ai cũng không nợ ai được rồi. Lão phu, hay vẫn là thành thành thật thật địa chờ chết ta. Này uy uy ngươi chớ bi quan như vậy được không? Lại nói, ngươi bây giờ cái này còn không phải không chết mà lão đại nhà ta lợi hại như vậy, bổn sự thế nhưng mà quả thực không nhỏ, nói có lẽ như là ngươi loại thương thế này, lão đại nhà ta vừa vặn có biện pháp chữa cho tốt cũng nói không chừng, ngươi nói có đúng hay không? Ai ta trước đừng nói cái này rồi, ta trước tiên đem kiếm cho ngươi rút. Trương Hảo Hảo dứt lời, thò tay tiểu muốn đem một khải sáng dưới đan điền bên trong đích kiếm cho rút. Một khải sáng nghe xong Trương Hảo Hảo lời này, quá sợ hãi, nói, đừng. Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe phốc một tiếng, Trương Hảo Hảo đã đem kiếm cho rút ra, chính cầm kiếm phi thường mê mang địa nhìn xem một khải sáng, hỏi, ân. Một đạo hữu, ngươi thì thế nào? Ngươi đan điền bên trên cắm một thanh trường kiếm, cũng không phải một sự việc nhi không phải. Ta đây không phải cho ngươi nhổ ra rồi nha, đang khi nói chuyện, Trương Hảo Hảo trong tay thanh trường kiếm kia trên mũi kiếm, còn xuống phun đầy huyết thủy. Được rồi, cái này tuy nhiên là huyết thủy, nhưng là một khải sáng vừa nhìn thấy về sau, lại hắn meo ô lưu nổi lên nước mắt, lừa bịp tha có hay không có hay không có. Lại nói, một khải sáng lúc trước đan điền bị đâm rách rồi, linh lực nguyên bản đã bắt đầu tiết ra ngoài rồi. Bất quá, lúc ấy đan điền bị đâm rách, trường kiếm còn chắn lấy đan điền phía trên lỗ hổng. Này đây linh lực hướng ra phía ngoài chạy xuôi tốc độ cũng không tính là nhiều nhanh. Nếu cái này thanh trường kiếm một mực đâm vào đan điền của hắn bên trên, bảo thủ đoan chừng, một khải sáng dù thế nào cũng có thể dễ rủa cái 5-6 năm, mới có thể linh lực hao hết, triệt để ở ra dám mất. Đương nhiên, nếu như nếu trường kiếm bị rút, vậy thì khác nói. Trương Hảo Hảo thanh trường kiếm một rút ra đi, đan điền bên trên lỗ hổng lập tức biến thành lớn nhất, mà linh lực tiết ra ngoài tốc độ cũng biến nhanh rất nhiều. Dựa theo tốc độ này xuống dưới, một khải sáng tối đa cũng bất quá 1-2 năm tuổi thọ nữa à. Vừa rồi Trương Hảo Hảo một rút ra trường kiếm, thoáng cái nổ đi một khải sáng 4-5 năm tuổi thọ, hắn làm sao có thể không rơi lệ à. Vốn lão tử đã sắp chết, ngươi còn chuyên môn đi lên gây sự, lại để cho lão tử tuổi thọ càng lúc càng ngắn. Lại nói trên thế giới này có như vậy lừa bị người, có hay không có, có hay không có a? Trương Hảo Hảo nhìn xem một khải sáng im ắng địa chảy nước mắt nước, kỳ quái nói, ai? Hắn tại sao lại khóc? Ta nhớ kỹ ta giống như không sao cả dạng a. Ta đây không phải giúp hắn thanh kiếm cho rút sao? Không nhẹ chữ. Một khải sáng chảy nước mắt nước, nhưng không nói lời nào, tiến hành im ắng kháng nghị. Bên cạnh quái vương nhìn xem một khải sáng này xui xẻo bộ dáng, thật sự là nhìn không được rồi, gom góp qua để giải thích nói, ai Trương Hảo Hảo ngươi cái đầu đất a, ngươi biết cái gì a, vừa rồi ngươi thanh trường kiếm đâm vào đi, hắn còn có thể sống cái 5-6 năm, nhưng là ngươi bây giờ thanh trường kiếm một rút, hắn có thể sống cái 1-2 năm đều tính toán cao nữa là được rồi, ngươi vừa rồi căn bản là không nên thanh trường kiếm rút. À, cái gì? Trương Hảo Hảo quá sợ hãi, nói ra, rút còn không bằng chọc và ở bên trong sống thời gian dài. Ta đây một lần nữa cho hắn cắm đi vào được rồi. Đừng quái vương còn có đang tại y mắng kháng nghị một khải sáng vội vàng cùng nhau kinh hô. Bất quá, thanh âm của bọn hắn dù sao hay vẫn là chậm đi một tí, Trương Hảo Hảo cái thằng này động tác nhanh chóng, đã đem trường kiếm lại cho đâm trở về một khải sáng trong đan điền. Được rồi, đáng thương một khải sáng, vốn là đan điền bên trên chỉ có một lỗ hổng, kết quả bởi vì quái vương như vậy một giải thích, lại bị Trương Hảo Hảo cho đâm ra một đường vết rách. Lưỡng lỗ lớn cùng một chỗ hướng mặt ngoài tiết lộ linh lực, kết quả tuổi thọ của hắn trở nên ngắn hơn rồi. Một tên đáng thương, bây giờ có thể sống trên 7-8 cái nguyệt, đều xem như lớn lên rồi. Ô, ô ô ô, một khải sáng tiếng khóc càng thêm to rõ, lừa bịp tha có hay không có, lao tử gặp được rốt cuộc là cái gì hôn đản biểu diễn à. Người đâm lão tử một kiếm, không biết không có thể tùy tiện rút kiếm, thanh kiếm cho rút ra đi còn chưa tính. Kết quả ngươi sau đó còn có thể một lần nữa cho lão tử cho chọc vào trở lại. Hắn meo ô lão tử như thế nào xui xẻo như vậy, liền loại này siêu cấp lừa bịp công việc đều gặp được a. Lão tử không sống không sống. Ách, ta lại sai rồi. Trương Hảo Hảo người vô tội địa chỉ vào chính mình cái mũi hỏi. Xem cái kia người vô tội ánh mắt con a, ai cũng sẽ không nghĩ tới, tựu là thằng này, rõ ràng dùng đến loại này tàn nhẫn vô cùng đích thủ đoạn, ngạnh xanh xanh mà đem một người cho cha tấn sống không bằng chết. Hơn nữa hay vẫn là nhiều lần a nhiều lần. Quái vương thở dài một tiếng, nói ra, Trương Hảo Hảo ngươi cái siêu cấp đại đầu đất ta kiếm đều rút rồi, ngươi còn một lần nữa cho chọc vào trở về làm gì. A ta đây lại rút a, Trương Hảo Hảo nói xong, thò tay kéo một cái, sau đó tại quái vương, một khải sáng kinh ngạc trong ánh mắt, càng làm thanh trường kiếm kia cho rút ra, khá lắm, thằng này đều phạm vào lớn như vậy sai rồi, rõ ràng còn dám tùy tiện lộn xộn thanh trường kiếm kia hắn một kiếm này xuống dưới, vậy cũng thương và bi thúc Mục Khải Sang A, tuổi thọ lại giảm xuống một cái cấp bậc, chỉ còn lại có 4-5 tháng rồi. Ô ô ô, Mục Khải Sang im lặng địa khóc, sau đó hoảng sợ địa nhìn về phía Trương Hảo Hảo, nói ra, Trương Hảo Hảo, cha mẹ nó con em ngươi à, nếu tốt hán, ngươi trực tiếp một kiếm giết lao tử được rồi, ngươi như vậy thoáng một phát lại thoáng một phát, cha tấn lao tử tính toán cái gì buồn sự à. Ô ô ô, ta trốn ta không thể trêu vào, còn trốn không nổi a. Mục Khải Sang nói xong, dãy rùa lấy đứng, một bước lại một bước địa hướng về xa xa bỏ chạy. Trương Hảo Hảo nhìn xem trong tay dính máu trường kiếm, lại nhìn xem Mục Khải Sang nói, ai ai ai Mục đạo hữu, ngươi bây giờ bị thụ nặng như vậy thương, còn muốn đi chỗ nào a? Theo ta thấy, ngươi hay vẫn là ở chỗ này chữa thương không phải càng đỡ một ít. Có ta bảo hộ lấy ngươi, ngươi có lẽ hội an toàn vô sự không phải? Mục Khải Sang nghe, thiếu chút nữa có trực tiếp sụp đổ mất. Tốt an toàn vô sự. Nếu là hắn tiếp tục ở đây ở bên trong đại xuống dưới, chỉ sợ liền hôm nay đều sống không quá đi. Quái vương cũng ở một bên nói ra, ai Trương Hảo Hảo à, lần này làm thật đúng là quá sai rồi, sai càng thêm sai a, Mục đạo hữu vốn hảo hảo, ngạnh xanh xanh địa bị ngươi cho cha tấn thành như vậy nhi. Mục đạo hữu chờ một chốc, ta đưa tiễn ngươi. Tạ. Cảm ơn Mục Khải Sáng nhẹ gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cảm kích, trong mắt hắn, quái vương hay vẫn là rất không sai đấy. Ít nhất vừa rồi quái vương ba phen mấy bận địa khuyên can Trương Hảo Hảo, hắn đều xem tại trong mắt. Được rồi, tuy nhiên mỗi lần khuyên can về sau, thương thế của hắn lại tăng thêm một phần. Quái vương vội vàng lắc đầu, sau đó thuận tay nâng đỡ Mục Khải Sáng, nói ra, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn ai, kỳ thật ngươi cái này cũng không coi vào đâu. Ta so ngươi còn thảm a, ta mỗi ngày đều được đi theo thằng này sống chung một chỗ. Thời gian dài như vậy rồi, ta cũng không biết ta sống thế nào đã tới. Ô ô, quái vương nói xong, cũng nhớ tới chính mình chuyện thương tâm của Nhi, cùng Mục Khải Sáng cùng nhau khóc. Được rồi, hai cái đại nam nhân a, cũng bởi vì gặp một cái lại để cho người sụp đổ vô cùng Trương Hảo Hảo, khóc cái kia gọi cái khóc như mưa a, bộ dáng này, thật đúng là gặp người thương tâm, nghe rơi lệ a. Trương Hảo Hảo đứng tại quái vương sau lưng cách đó không xa, kêu lên, ai quái vương láo khốn nạn. Đừng cãi nhau nhau còn không đều là vì ngươi a, câm miệng, quái vương khiển trách một câu, sau đó phối hợp điệu dắt díu lấy Mục Khải Sáng, tiếp tục hướng trước. Mục đạo hữu, ngươi muốn đi chỗ nào, ngươi nói cho ta biết, tại hạ khẳng định đem ngươi an toàn đưa đến. Mà Trương Hảo Hảo vẫn chưa từ bỏ ý định kêu lên, ai quái vương lào khốn nạn, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì à, ngươi thật giống như. Cái gì giống như không giống như đấy, quái vương nói xong, lại đi về phía trước hai bước, đột nhiên cảm thấy một hồi cực lớn hấp lực. Sau đó, quái vương vừa sợ ngạc phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, hắn cùng với Trương Hảo Hảo ở giữa khoảng cách, rõ ràng đã vượt qua 10m xa. Khoảng cách vượt qua 10m xa, đối với quái vương cùng Trương Hảo Hảo mà nói ý vị như thế nào? Đây là rõ ràng đấy. Trương Hảo Hảo đứng tại nguyên chỗ, vẫn lẩm bẩm. Giống như đã quên, hai người chúng ta ở giữa khoảng cách không thể. Sau đó, Trương Hảo Hảo tiểu chứng kiến quái vương hướng về hắn thẳng lao đến. Trương Hảo Hảo ngược lại là muốn tránh, bất quá cái này điên cuồng tốc độ, hắn làm sao có thể đủ lẫn mất khai a, kết quả là, đáng thương Trương Hảo Hảo, trực tiếp bị quái vương cho đập phá vừa vặn. Chỉ bất quá lần này vận khí của hắn so sánh tốt, không còn là miệng đối miệng nhiệt tình ôm nhau rồi. Phanh, hai người nện lại với nhau, mỗi một cái đều là mắt nổi đong đóm. Mà đáng thương Mục Khải Sáng, bởi vì quái vương vừa rồi còn dắt díu lấy hắn, cho nên bị cái này cổ cực lớn hấp xả chi lực khẽ kéo, lại lôi trở lại. Được rồi, cái này kỳ thật cũng không phải nhất bi thúc là hắn vừa vặn lại thoang cái đập lấy Trương Hảo Hảo trường kiếm trong tay. Hơn nữa một kiếm này hảo chết không chết, vừa vặn lại đâm xuyên qua đan điền của hắn. Khá lắm, đáng thương Mục Khải Sang A, đã trúng lần này tử, tuổi thọ lại lần nữa giảm bớt, bây giờ có thể sống trên 1-2 tháng, đều xem như cảm ơn trời đất rồi. Ô ô ô, Mục Khải Sang đột nhiên lại lần nữa thút thít nỉ non, hắn khổ A, hắn cái này thật đúng là mệnh khổ A, thử hỏi cái đó một người có thể như là hắn, trong vòng một ngày đụng phải kinh khủng như vậy đãi ngộ. Hắn hiện tại tuy nhiên là còn sống, nhưng thật sự là sống không bằng chết A, nếu có thể đổi lấy lại tới một lần. Hắn tình nguyện bị Đờ Lân giết đi, cho dù là phanh thây xé xác, hồn phi phách tán cái gì, chết ở thù trong đám người, cái kia chính là dù thế nào bi thúc, đều không sao cả. Thế nhưng mà hắn đây là đã bị chết ở tại người quen, hơn nữa hay vẫn là ân nhân cứu mạng trong tay, ở trong đó mùi vị, càng cùng người phương nào nói a. Mục đạo hữu, ngươi tại sao lại khóc đi lên? Quái vương thủ trước hồi quá thần nhi đến, sau đó quay đầu nhìn lại, thấy được Mục Khải Sáng trong đan điền đạo kia chói mắt kiếm quang, lập tức im lặng. Mục đạo hữu, khóc đi, không có chuyện. Muốn khóc tiểu thỏa thích địa khóc đi. Lại. thì thế nào? Trương Hảo Hảo một hồi thần nhi, cũng phát hiện chính mình trường kiếm chẳng biết lúc nào lại cho đã đâm trúng một khải sáng đan điền, tay không khỏi run lên, vèo một tiếng rụt trở về, nói ra, này uy uy cái này nhưng không trách được ta à, không quan hệ với ta, đây cũng không phải là ta đâm. Một khải sáng nước mắt giàn rủa nước ga, hắn bi phẫn vô cùng mà hỏi thăm, ta xem như đã nhìn ra, hai người các ngươi là cùng a. Ân. Quái vương sửng sốt một chút, sau đó nói, một đạo hữu, ngươi cớ gì nói ra lời ấy a, cái này Trương Hảo Hảo, ai cùng hắn là cùng một chỗ hay sao? Ngươi đây không phải mắng chửi người nha. Mắng chửi người. Lao tử còn muốn đánh người đây này, người con mẹ nó nói mấy lần, lao tử thương thế tiểu nặng mấy lần, ngươi cùng hắn nếu không phải một đám. Chẳng lẽ ngươi cái kia há miệng là mỏ quạ đen a, nói ai ai không may. Một khải sáng bi phẫn địa mắng to. Ách quái vương thật sự là hận không thể chạy một bên đi vẽ vòng tròn đi, lại nói, mỏ quạ đen. Nghe thế sao một cái tên tuổi, quái vương tiểu không khỏi nhớ tới chính mình thân phận. Bề ngoài giống như, chính mình thật đúng là một cái không may người nột. Trương Hảo Hảo tắc thì ở một bên nói ra, một khải sáng, ngươi nói thật đúng là đúng vậy a, quái vương lao khốn nạn là thiên vận môi tinh, làm gì cái gì không thành. Trời sinh ngược lại môi tình, ai gặp ai không may. Trương Hảo Hảo nói xong, đột nhiên gặp quái vương cái kia giết người ánh mắt nhì, kết quả là rồi lập tức chuyển biến ý, nói ra, một đạo hữu, ngươi nhìn ngươi ở đây chọc vào thanh kiếm thật khó khăn xem, có muốn hay không ta? Không được nhúc nhích, một khải sáng bỗng nhiên chợt quát một tiếng, sợ tới mức Trương Hảo Hảo, quái vương cùng nhau run rẩy thoáng một phát. Một khải sáng tắc thì tiếp tục bi phân nói, không được nhúc nhích hai người các ngươi. Ai con mẹ nó tất cả không được nhúc nhích, ai đụng đến ta cùng với gấp. Một khải sáng dãy rùa đi ra ngoài, sau đó gian nan địa bò tới một bên, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, tựu là bò, đáng thương một khải sáng, liên tục lọt vào mấy lần trọng thương về sau, ngay cả đứng đi đường cũng không dám rồi, chỉ dám bò lấy hành động. Một khải sáng bò tới một bên, sau đó thò tay gian nan địa tìm một đầu tuyến, tiếp tục bi phân nói, từ giờ trở đi, hai người các ngươi ngốc ở bên kia, ta ở chỗ này bên cạnh, ai con mẹ nó đều không được vi phạm hai người các ngươi, nếu ai dám tới, lao tử. Lao tử tự bạo cùng hắn dốc sức liều mạng. Đúng vậy, một khải sáng hiện tại thật là phát hung ác nhiệt tình rồi, liền tự bạo loại lời này đều nói ra. Tự bạo a, một loại tu sĩ sống hảo hảo, ai nguyện ý tự bạo à? Coi như là đan điền bị phá mất, đại đa số tu sĩ cũng chọn trong đoạn thời gian này dãy rủa lấy cứu vãn thoáng một phát chính mình thương thế, hoặc là xử lý thoáng một phát hậu sự cái gì, rất ít bất quá người dám dốc sức liều mạng rồi. Nhưng là hiện tại, một khải sáng lại lựa chọn dốc sức liều mạng, bởi vậy có thể thấy được. Bi thúc một khải sáng bị quái vương, Trương Hảo Hảo hai người này bức cho thành cái dạng gì nhi rồi. Ai? Ai? Ai? Quái vương mê mang rồi, một đạo hữu, đây đều là Trương Hảo Hảo tiểu tử này công việc, ngươi như thế nào ngay cả ta đều cho hoán trách lên. Cái này rất không có đạo lý được không? Hơn nữa, đạo hữu thương thế của ngươi nặng như vậy, khôi phục cũng không dễ dàng, còn phải người hỗ trợ chiếu cố. Hơn nữa, vạn nhất nếu là có quái vật, linh thú cái gì thấy được ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cái này trốn cũng có chút khó khăn a. Không cần không cần, các ngươi không cần phải xen vào, ta ai tới ta đều tự bạo, ai tới ta đều cùng hắn dốc sức liều mạng. Một khải sáng ngự khí thập phần kiên quyết, sau đó lại thở dài nói, mệnh a đây đều là mạng của lao tử a, mạng của lao tử làm sao lại như vậy khổ a, lao tử làm sao lại như vậy bi thúc a. Ô ô ô. Một khải sáng nói xong, lại khóc, bộ dáng kia, quả thực thật giống như một cái bị tiểu lưu manh cướp đi kẹo tiểu hài nhi. Trong lúc bất chi bất giác, đã là 5-6 ngày thời gian trôi qua. Cái này 5-6 ngày trong thời gian, Hà Lâm Hoa mỗi ngày cũng chỉ là đang không ngừng địa thử đồng thời khống chế phân thân. Mà Hà Lâm Hoa loại này tận lực huấn luyện, tại thần thức mệt mỏi về sau, lập tức tiểu dụng công đức gần cần săn sóc khôi phục, trong lúc bất chi bất giác, cái này khống chế thời gian, đã theo trước kia 5-6 phút, thành hiện tại gần nửa giờ mà Hà Lâm Hoa tại khống chế trên phân thân phần này thiên phú, coi như là mục tử vẫn thấy, cũng là khâm phục không thôi, được rồi. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa cái này cái gọi là thiên phú, đều là Hà Lâm Hoa dựa vào công đức trồng chất đi ra, nhưng là Hà Lâm Hoa. Có điều kiện này, tự nhiên thì ra là chiếm hết tiên cơ. Mà cái này 5-6 ngày trong thời gian, tại phương diện khác, hết thể cũng còn xem như ổn thỏa. Tại luyện hồn thần điện ở trong, Mục Tử Vân trực tiếp thử thoáng cái tách ra 4 cụ phân thân, hơn nữa tại trong thời gian rất ngắn, tiểu đem bên trong một cỗ phân thân triệt để luyện hóa, khống chế. Có thể nói, Mục Tử Vân hiện tại nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể bản thể, phân thân cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài. Về phần Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong những cái kia thủ hạ, nguyên một đám một nửa thời gian nghe theo Mục Tử Vân cô động phân thân tọa đàm, mà đổi thành bên ngoài một nửa thời gian tắc thì dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa tu vi. Tại Hà Lâm Hoa giấy phép đặc biệt xuống, bọn hắn cũng phải dùng sử dụng công đức rất nhanh luyện hóa tu vi. Bọn hắn cũng không giống như là Hà Lâm Hoa đồng dạng, có một đống phân thân, chỉ cần luyện hóa bản thể tu vi mà thôi. Hơn nữa, bọn hắn ở giữa tu vi cũng là có tất cả sai biệt, như là trước kia thực lực tiểu tương đối cường Hoành Khổ Lâm, Âm Ma Cổ Vương nhị người, đã hoàn toàn luyện hóa tu vi, bắt đầu thử cô đọng phân thân rồi. Mà cái này 5-6 ngày, Hà Lâm Hoa tắc thì để cho thủ hạ tại phụ cận khắp nơi dò xét, tìm kiếm lấy có quan hệ Huyền Thiên Tông tu sĩ tin tức. Huyền Thiên Tông lần này đưa vào Tuyệt Vọng Chi trong tháp, chỉ có một Khải Sáng cùng Đờ Lân hai người tại Hà Lâm Hoa lúc trước xác định đánh dấu, một cái vi quái vật, một cái khác thì là sâu độc. Ngày hôm nay, Hà Lâm Hoa đang tại khống chế được 6 cụ thân hình, cùng nhau lúc tu luyện, đống nhiên tầm đó, Trần Hư Phi thân đã đến Hà Lâm Hoa trước người, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, công tử, một vị có thuộc hạ phía trước phát hiện ta tông môn tu sĩ lưu lại dấu vết. Ân. Phát hiện một Khải Sáng cùng Đờ Lân bọn hắn lưu lại đánh dấu rồi hả? Hà Lâm Hoa nghe xong Trần Hư lời này, trong nội tâm mừng thầm, nhưng hắn là không nghĩ tới, tại ngắn ngủi thời gian ở trong, rõ ràng còn thật có thể đụng vào một Khải Sáng cùng Đờ Lân hai người bọn họ trong đoạn thời gian này. Hà Lâm Hoa cũng theo Mục Tử Vân nào biết, tiêu toàn bộ Tuyệt Vọng Chi Tháp mà nói, hắn cũng không phải là không có giới hạn, mà là thật sự là quá lớn, rất không dễ dàng sờ đến giới hạn mà thôi. Mục Tử Vân lúc trước vì có thể tìm kiếm hắn giới hạn, suốt tại một tầng Tuyệt Vọng Chi trong tháp phi hành suốt 8 năm thời gian, nếu như Mục Tử Vân nếu là không có lãng phí cái này 8 năm thời gian, cũng sẽ không biết bị bi thúc vây ở Tuyệt Vọng Chi trong tháp, ra đều ra. Không được rồi. Trần Hư có chút sợ hãi rụt rè, sau đó mới cười khổ một tiếng, nói ra, hồi công tử, Lão Nô không dám giấu giếm, Lão Nô xác thực là phát hiện chúng ta Huyền Thiên Tông tu sĩ lưu lại dấu vết, bất quá, lại cũng không là Mục Khải Sáng cùng Đờ Lân hai người, mà là không phải Mục Khải Sáng cùng Đờ Lân. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, trong đầu có chút loạn, tại Hà Lâm Hoa trong ấn tượng mặt, Huyền Thiên Tông phân thần kỳ tu sĩ, giống như tiểu hai người bọn họ a bất quá, hiện tại Trần Hư lại nói không phải hai người bọn họ, cái kia còn có thể là ai? Chẳng lẽ là những cái này vận khí tốt Huyền Thiên Tông tu sĩ, một đường cũng cho vọt tới tầng thứ 6. Hà Lâm Hoa vừa mới nghĩ tới đây, đồng nhiên tầm đó, trong đầu toát ra hai bóng người. Đúng vậy, Hà Lâm Hoa trong đầu, kìm lòng không được địa toát ra hai bóng người. Hai người kia ảnh tự là tại tầng thứ 5 bị một tòa bảo tháp cho mang đi quái vương cùng Trương Hảo Hảo hai người. Ư ngực một tiếng, Hà Lâm Hoa gian nan địa nuốt từng ngụm nước, sau đó mới không thể tin được mà hỏi thăm, Trần Hư, ngươi sẽ không phải là nói, quái vương cùng Trương Hảo Hảo hai người bọn họ a? Trần Hư cười khổ một tiếng, nói ra, công tử thông tuệ vô song, thoáng cái tiểu cho đoàn chúng, Lao Nô thật sự là bội phục vô cùng. Bội phục? Bội phục con em ngươi a, bội phục nha nha cái phi cái kia hai cái thằng quỷ không may. Lần này vận khí như thế nào hội tốt như vậy, nhanh như vậy tiểu cho tiến vào tầng thứ 6 rồi hả? Bất quá, Hà Lâm Hoa nếu là thật ở chỗ này gặp quái vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái môi tinh, cái kia sau này một đoạn đường này, chỉ sợ là muốn không dễ đi rồi. Bất quá, hiện tại đã gặp hai người bọn họ, Hà Lâm Hoa cũng không thể không quan tâm a hai người này tuy nhiên khốn kiếp một ít, nhưng dù thế nào cũng là chính mình thủ hạ. Nếu là không có gặp được, không có chứng kiến, cái kia Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng sẽ giả bộ cái gì cũng không biết, như vậy đi qua thì ra là rồi. Bất quá hiện tại đã biết, nếu lại không quan tâm, vậy cũng tiểu không thể nào nói nổi rồi. Mà thôi bất kể thế nào nói, đều là chính mình người, tiếp hai người bọn họ, coi như là muốn không may, lão tử cũng nhận biết. Hà Lâm Hoa nghe Trần Hư nói xong, suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu, nói ra, cái gì thông minh vô song đấy. Hai người bọn họ có từng để lại cái gì tiến lên phương hướng cùng dấu vết? Có thể biện hiểu chưa? Không ngại chữ. Trần Hư có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Hà Lâm Hoa, sau đó lắc đầu, nói ra, hồi công tử, tuy nhiên phát hiện hai người bọn họ lưu lại đánh dấu, nhưng căn bản không cách nào phân biệt phương hướng. Bất quá, công tử lại thế nào biết được, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ lưu lại đánh dấu phân biệt không rõ phương hướng hay sao? Ta làm sao mà biết được? Hà Lâm Hoa liếc mắt, ban đầu ở phát hiện quái vương, Trương Hảo Hảo, còn có Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn cho tiến tới cùng một chỗ thời điểm, xuân tại phân biệt rõ phương hướng thời điểm, đều là theo Kỳ Nhị Yến Na, Huyền Trà bọn người lưu lại đánh dấu trong tìm được phương hướng, mà Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ lưu lại đánh dấu, căn bản là không có biện pháp xem xét phương hướng. Bất quá, cái này đánh dấu bên trên không có để lại phương hướng, thực sự không coi là bao nhiêu vấn đề, theo hoàn cảnh chung quanh trên dấu vết, hoàn toàn có thể đủ phân biệt rõ được ra, bọn hắn tiến lên phương hướng, đương nhiên, Nếu như vậy nếu còn không được, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có đem tiểu tinh linh kỳ kỳ cho triệu hoán đi ra, làm cho nàng tới tìm lộ rồi. Tiểu tinh linh kỳ kỳ cái mũi, có thể hay vẫn là phi thường có tác dụng đấy. Hà Lâm Hoa hỏi, theo hoàn cảnh chung quanh trên tình huống, có thể làm tin tưởng bọn hắn từ nơi này đã đi ra sao? Không ngại chữ. Trần Hư lắc đầu, cười khổ nói, không thể. Hoàn cảnh chung quanh, cũng không có gì quá biến hóa lớn. Hai người bọn họ tựa hồ cũng không có ở chỗ này dừng lại, gần kề chỉ là để lại một cái đánh dấu về sau, sẽ thấy độ đã đi ra. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, nói ra, ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Vâng, công tử. Trần Hư lên tiếng, vội vàng tại phía trước dẫn đường, tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Lúc trước, Hà Lâm Hoa thu phục Trần Hư thời điểm, tuy nhiên dùng chính là ngự thần thuật loại này cưỡng bức thủ đoạn, nhưng là về sau tại Hà Lâm Hoa giải trừ mất Trần Hư trên người ngự thần thuật về sau, Trần Hư lại cũng không có phản bội. Sự thật chứng minh, Trần Hư cái này không có phản bội lựa chọn, là phi thường chính xác đấy. Từ khi đi theo Hà Lâm Hoa về sau, thực lực của hắn, địa vị, cái kia đều là nước lên thì thuyền lên nếu đổi lại lúc trước, có người đối với Trần Hư nói, hắn có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian ở trong, trở thành một gã phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, cái kia Trần Hư nhất định sẽ cho rằng người nọ nổi điên rồi, đang nói mơ đấy. Dẫn Hà Lâm Hoa đã đến phát hiện đánh dấu cái kia khỏa trước cây, Trần Hư chỉ một ngón tay, nói ra, công tử thỉnh xem, cái này là quái vương cùng Trương Hảo Hảo hai người lưu lại đánh dấu. Ân Hà Lâm Hoa tùy ý địa liếc một cái, nhẹ gật đầu, cái này hai cái đánh dấu, cùng Hà Lâm Hoa lúc trước phát hiện quái vương, Trương Hảo Hảo đánh dấu giống như lúc, không có gì sai biệt. Mà từ nơi này hai cái đánh dấu bên trên cũng đó có thể thấy được, căn bản không có bất luận cái gì ly khai phương hướng nhắc nhở. Hà Lâm Hoa hai mắt ở chung quanh quét qua, rất nhanh tiểu đem ánh mắt dừng lại ở quái vương, Trương Hảo Hảo hai người truy lạc mà hình thành chính là cái kia cực lớn hố bên trên. Hán phi thân đã rơi vào lửa bịp trong động, Trần Hư cũng vội vàng đuổi kịp. Hà Lâm Hoa tại liếc một cái lòng đất tình huống về sau, nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ, hẳn là từ trên trời giáng xuống, ném ra như vậy một cái hố to. Ân. Trần Hư có chút kinh ngạc nhìn chung quanh, cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, công tử, lão nô nhìn không ra a ngài là làm thế nào biết, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ, là từ trên trời giáng xuống, ném ra cái danh to này hay sao? Còn có, hai người bọn họ tu vi, có lẽ không đến mức ra chuyện này a. Hà Lâm Hoa mỉm cười chỉ bốn phía, nói ra, nơi này có một ít huyết nụ, rất rõ ràng có quái vương khí tức trên thân còn có, cái danh to này xem xét cũng biết là mới nhất, hơn nữa đáy hô hình dạng, còn có lừa bịp hình dạng, đều có chút cùng loại hình người. Về phần ngươi nói hai người bọn họ không đến mức ra chuyện này. Ha ha, ta chính là từ nơi này phán đoán, mới đoán được đến, cái này từ không trung rơi xuống, tựu là hai người bọn họ nếu như là các tu sĩ khác, căn bản sẽ không phạm phải loại này cấp thấp sai lầm đấy. Ách Trần Hư sửng sốt một chút, trong nội tâm tuy nhiên còn có chút không tán thành, nhưng lại hay vẫn là phụ hòa nói, công tử thánh minh. Hà Lâm Hoa cười cười, lại phi thân lên, sau đó quan sát nổi lên bốn phía tình huống. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa lại phát hiện xa xa cây cối bên trên vết máu, còn có cây cối bên trên lưu lại va chạm dấu vết. Hắn lập tức chỉ một ngón tay, nói ra, Trần Hư, ai nói không có để lại dấu vết rồi hả? Cái này không phải là quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ lưu lại dấu vết sao? Theo cái này dấu vết truy xuống dưới, rất dễ dàng có thể tìm được hai người bọn họ rồi. Ân. Trần Hư cũng quan sát thoáng một phát, sau đó quái dị nói, cái này. Công tử, những này dấu vết, hẳn là va chạm mà thành đấy. Theo những này dấu vết bên trong, nhiều lắm là có thể biết được, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ, có lẽ ở chỗ này nhận lấy quái vật, linh thú trở vây công. Bất quá, cái này cũng phán đoán không được bọn hắn trốn chết phương hướng A. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khiết Trần Hư liếc, sau đó híp híp mắt, nói ra, ai nói kết luận không được bọn hắn trốn chết phương hướng rồi hả? Nơi này có cái hố to, là hai người bọn họ ném ra đến, vậy cũng để xác định, hai người bọn họ hẳn là từ trên trời giáng xuống. Tại đây có lẽ tiểu là bọn hắn tại tầng thứ 6 nội lúc ban đầu xuất hiện địa phương bọn hắn xuất hiện ở chỗ này về sau, để lại đánh dấu, sau đó vội vàng ly khai, ngươi xem. Như là cây cối phía trên lưu lại dấu vết, nếu như là bị quái vật vây công, không có lẽ cũng chỉ có như vậy một cái phương hướng, mà hẳn là ở chung quanh không ít địa phương đều lưu lại dấu vết mới. Được là hơn nữa, cái này xem cái này dấu vết quy tích, rất rõ ràng tiểu là một đầu thẳng tắp cái này có thể nói rõ. Tiểu là bọn hắn hẳn là theo cái phương hướng này đã đi ra mới được là. Hà Lâm Hoa dừng một chút, vừa nhanh chóng địa bay đến một chỗ cây cối phía trước, quan sát đến cái kia thân cây lưu lại cái kia đạo huyết ấn, nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, đây là quái vương rơi xuống vết máu. Về phần hắn tại sao phải lưu lại vết máu ta không quá rõ ràng, bất quá theo trong rừng cây nhiều như vậy có lưu vết máu cùng va chạm dấu vết cây cối một đường đuổi theo, khẳng định là có thể tìm được bọn hắn. Trần Hư ngây ngốc một chút, suy tư thoáng một phát Hà Lâm Hoa phỏng đoán, lại cảm thấy có như vậy một tia đạo lý. Bất quá, hắn hay vẫn là nhịn không được hỏi, công tử, ngài như vậy biết rõ, Trương Hảo Hảo, quái vương hai người bọn họ, nhất định là đào tẩu, mà không phải bị quái vật gì, linh thú cho bắt đi hay sao? Nói không chừng, hai người bọn họ tiểu là bị quái vật, linh thú cho bắt đi lúc lưu lại nhiều như vậy dấu vết. Sẽ không đâu nếu như là quái vật, linh thú lưu lại dấu vết, sẽ không lưu có nhiều như vậy Hà Lâm Hoa thập phần khẳng định nói, hơn nữa, những này quái vật, linh thú chào hai người bọn họ làm gì? Cái này chẳng phải là rất không có có đạo lý. Nếu muốn giết, ở chỗ này giết tự là, đáng giá đem hai người bọn họ bắt đi. Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, ân. Coi như là hai người bọn họ là bị quái vật, linh thú cho bắt đi, thì tính sao? Đã tại đây có lưu dấu vết của bọn hắn, chúng ta truy xuống dưới, luôn không hồi sai đấy. Công tử Thánh Minh. Trần Hư lại nhẹ gật đầu, lần này lại không nói cái gì nữa rồi. Hà Lâm Hoa cùng Trần Hư về tới Mai Rùa bên trên về sau. Trần Hư chỉ đường, theo Trương Hảo Hảo, quái vương lưu lại dấu vết đuổi theo. Vừa mới bay ra ngoài không có có xa lắm không, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên cảm giác được trong thần thức một hồi lắc lư. Sau đó, hắn vội vàng phân ra một cái phân thân, trong nháy mắt, cái kia phân thân khí thế trên người trong lúc đó biến đổi, nhưng lại Mục Tử Vân đã bám vào tại trên phân thân. Hà Lâm Hoa cười nói, Mục Tử Vân, ngươi như thế nào có rảnh rồi, muốn ra đến xem. Phân thân của ngươi không cần cô đọng rồi hả? Mục Tử Vân khẽ cười nói, công tử, có ngài công đức tương trợ, luyện hóa chỗ có phân thân, cũng không quá đáng chính là thời gian vấn đề mà thôi. Nô tài hiện tại đã hoàn toàn đã luyện hóa được một cỗ phân thân, còn thừa ba bộ phân thân, trong đó hai cô đoán chừng còn phải 10 ngày tả hữu tiểu có thể hoàn toàn khống chế. Về phần cuối cùng một cỗ phân thân, cần thời gian có lẽ hội trưởng một ít, nhưng bất quá thì ra là 1-2 tháng mà thôi. Tốc độ này, đối với nô tài mà nói, đã là rất nhanh. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, tùy ý nói, vấn đề này ta mặc kệ. Ngươi chính mình nắm chắc là được. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Mục Tử Vân bỗng nhiên quái dị địa xem xét bốn phía, kỳ quái nói, ồ, công tử, nơi này là... Công tử ngài lúc nào, đều đi đến tầng thứ 6 biên giới khu vực rồi hả? Biên giới khu vực. Hà Lâm Hoa hai mắt quét qua, mắt nhìn bốn phía, kỳ quái mà hỏi thăm, cái gì biên giới khu vực? Ngươi nói là, tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6 biên giới. Chương 595, bi thúc một khải sáng, biên giới khu vực, vạn chữ đại trương. Chương 596, khe hở không gian, dị biến, không gian cự thú một cọng lông tóc, vạn chữ đại trương. Chương 596, khe hở không gian, dị biến, không gian cự thú một cọng lông tóc, vạn chữ đại trương. Lúc trước, Hà Lâm Hoa đã theo Mục Tử Vân trong miệng biết được, tuyệt vọng chi tháp cũng không phải là không có biên giới, mà là tuyệt vọng chi tháp tầng trệt ở trong diện tích thật sự là quá mức một ít, này đây rất khó đi đến biên giới mà thôi như là Mục Tử Vân. Lúc trước Mục Tử Vân vì tìm được tuyệt vọng chi tháp biên giới, suốt tìm có 8 năm thời gian, thậm chí còn liên lụy chính mình cuối cùng liền tuyệt vọng chi tháp đều không có đi ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được, tuyệt vọng chi. Trong tháp diện tích đến cùng có lớn bao nhiêu? Bất quá, Hà Lâm Hoa hắn hiện tại có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể biết khinh địch như vậy địa tiểu chứng kiến tầng thứ 6 biên giới bọn hắn bây giờ nhìn đã đến biên giới, cái kia bọn hắn lúc trước xuất hiện tại tuyệt vọng chi trong tháp vị trí. Nghĩ đến tiểu là tại biên giới phụ cận. Bằng không, bọn hắn có thể hay không có thể chính mình tìm kiếm được bên này giới A. Nói đến biên giới, Mục Tử Vân trong nội tâm tựa hồ có phần có vài phần cảm khái. Nàng thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy A tiểu là biên giới cái này tuyệt đối không sai đâu. Từ nơi này hướng tiền phương chết bên phải một ít, loáng thoáng có thể xem tới được mảng lớn mất trật tự thải quang. Những này thải quang, tiểu là biên giới chỗ tại. Theo những này thải quang hướng vào phía trong, tiểu là tuyệt vọng chi tháp. Mà theo những này thải quang hướng ra phía ngoài, thì là khe hở không gian. Khe hở không gian. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, lại không khỏi nhớ tới ban đầu ở cái kia nhị cấp di tích nội tao ngộ. Tại cái đó nhị cấp di tích thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng gặp phải qua một cái cùng loại khe hở không gian đồ vật, là ở vào bất đồng tình cầu ở giữa tinh giới vị trí trải qua thời gian dài như vậy. Hà Lâm Hoa đã biết rõ, cái kia nhị cấp di tích cái gọi là khe hở không gian. Kỳ thật tiểu là hai vì sao cầu ở giữa nào đó hướng tâm hấp lực mà hình thành đặc thù hiện tượng mà thôi, cùng chính thức khe hở không gian so sánh với, quả thực tiểu cái giấm cũng không phải. Mà bây giờ, bọn hắn chỗ tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6, thì là thuộc về một cái hoàn toàn độc lập không gian, cái không gian này lớn nhỏ có hạn, mà biên giới vị trí, nếu cùng hắn không gian của hắn lẫn nhau tiếp xúc, sẽ hình thành khe hở không gian rồi. Hà Lâm Hoa đích thì thầm một tiếng về sau, mới lại mỉm cười hỏi, cái này khe hở không gian gặp nguy hiểm không vậy? Nếu là không có nguy hiểm gì, qua đi xem ngược lại là rất không tệ đấy. Mục Tử Vân cười khổ nói, qua đi xem. Công tử ngươi ngược lại là thực sự lòng dạ thanh thản nột cái này khe hở không gian, thế nhưng mà được xưng toàn bộ trong vũ trụ nhất địa phương nguy hiểm một trong loại này không gian tường kép, coi như là một loại đại thừa kỳ tu sĩ tiến vào trong đó, đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ muốn tại đây khe hở không gian trong sinh tồn, trừ phi có đại thừa hậu kỳ tu vi, bằng không, một khi tiến vào trong đó, rất nhanh cũng sẽ bị không gian loạn lưu cho quét thành mảnh vỡ rồi. A, Hà Lâm Hoa có chút giật mình, liền đại thừa kỳ tu sĩ cũng đỡ không nổi. Cái kiếp như là Hồ Tôn, Kiếm Tiêu Giao, Long Càn Khôn bọn hắn nếu tiến vào khe hở không gian bên trong, cũng đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Tử Vân do dự một chút, mới còn nói thêm, Hồ Tôn Hồ Bình Bình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, về phần Kiếm Tiêu Giao, Long Càn Khôn hai người bọn họ. Kiếm Tiêu Giao Tiêu Giao 13 kiếm cùng Long Càn Khôn quyển, đều cũng coi là tiên khí, dùng tiên khí hộ thể, hai người bọn họ cũng không phải về phần có lo lắng tính mạng, bất quá dùng bọn hắn tu vi, một khi rơi vào đi. Đã có thể ra không được rồi. Tê Hà Lâm Hoa ngược lại hít một hơi hơi lạnh, sau đó mới còn nói thêm, cái này khe hở không gian thật sự tiểu lợi hại như vậy. Chẳng lẽ liền đến gần một chút nhìn xem đều không được. Mục Tử Vân nói ra, nếu như chỉ là xem, ngược lại là không sao cả. Bất quá, vì an toàn, công tử tốt nhất không phải đi đến biên giới 10 vạn km ở trong. Tại 10 vạn km ở trong, khe hở không gian đều lại ránh rôi gian loạn lưu ảnh hưởng, nếu là một cái không cẩn thận. Bị không gian loạn lưu cho cuốn vào, vậy cũng tiểu không quá chết luôn. Hà Lâm Hoa nghe xong, nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, ha ha ha, ngươi yên tâm không muốn cách thân cận quá đúng không? Tuy nhiên không thể khoảng cách gần nhìn xem, nhưng là ở phía xa nhìn một chút, lại vẫn là có thể đấy. Gặp loại này kỳ cảnh, nếu không xem nhìn một chút, đây chẳng phải là phụ phen này cảnh sắc. Chúng ta tu sĩ, há có thể bởi vì này loại nguy hiểm mà lùi bước. Mục Tử Vân nghe Hà Lâm Hoa nói xong, ha ha cười cười, nói ra, công tử nói có lý, nếu như muốn là vì sợ hãi tiểu không tiến đi, cái con kia này cả đời, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thành tiểu. Mục Tử Vân nói xong, mới lại có chút cảm khái nói, tiểu giống với ta lúc đầu, vì nhìn xem bên này giới, trọn vẹn lãng phí 8 năm quang âm, thậm chí còn cuối cùng thân ham trong tháp, không thể rời đi bất quá, nếu để cho ta lại lựa chọn một lần, ta nghĩ tới ta nhất định còn chọn tìm kiếm bên này. Giới tu sĩ con đường tu hành lên, không thể có chưa tiếc nuối. Mục Tử Vân dứt lời, lại có chút nghiêm túc nói, công tử, ngài có thể nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể rời đi thân cận quá khe hở không gian ở trong, nguy hiểm không biết có bao nhiêu, coi như là lúc trước đầy sao thiên la trận bản khí linh tại nói cho ta biết khe hở không gian thời điểm, cũng không thể tận nói trong đó nguy hiểm gần kề lúc trước hắn nói cho ta biết, thì có thông thường không gian loạn lưu, không gian sụp xuống, còn có không gian mảnh vỡ, giam cầm không gian đợi một chút, về phần không thông thường, một cái không cẩn thận, còn gặp được không gian cự thú. Không gian cự thú, đây chính là trong vũ trụ có thể so với tiên nhân, thậm chí còn đã vượt qua tiên nhân tồn tại. A, nghe nói thân thể của bọn nó, so toàn bộ vũ trụ còn muốn lớn hơn, nếu như không có nắm giữ hoạt tính không gian, mặc cho ai cũng không thể tới địch nổi. Không gian cự thú, thân thể so toàn bộ vũ trụ còn muốn lớn hơn. Nói giỡn đây này a. Hà Lâm Hoa cười đùa nói. Mục Tử Vân cũng cười nói, ta đây có thể tiểu không rất rõ dù sao. Nô tài cũng chưa từng thấy tận mắt không gian cự thú a, đương nhiên, nếu nô tài thật sự bái kiến không gian cự thú, đoán chừng hiện tại cũng sẽ không biết còn sống rồi. Ha ha ha, Hà Lâm Hoa, Mục Tử Vân cùng một chỗ cười. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại tùy ý mà hỏi thăm, Mục Tử Vân, ngươi không quay về tu luyện rồi hả? Mục Tử Vân cười lắc đầu, nói ra, không được, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát ta. Vạn năm trước khi, vì nhìn một cái bên này giới, ta tại tuyệt vọng chi trong tháp đi lại 8 năm lúc trước chứng kiến cái kia cảnh sắc mỹ lệ thời điểm, ta chỉ thán chuyến đi này không tệ, vạn năm về sau, ta lại có thể phải nhìn nữa một lần biên giới, chỉ hoan thoáng một phát tu hành, thì tính sao? Hà Lâm Hoa cười nói, cái kia cũng là. Nói xong, Hà Lâm Hoa lớn tiếng hạ lệnh, tiểu quy quy, trước đừng đuổi quái vương, trương hảo hảo cái kia hai cái khốn nạn trước theo cái kia thải quang đi qua, chúng ta cùng đi xem, bên này giới khe hở không gian. Đến cùng là cái dạng gì nữa trời? Giống giống rùa khổng lồ giống giống lên hai tiếng, đồng ý, sau đó mới còn nói thêm, lao đại, tựa hồ không cần phiền toái như vậy đấy. Quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ, giống như tiểu là hướng về phía nơi nào đây? Hai người bọn họ tiểu là hướng về phía nơi nào đây hay sao? Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, không khỏi có chút bận tâm, cái này hai cái ngu ngốc, sẽ không ngốc hề hề địa xông vào khe hở không gian bên trong đi à. Nếu như bọn hắn nếu là thật xông đi vào, ta đây cũng không có lá gan đi vào cứu bọn hắn à. Mục Tử Vân cũng lập tức nói ra, hai người bọn họ nếu là thật xông đi vào rồi, cũng không kịp cứu được, trừ phi bọn họ đều là đại thừa kỳ tu sĩ, có thể tại khe hở không gian ở trong lẩn tránh mất không gian loạn lưu cùng giam cầm không gian, muốn bằng không thì bọn hắn 10 phần 10 là chết chắc. Cứu bọn hắn cái gì, tiểu càng không cần phải nói. Chấm nét. Hà Lâm Hoa cùng Mục Tử Vân cười cười nói nói, rùa khổng lồ tốc độ bay nhanh, hướng về phía trước tật đuổi mà đi. Phía trước tuyệt vọng chi tháp biên giới nhìn về phía trên tựa hồ rất gần, nhưng này gần kể chỉ là con mắt có thể thấy được mà thôi. Hà Lâm Hoa bọn hắn muốn nghĩ tới tuyệt vọng chi tháp biên giới vị trí, ít nhất còn có một đoạn cực kỳ khiến người sợ hãi lộ trình. Rùa khổng lồ tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là muốn chạy tới, không có thời gian một ngày, nhưng cũng là vọng tưởng. Rùa khổng lồ đi một chút ngừng ngừng, trong lúc bất chi bất giác, một ngày thời gian đã qua. Theo thời gian trôi qua, Hà Lâm Hoa bọn hắn khoảng cách không gian biên giới càng gần, bốn phía quái vật, linh thú, khôi lỗi số lượng lại càng thiếu. Hơn nữa, theo khoảng cách tiếp cận, chung quanh trọng lực cũng càng ngày càng khủng bố. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa bọn hắn đi tới tiếp gần 100 vạn km vị trí lúc, chung quanh trọng lực đã đạt đến khủng bố 5.000 lần. May mắn, Hà Lâm Hoa những này thủ hạ đều có được phân thần kỳ tu vi, bằng không, muốn tại nơi này hoàn cảnh ở trong phát huy ra toàn bộ chiến lực, độ khó còn rất lớn hơn rồi. Khoảng cách không ngừng mà đẩy mạnh, tại khoảng cách biên giới còn có 50 vạn km thời điểm, phù giữa không trung đã toàn bộ đều là lời đồn màu sắc rực rỡ mảnh vỡ. Những này màu sắc rực rỡ mảnh vỡ, xem tuy nhiên là cực kỳ bình thường, nhưng Hà Lâm Hoa cũng sẽ không đem cái này trở thành cái gì mảnh vỡ. Được rồi, nếu như muốn nói là mảnh vỡ, cái này thật đúng là cũng coi là mảnh vỡ. Chỉ có điều, đây không phải bình thường mảnh vỡ, mà là không gian mảnh vỡ. Cái này một phiến không gian mảnh vỡ, nhìn về phía trên bình thường không có gì lạ, nhưng tiểu Hà Lâm Hoa loại này tu vi, chỉ cần cái kia phiến không gian mảnh vỡ ném đi qua, tiểu Hà Lâm Hoa loại này tu vi, cảnh giới, nhất định là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Không gian mảnh vỡ A đây chính là ẩn chứa rách nát rồi không gian lực lượng A, coi như là mảnh không gian này đã rách nát rồi, nhưng không gian lực lượng, tiểu là không gian lực lượng cái này một phiến không gian lực lượng phía dưới, đại thừa kỳ tu sĩ trở xuống đích tu sĩ, căn bản ngăn cản cũng đỡ không nổi. Cũng may, những này không gian mảnh vỡ tuy nhiên phiêu nổi giữa không trung, nhưng ở vào biên giới một bộ phận không gian mảnh vỡ, vị trí nhưng lại cố định, căn bản sẽ không mảnh vỡ di động. Đương nhiên, cũng có một bộ phận không gian mảnh vỡ là đang di động, nhưng quỹ tích nhưng lại cố định, chỉ cần cẩn thận một ít, căn bản không có nguy hiểm gì. Tại Mục Tử Vân chỉ đạo phía dưới, Hà Lâm Hoa bọn người cẩn thận từng ly từng tí điệu tiếp tục hướng về bên trong đi về phía trước. Mà khoảng cách biên giới vị trí càng gần, Hà Lâm Hoa trong lòng cái loại này nguy hiểm cảm giác lại càng là nồng đậm, chung quanh cái này một mảnh hoàn cảnh quả thực quá nguy hiểm, cái khác không nói đến, cũng không nói chuyện những cái kia tại biên giới vị trí không ngừng nghiền nát, diễn sinh biên giới không gian, còn có trong đó khủng bố không gian loạn lưu, gần kề chỉ là những cái kia không gian mảnh vỡ, tiểu mang cho Hà Lâm Hoa khó có thể thừa nhận áp lực a. Công tử, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ tại vừa rồi đã tìm không thấy bất cứ dấu vết gì rồi. Hai người bọn họ, hẳn là ở chỗ này thân vẫn, hoặc là theo những vị trí khác đã đi ra. Trần Hư phụ trách quan sát tình huống chung quanh, cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa báo cáo nói. Hà Lâm Hoa nghe trong lòng siết chặt, tại loại này quái dị hoàn cảnh phía dưới, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ, xác thực là giữ nhiều lành ít loại địa phương này, mà ngay cả Hà Lâm Hoa nhìn xem đều trong nội tâm run lên. Đây này tiểu hai người bọn họ cái kia không đến điều đức hạnh, còn có cái kia đảo con kiến ổ đều có thể bị 10 tỷ con kiến vây công vật khí, còn sống khả năng, chỉ sợ là cực nhỏ rồi. Phân phó xuống dưới, chú ý thoáng một phát tình huống chung quanh. Nếu như nếu phát hiện Trương Hảo Hảo, Quái Vương bọn hắn lưu lại dấu vết, lập tức cho ta biết. Hà Lâm Hoa không có buông tha cho hy vọng, lại khai báo một tiếng. Trần Hư nhẹ gật đầu, ứng âm thanh vâng, lại đi xuống. Rùa khổng lồ tiếp tục hướng trước, vị trí càng là gần phía trước, không trung không gian mảnh vỡ số lượng tiểu càng ngày càng nhiều, mà theo cái kia cực lớn trong khe hở truyền đến khủng bố uy áp, cũng càng là khủng bố. Đương Hà Lâm Hoa bọn người khoảng cách khe hở không gian vị trí chỉ còn lại có 20 vạn km thời điểm, xa hơn trước một bước đều lộ ra phi thường khó khăn bất quá, theo vị trí của bọn hắn về phía trước, nhìn về phía khe hở không gian thời điểm, đã có thể vô cùng rõ ràng địa chứng kiến khe hở không gian toàn cảnh loại này cảnh sắc, cho người cảm giác hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Hà Lâm Hoa thậm chí còn, đều loáng thoáng địa cảm giác được, chính mình thần thức đang không ngừng địa cường hóa lấy. Dừng lại A công tử. Hà Lâm Hoa đang tại cảm giác cái loại này thần thức không ngừng tăng cường cảm giác lúc, Mục Tử Vân bỗng nhiên mở miệng, đã cắt đứt Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa quay đầu, nhìn về phía Mục Tử Vân, kỳ quái địa ân một tiếng, mới lại hỏi, làm sao vậy? Cự ly này biên cảnh, tựa hồ còn có 20 vạn km, tại đây còn không tính là cực hạn á, như thế nào không hướng bên trong rồi hả? Ta nhìn cái này khe hở không gian, thậm chí còn cảm giác được chính mình thần thức đều tại tăng cường. Đây không phải ảo giác à? Mục Tử Vân khẽ cười nói, công tử, nô tài lúc trước cho rằng 10 vạn km là cực hạn, hiện tại xem ra, 20 vạn km vị trí, đều cũng coi là nguy hiểm. Nô tài chỉ tính toán không gian loạn lưu khả năng ảnh hưởng đến vị trí, nhưng lại hồn nhiên quên tính toán, nếu ngoại ý muốn nổi lên dưới tình huống, công tử như thế nào an toàn thoát đi rồi? Mục Tử Vân dừng một chút, nói ra, tại đây không gian mảnh vỡ, đã rất nhiều không gian mảnh vỡ càng là hướng bên trong, số lượng càng là dày đặc. Nếu là đã đến 10 vạn km vị trí, một khi phát sinh nguy hiểm gì tình huống, chỉ sợ chúng ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Đã đến bất quá cái này 20 vạn km vị trí vẫn còn xem như không tệ, một khi gặp nguy hiểm gì, trốn, cũng dễ dàng một chút. Về phần, công tử cảm thấy thần thức tại tăng cường. Đây không phải là ảo giác khe hở không gian, nguyên vốn là không gian tương tiếp đích vị trí. Tại vị trí này, không ngừng mà có rất nhỏ không gian hình thành, sụp xuống vị trí này, là cả vũ trụ không ngừng mà sinh ra đời, chôn vùi một cái nhỏ bé ảnh thu nhỏ cũng coi là ẩn chứa thiên địa bổn nguyên pháp tắc một chỗ cực diệu chi địa. Ở loại địa phương này ngồi xuống tu hành, tu vi tăng lên tốc độ, hội kinh người nhanh. Đương nhiên loại địa phương này, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể ngốc địa phương, thật giống như chúng ta hiện tại vị trí, nếu xuất khiếu kỳ tu sĩ ngừng ở tại chỗ này, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị chung quanh những này khủng bố uy áp bức cho bách hôn mê. Nha Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cuối cùng, hay là nghe theo Mục Tử Vân, ngừng lại. Phát hiện chính mình thần thức đang không ngừng tăng cường, không chỉ có Hà Lâm Hoa một người, sở hữu tu sĩ đều có được đồng dạng cảm giác. Tại tu sĩ lúc tu luyện, tăng cường thần thức độ khó, đây chính là quả thực không nhỏ a. Hiện tại có như vậy một cái nơi tốt có thể tăng cường chính mình thần thức, tất cả mọi người không nói lời nào, nắm chặt thời gian cường hóa lấy chính mình thần thức. Đương nhiên, ở trong đó, cũng có như vậy mấy cái đặc thù đấy. Nói thí dụ như Bắc Cung Yến, tiểu nha đầu này bị khe hở không gian nội cảnh sắc mỹ lệ cho mê đầu váng mắt hoa, hai mắt mạo hiểm kim quang, tại mai rùa bên trên chạy tới chạy lui, nếu như không phải Hà Lâm Hoa ngăn đón, chỉ sợ sớm đã bay đến không trung ồn nào đi. Lại nói thí dụ như Kỳ Nhị Yến Na, được rồi, thân làm một cái thiên phú di tộc chi đại lực thần tộc hậu duệ, Kỳ Nhị Yến Na đối với thần thức yêu cầu, vốn cũng rất nhỏ, nàng chủ yếu tu hành đều tại thịt trên khuôn mặt, về phần đối với thần thức cảm ngộ, vậy thì cùng tán gẫu rồi. Tại nàng ngay từ đầu có cảm giác thời điểm, thần trí của hắn đã tăng lên đầy đủ cường đại rồi. Đương nhiên, những này đối với nàng mà nói, cũng không xê. Có cái gì quá không được đấy. Lại ví dụ như, chúng ta Cắt Đông Văn tiên sinh. Cắt Đông Văn thằng này, yêu thích nhất, chính là loại mê người tồn tại cảm giác nột tăng lên tu vi cái gì. Trong mắt hắn, xa xa không có thanh tú chính mình tồn tại cảm giác trọng yếu. Kết quả là, tại nơi này mấu chốt thời khắc, Cắt Đông Văn đem những cái kia đang tại cô động thần thức tu sĩ đánh thức, sau đó nói cho bọn hắn tại đây có thể cô động thần thức đợi một chút, nhằm chúng một tiền lớn tu sĩ đều cuồng mắt trợn trắng, hận không thể trực tiếp bắt hắn cho trục chết. Tất cả mọi người đắm chìm tại ở trong đó, cảm thụ được cái này cảm giác tuyệt vời. Mà Hà Lâm Hoa, thì tại cảm giác chính mình thần thức đang không ngừng điệu tăng cường lấy. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua cả buổi nhiều. Cả buổi hơn cô động thần thức, Hà Lâm Hoa rốt cục cảm giác được, hoàn cảnh chung quanh. Đối với thần trí của hắn tăng cường, giống như có lẽ đã không có bao nhiêu tác dụng. Mà trải qua đoạn thời gian này rèn luyện, Hà Lâm Hoa thần thức lại trở nên cường đại rồi rất nhiều, tuy nhiên có thể chia lìa số lượng không có phát sinh cái gì biến hóa, nhưng Hà Lâm Hoa có thể đồng thời khống chế 5 cụ phân thân thời gian, rồi lại gia tăng lên không ít. Dùng Hà Lâm Hoa hiện tại tính ra, hắn ít nhất có thể đồng thời khống chế 6 cụ thân thể dài đến 4 giờ, cái này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, đã cũng coi là một cái nhảy vọt tiến bộ. Đương Hà Lâm Hoa theo loại cảm giác này trong lui sau khi đi ra, các tu sĩ khác cũng đều nhất theo loại cảm giác này trong lui đi ra. Những tu sĩ này, tất cả lớn nhỏ, tu vi đều tại phân thần kỳ hậu kỳ, đỉnh phong mà thôi, phụ cận hoàn cảnh đối với bọn hắn thần thức rèn luyện tác dụng, trên thực tế đều không sai biệt nhiều, cho nên tại Hà Lâm Hoa thanh tỉnh về sau, chung quanh tu sĩ cũng đều nhất thanh tỉnh, vẫn còn xem như bình thường. Mà Bác Cung Yến gặp Hà Lâm Hoa đã tỉnh, tắc thì hưng phấn mà lôi kéo Hà Lâm Hoa kêu la lấy. Lâm Hoa ca ca tại đây đẹp quá a, thật xinh đẹp a, hừ, đẹp như vậy địa phương, ngươi rõ ràng cũng không theo giúp ta cùng nhau chơi đùa. Bắc Cung Yến nói thầm xong, lại kéo Kỳ Nhị Yến Na nói ra, chúng ta tới ảnh lưu niệm a, đẹp như vậy địa phương a, sau này trở về, ta đem chúng ta ba cái chụp ảnh chung cho Vũ Phỉ tỷ tỷ xem, thèm chết nàng. Ha ha a, nghe Bắc Cung Yến vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa trợn trắng mắt, nói ra, hảo hảo hảo. Cái gì kia? Ngươi đợi ta thoáng một phát, từng cái là tốt rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Tử Vân, hỏi, Mục Tử Vân, thần trí của ngươi rèn luyện đã xong không vậy? Mục Tử Vân tùy ý cười cười, nói ra, công tử, cái này một phiến địa phương, đối với công tử bọn người hữu dụng, nhưng đối với của ta tác dụng cũng không phải là rất lớn. A Nô Tài bây giờ là độ kiếp kỳ tu vi, độ kiếp kỳ thần thức, muốn đạt tới truy luyện thần thức tác dụng, ít nhất cũng phải tại 10 vạn km phụ cận vị trí mới có thể làm. Bất quá, cái này 10 vạn km phụ cận vị trí, thật sự là quá mức nguy hiểm, một cái không cẩn thận, cái kiếp nhưng chỉ có hồn phi phách tán, triệt để chôn vùi a. Ách Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó mới lại hỏi, đúng rồi, như là ta hiện tại thần thức đã nhận được trình độ nhất định rèn luyện, lại tiếp tục hướng về bên trong đẩy vào bao nhiêu km, mới có thể tái xuất hiện loại này truy luyện thần thức tình hình. Mục Tử Vân kinh ngạc nói, công tử muốn phải ở chỗ này truy luyện thần thức. Nô tài đề nghị, công tử tốt nhất hay vẫn là bỏ ý niệm này đi tốt. Ân. Vì cái gì? Hà Lâm Hoa hỏi, là bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm sao? Không ngại chữ. Mục Tử Vân mỉm cười, nơi này quá mức nguy hiểm, cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng là, tu sĩ thần thức cùng thân thể phù hợp, nhưng cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. A tu sĩ tại tu hành thời điểm, thần thức cùng thân thể tu hành, hẳn là chung đồng tiến mới đúng, thần thức cùng thân thể, bất kể là cái đó một cái quá mức cường đại rồi, đều không tốt lắm, có đôi khi, thân thể quá mức cường hành rồi, hội hình thành thân thể đối với thần thức đè ép, dễ dàng xuất hiện thần thức nghiền nát hiện tượng, mà nếu thần thức so thân thể cường hành, sẽ hình thành thần thức đối với thân thể đè ép, thân thể hội không chịu nổi thần thức, dễ dàng tạo thành thân thể nghiền nát. Công tử hiện tại thần thức tu vi, đã xem như cực cao, nếu là ham vọng tiến, một cái cờ hở. Ông cẩn thận, thân thể toàn bộ nghiền nát, công tử kia về sau chỉ có thể chuyên tu hồn tu rồi. Ách chuyên tu hồn tu. Hà Lâm Hoa không khỏi nghĩ đến, chính mình hồn phách tu luyện, sau đó biến thành quỷ thắt cổ bộ dáng chứng kiến Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng, sau đó ba cái lao bà cùng một chỗ hô to quỷ a, đối với Hà Lâm Hoa hung ác dẹp chi. Hà Lâm Hoa đánh cho một cái dùng mình, nói ra, nguy hiểm như vậy. Cái kia hay là thôi đi. Chuyển tu hồn tu, Hà Lâm Hoa đó là nhức cả trứng đó a. Mục Tử Vân cười nói, công tử lựa chọn cực kỳ sáng suốt, công tử nếu là muốn ở chỗ này truy luyện thần thức, tốt nhất hay vẫn là chờ thân thể tu vi cùng thần thức tu vi giống hệt về sau, hơn nữa hoàn toàn phù hợp, lại tới nơi này a. Lúc này nha, đối với công tử mà nói, có lẽ muốn không mất bao nhiêu thời gian, nhiều lắm là thì ra là tầm 5-3 tháng là được rồi. Về phần những người khác, không có hơn 10-20 năm, chỉ sợ rất không có khả năng rồi. Mục Tử Vân nói xong, Hà Lâm Hoa còn chưa nói lời nói đâu rồi, Bắc Cung Yến lại hét lớn, Lâm Hoa ca ca, ngươi ngược lại là nhanh một chút con á, mau nhanh. Bắc Cung Yến thúc giục, Hà Lâm Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ địa phi thân đã đến Bắc Cung Yến bên cạnh thân, sau đó nói, tốt rồi đừng thúc giục, ta đã đến ân. Ngươi không phải nói muốn ảnh lưu niệm sao? Dùng cái gì ảnh lưu niệm đâu này? Bắc Cung Yến thuận tay ném ra cùng nơi quái dị linh thạch, nói ra, cái này là cao cấp ảnh lưu niệm thạch, chỉ cần đưa vào linh lực, là có thể khống chế ảnh lưu niệm rồi. Cái kia gọi Mục Tử Vân, ngươi đến cho chúng ta ảnh lưu niệm. Mục Tử Vân bây giờ là mượn Hà Lâm Hoa thân hình. Bắc Cung Yến mệnh lệnh Mục Tử Vân, có một loại mệnh lệnh Hà Lâm Hoa cảm giác. Loại này đại tiểu thư vênh mặt hất hàm sai khiến cảm giác, lại để cho Bắc Cung Yến rất là thoải mái. Vâng, phu nhân. Mục Tử Vân lên tiếng, thò tay nhận lấy linh thạch, sau đó dựa theo Bắc Cung Yến phân phó, bắt đầu ảnh lưu niệm rồi. Cái này nơi cao cấp ảnh lưu niệm thạch thao tác phương thức, xác thực là phi thường đơn giản, dễ dàng, trong thời gian thật ngắn Mục Tử Vân liền cho Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn chụp được không ít hình ảnh, những này hình ảnh, tự nhiên là đủ loại đều đã có. Tại hình ảnh bên trong, Bắc Cung Yến xếp đặt không ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái pose, hiển thị rõ một bộ tinh lịch đại tiểu thư bộ dáng. Vỗ có mấy phút về sau, Mục Tử Vân lại đưa vào một cổ linh lực, vỗ một trường. Bắc Cung Yến lại kéo lấy Hà Lâm Hoa chạy mặt khác một chỗ thời điểm, Mục Tử Vân tra nhìn một chút hình ảnh, chợt phát hiện, cái này một trường hình ảnh. Rõ ràng căn bản cũng không có quay chụp đi ra hắn thần thức thăm dò vào cao cấp ảnh lưu niệm thạch nội thời điểm, chỉ có thấy được một mảnh bóng đen, không có cái gì. Quái, cái này ảnh lưu niệm thạch bên trong như thế nào hội không có hình ảnh? Rõ ràng có lẽ lưu lại cái gì hình ảnh mới được, là Mục Tử Vân bưng lấy ảnh lưu niệm thạch nghiên cứu lấy, đống nhiên nghĩ đến, ảnh lưu niệm thạch công tác nguyên lý, là thông qua đưa vào linh lực về sau hình thành đặc thù linh lực chấn động, đem định dạng cảnh tượng đưa vào ảnh lưu niệm thạch ở trong, tiến hành bảo tồn. Như là xuất hiện loại hắc ảnh này tình huống, hẳn là tại thu lấy hình ảnh thời điểm, đặc thù linh lực chấn động nhận lấy ngăn chặn hoặc là nhiễu loạn, sau đó mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà cao cấp ảnh lưu niệm thạch đặc thù linh lực chấn động, muốn ngăn chặn hoặc là nhiễu loạn phi thường khó khăn, chỉ có thể là tương đối cường đại đê. C thù linh lực chấn động xuất hiện lúc mới sẽ xuất hiện loại tình huống này rồi. Cực kỳ cường đại linh lực chấn động. Mục Tử Vân tại nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn hiện tại vị trí, ngoại trừ phụ cận khe hở không gian sẽ xuất hiện loại tình huống này bên ngoài, lại có chỗ nào sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà tình hình chung phía dưới, tại khe hở không gian 10 vạn km phụ cận linh lực chấn động căn bản ảnh hưởng không đến xa như vậy, cái kia giải thích duy nhất, tự là khe hở không gian vận động lan tràn tới bốn phía, mới sẽ xuất hiện loại hiện tượng này rồi. Khe hở không gian linh lực chấn động truyền thâu đã đến phụ cận, cái này cũng ý nghĩa khe hở không gian chấn động phạm vi sẽ khuyết tán đến phụ cận, cái kia bọn hắn rất có thể cũng sẽ bị khe hở không gian trong khủng bố dung chuyển chỗ ảnh hưởng đến a. Nghĩ tới đây, Mục Tử Vân vội vàng lớn tiếng địa nhắc nhở, công tử coi chừng chúng ta tranh thủ thời gian ly khai tại đây không gian chấn động cùng linh lực chấn động dị thường, khe hở không gian phụ cận không gian loạn lưu, rất có thể hội ảnh hưởng đến tại đây. Cái gì? Hà Lâm Hoa không thể tin được, kinh ngạc địa lên tiếng. Bất quá, Hà Lâm Hoa tuy nhiên trong nội tâm không tin, nhưng đối với Mục Tử Vân nói, hay vẫn là không dám lãnh đạo. Lập tức, hắn lôi kéo Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na cùng nhau đã rơi vào mai rùa phía trên. Thò tay vô rùa khổng lồ, phân phó nói, tiểu quy quy cho ta lập tức ra bên ngoài sông. Giống giống. Là, lão đại rùa khổng lồ lên tiếng, sau đó một quay đầu, hướng về khe hở không gian phản phương hướng liền sông ra ngoài. Mà đang ở rùa khổng lồ quay đầu hướng về sau lưng báo táp thời điểm, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Tần Thiên Long chờ tất cả mọi người, cũng đều không tự chủ được địa cảm giác được toàn thân lạnh cả người, một cổ cường hoành cảm giác nguy cơ đột ngột địa xuất hiện, lại để cho bọn hắn tất cả mọi người kìm lòng không được địa đánh cho cái bệnh sốt rét sau đó, một đạo khủng bố cảm giác lại xuất hiện ở trong lòng mọi người, loại cảm giác này, giống như là bị một chỉ tùy thời đều nhắm người mà phệ. Hung thú theo dõi một loại. Cha mẹ nó đây là có chuyện gì vậy? Tại sao có thể có loại cảm giác này? Hà Lâm Hoa trong nội tâm thất kinh, thò tay vô rùa khổng lồ, lớn tiếng địa ra lệnh, tiểu quy quy cho ta thêm nhanh chóng ra tốc. Hống hống hống kỳ thật, căn bản không cần Hà Lâm Hoa phân phó, rùa khổng lồ cũng bắt đầu đem tốc độ thúc đã đến cực hạn vừa rồi cái kia cố kinh khủng cảm giác bao phủ tại rùa khổng lồ trong lòng về sau. Rùa khổng lồ tiểu phát giác không ổn tại, trực tiếp đem tốc độ thôi phát đã đến cực hạn hiện tại, nó tiểu như cùng là một đạo cầu vồng quang một loại, xuyên thẳng qua trên không trung không gian bên trong mảnh vỡ. Đông đông đông thùng thùng. Rùa khổng lồ ở phía trước rất nhanh địa chạy đi, mà đồng thời, Hà Lâm Hoa bọn người cũng đã nghe được sau lưng cực lớn tiếng vang. Hà Lâm Hoa bọn người kìm lòng không được địa nhìn lại, lập tức thấy được lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi một màn. Phù giữa không trung, một đạo kỳ dị không gian gợn sóng từ không trung bắt đầu chấp động, hướng về bốn phía kích động mà đi theo cái này một phiến không gian gợn sóng chấp động, gợn sóng đến mức, sở hữu không gian tất cả đều chôn vùi. Liền một điểm điểm nhi mảnh vỡ đều không có để lại về phần những cái kia phiêu nổi giữa không trung không gian mảnh vỡ, tại gợn sóng kích động phía dưới, cũng đều nhất nhất nát bấy gợn sóng đến mức, trong ánh mắt có khả năng chứng kiến hết thảy, tất cả đều biến thành bột phấn. Loại này khủng bố tình hình, Hà Lâm Hoa bọn người, làm sao từng đã từng gặp. Cái kia một đạo gợn sóng, đáng ra hơn 20 vạn km về sau, rốt cục không hề đi về phía trước. Bất quá, coi như là như thế, cái này khủng bố gợn sóng. Như trước lại để cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi, tuy nhiên Hà Lâm Hoa bọn người cả đám đều bình yên vô sự, nhưng là tại đây gợn sóng dưới tác dụng, mỗi một cái đều là đầy người đại hãn, không ngừng mà đập vào run rẩy. Cha mẹ nó đây là cái gì tình huống? Hà Lâm Hoa nhìn phía sau cái kia nghiêm chỉnh phiến hư không, thò tay một vòng cái hót nhi, đó là một cái hót nhi mồ hôi a. Cái này có thể may mắn, vừa rồi có Mục Tử Vân nhắc nhở. Rùa khổng lồ lập tức phi tốc thoát đi, muốn bằng không thì tiểu cái kia liền không gian mảnh vỡ đều có thể phá hủy mất khủng bố gợn sóng. Hà Lâm Hoa bọn hắn nếu như trước dừng lại ở nơi nào, có thể còn sống sót mới có quỷ, cái này nhưng là chân chính, thật xong đời nột. Hà Lâm Hoa mặc dù có luyện hồn thần điện, nhưng hắn lại trốn không đến luyện hồn thần điện bên trong. Nếu là thật gặp được cái này khủng bố gợn sóng, ngoại trừ chết bên ngoài, còn có khác lựa chọn sao? Mục Tử Vân, lần này còn nhiều hơn tạ ngươi rồi. Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng, hướng về Mục Tử Vân cảm tạ nói. Mục Tử Vân lúc này thời điểm cũng là kinh hãi không thôi. Nàng cười khổ một tiếng, nói ra, công tử nói quá lời, những điều này đều là nô tài phải làm đấy. May mắn, vừa mới phát hiện cái này cao cấp ảnh lưu niệm thạch dị trạng, bằng không, chúng ta hiện tại cũng phải chết ở bên trong rồi. Mau mau nhanh cho ta mau nữa một ít nhanh lên chạy ra cái này địa phương quỷ quái. Hà Lâm Hoa thò tay vỗ rùa khổng lồ, lại để cho rùa khổng lồ tiếp tục tăng thêm tốc độ. Mà hắn tắc thì lại hỏi thăm Mục Tử Vân đạo, Mục Tử Vân, vừa rồi bên này giới phủ cận là chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào đột nhiên thoáng cái trở nên nguy hiểm như vậy rồi hả? Mục Tử Vân cười khổ nói, ai biết chuyện gì xảy ra vậy? Dứt lời, Mục Tử Vân lại hướng về kia một phiến hư không nhìn lại, người đột nhiên lại triệt để ngây dại, xem, giống như có đồ vật gì đó tại động. Động. Hà Lâm Hoa cũng quay đầu nhìn về phía một mảnh kia hư không, lập tức cũng sợ hãi kêu lên một cái, tại một mảnh kia trong hư không, một cái cự đại vòng tròn đồng dạng đồ vật, đang tại qua lại chuyển động. Nương theo lấy cái kia vòng tròn chuyển động, một cổ cường hoành uy áp đập vào mặt. Cái này một cổ uy áp, so Hà Lâm Hoa dĩ vãng chứng kiến là bất luận cái gì người uy áp đều muốn lợi hại, đều muốn khủng bố, coi như là Hà Lâm Hoa đã từng gặp được qua Hồ Tôn, cho Hà Lâm Hoa uy áp cũng không có khủng bố như vậy. Cha mẹ nó a, đó là cái gì quỷ biểu diễn? Nhìn xem trong hư không chính là cái kia vòng tròn, Hà Lâm Hoa trên cơ bản có thể khẳng định, tại đây phiến trong hư không, nhất định cất giấu cái gì phi thường khủng bố đồ vật thứ này, ít nhất phải so Hồ Tôn muốn lợi hại nhiều lắm. Mục Tử Vân tắc thì ngơ ngác nói, không gian cự thú a, ngoại trừ không gian cự thú, ai còn có thể có loại này uy thế? Không gian cự thú? Cái này tiểu là không gian cự thú. Hà Lâm Hoa đi theo nói thầm một câu, tiểu cái kia vòng tròn. Nhìn về phía trên giống như cũng không có lợi hại như vậy a. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, cái kia vòng tròn cũng đột nhiên biến mất, tựa hồ là đã đi ra. Cùng lúc đó, phù giữa không trung lại chấn động nổi lên một đạo kỳ quái gợn sóng. Cái này một đạo gợn sóng, tựa hồ có một cổ kỳ dị lực lượng giống như, dần dần địa hướng về biên giới khe hở không gian mạnh vọt qua. Theo gợn sóng vận chuyển, vốn là sụp xuống mất không gian rõ ràng bắt đầu phi tốc địa chữa trị tại ngắn ngủi thời gian ở trong, vượt qua 20 vạn km không gian, rõ ràng toàn bộ chữa trị hoàn thành, chỉ để lại trước kia cái kia nhỏ bé khe hở không gian, mà cái không gian này khe hở ở trong, lại khai thủy nguyên nguyên không ngừng mà hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động lấy khủng bố kỳ dị linh lực chấn động tại này cổ linh lực chấn động dưới tác dụng, B, N phía không gian lại bắt đầu kích động nổi lên không gian loạn lưu. Tựa hồ là khôi phục, Mục Tử Vân thở dài một ngụm, đồng nhiên lại hướng Hà Lâm Hoa nói ra, công tử, không gian kia cự thú, đương nhiên không phải là vừa rồi cái kia vòng tròn vòng này cái vòng tròn vòng, nhiều lắm là cũng coi là không gian cự thú trên người cái gì đó mà thôi. Trong truyền thuyết, không gian cự thú thân hình, cùng vũ trụ đồng dạng lớn nhỏ, cho dù đây là đồn đãi, không gian cự thú không có lớn như vậy thể tích, nhưng thể tích khổng lồ, cái kia là có thể khẳng định đấy. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cười khổ nói, ngươi nói có đạo lý, ta lúc trước chỉ là tại hiếu kỳ mà thôi. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại nghĩ tới vừa rồi tình hình, lại là một trận hoảng sợ, vừa rồi tình huống kia, thật sự là quá mức khủng bố rồi. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa bọn hắn trốn tránh kịp thời gian. À vừa rồi cái kia là vật gì a, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Bắc Cung Yến cái này mới lấy lại tinh thần, có phần vì sợ hãi địa vỗ chính mình ngực. Tần Thiên Long lúc này cũng nói, lợi hại, quả thực thật lợi hại, vừa rồi cái loại cảm giác này, cho người cảm giác, giống như là thiên muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Coi như là ta Tần gia lão tổ, cũng không có khả năng hội mang đến loại này vì thế a. Hà Lâm Hoa nói ra, ai biết là tình huống như thế nào. Có lẽ tiểu là Mục Tử Vân nói như vậy, tiểu là một chỉ không gian cự thú a. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại bỗng nhiên phát giác, chung quanh tựa hồ khởi đi một tí biến hóa, theo cái kia phiến không gian thật lớn trong khe hở, đột nhiên lại chuyển tới một cỗ kinh khủng hấp lực. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa bọn người khoảng cách khe hở không gian đã xem như xa được rồi, nhưng là tại này cổ khủng bố hấp lực hiệu quả phía dưới, nhưng như cũ kìm lòng không được địa muốn hướng về sau thổi đi. Đã nhận ra không ổn về sau, Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, vội vàng lớn tiếng ra lệnh, Tiểu Quy Quy lập tức đem mai rùa hộ thuẫn cho cây lập tức. Hống hống hống. Là, lão đại. Rùa khổng lồ lên tiếng, sau lưng lập tức bắn ra nổi lên mai rùa hộ thuẫn, đem cái kia cố kinh khủng hấp lực cho chống đỡ chắn bên ngoài. Hà Lâm Hoa bọn người là cảm giác không thấy hấp lực rồi, nhưng là rùa khổng lồ lại cảm giác được hấp lực càng ngày càng mạnh tại khủng bố lực lượng hấp vệ phía dưới. Rùa khổng lồ vốn là tại hăng hái về phía trước bước chân, rõ ràng đều ngưng lại, hơn nữa bắt đầu hướng lui về phía sau đi. Hống hống hống. Rùa khổng lồ không ngớt lời giống to, nguyên bản nhân vi an toàn mà suy yếu xuống tốc độ lại lần nữa gia tăng, tại toàn lực tốc độ phía dưới, cuối cùng là ngăn cản được này cỗ kinh khủng hấp lực, không đến mức hướng lui về phía sau rồi. Rùa khổng lồ tuy nhiên bất động rồi, nhưng Hà Lâm Hoa lại sợ tới mức càng thêm quá sức, cha mẹ nó a a a, cái này vậy là cái gì tình huống? Tình huống như thế nào? Tại sao lại hướng về sau đẩy ra? A a a. Vâng. Phảng phất là vì đáp lại Hà Lâm Hoa giống như, ngay tại Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong xuống, đống nhiên tầm đó, vẻ này hấp lực đột nhiên biến mất, rùa khổng lồ thân thể cao lớn giống như một thanh lợi kiếm tựa như về phía trước đâm ra, tốc độ bay nhanh ngay tại Hà Lâm Hoa may mắn không thôi, cảm thấy an toàn thời điểm, đống nhiên tầm đó, phía sau lại chuyển tới một cổ cực lớn lực đẩy tại lực đẩy dưới tác dụng, rùa khổng lồ tốc độ trong giây lát nhanh gấp 3 có thừa, hướng phía trước thẳng vọt tới. Rùa khổng lồ tốc độ bây giờ, nguyên bản đã đạt đến cực hạn. Hiện tại tốc độ vừa nhanh gấp 3, nếu không phải thận đập lấy cái gì đó, cho dù rùa khổng lồ có linh lực mai rùa bảo hộ không có gì trở ngại, nhưng là mai rùa bên trên mọi người sẽ phải chịu chấn động tác dụng, nói không chừng tiểu là bản thân bị trọng thương a. Kết quả là, rùa khổng lồ lập tức lại bắt đầu chậm lại tốc độ, thậm chí còn đem thân thể khổng lồ hướng về sau di động, triệt tiêu lấy cái này cố kinh khủng hấp xả chi lực. Rầm rầm rầm. Ngay tại Hà Lâm Hoa đem sở hữu tâm thần đều tăng tại rùa khổng lồ trên người lúc, đống nhiên tầm đó, sau lưng lại chuyển tới một hồi nổ mạnh. Hà Lâm Hoa kìm lòng không được địa hướng về sau vừa nghiêng đầu, liền chứng kiến nguyên vốn đã chữa trị nguyên vẹn biên giới, rõ ràng lại lần nữa phá vỡ đi ra, hơn nữa lần này biên giới nghiền nát biên độ, xa xa nếu so với lúc trước cái kia một lần lợi hại rất nhiều, trước kia cái kia nghiền nát phạm vi, cũng chỉ có hơn 20 vạn km phụ cận mà thôi, nhưng là hiện tại, cũng đã nhiều đến hơn 50 vạn km phạm vi. Hơn 50 vạn km không gian đều sụp xuống, nghiền nát mà Hà Lâm Hoa có thể rõ ràng địa chứng kiến, sau lưng một mảnh lại một mảnh không gian đổ sụp, sau đó biến mất tại trong hư không. Nhìn xem cái này khủng bố một màn, Hà Lâm Hoa bọn người mỗi một cái đều là trừng lớn hai mắt, cái này khủng bố uy thế, rốt cuộc là như thế nào hình thành hay sao? Cái này khủng bố thoáng cái, liền không gian đều cho đổ sụp nhiều như vậy, coi như là đại thừa kỳ tu sĩ lúc này, đoán chừng đều được quá sức a. Kinh khủng như vậy uy thế, rốt cuộc là vì sao hình thành? Hà Lâm Hoa bọn người vẫn còn nghi hoặc, trong giây lát, cái này trong hư không tựa hồ có đồ vật gì đó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau đó, Hà Lâm Hoa bọn người trong mắt, chứng kiến một cái nhìn như lông xù đồ vật thẳng lao đến theo cái kia lông xù đồ vật càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, Hà Lâm Hoa chờ trong lòng người lại càng là hoảng sợ. Bởi vì vì bọn hắn phi thường kinh ngạc phát hiện, bọn hắn lúc trước rõ ràng còn có thể chứng kiến cùng nơi ra lông, nhưng đã đến về sau, lại gần kề chỉ có thể nhìn đến mấy trăm lông hút phát, sau đó là mấy chục lông hút phát. Chương 596, khe hở không gian, dị biến, không gian cự thú một cọng lông tóc, vạn chữ đại trương. Chương 597, một cọng lông tóc mang đến huyết án, khủng bố nghỉ ngơi chi địa, tái sinh năng lực đại con run, vạn chữ đại trương. Chương 597, một cọng lông tóc mang đến huyết án, khủng bố nghỉ ngơi chi địa, tái sinh năng lực đại con run, vạn chữ đại trương. Đúng vậy, không tệ, Hà Lâm Hoa bọn hắn chứng kiến không phải cái khác cái gì đó, tự là bộ lông. Với lúc mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa bọn hắn chứng kiến, cũng không phải một cái nguyên vẹn đồ vật, bọn hắn sở chứng kiến, gần kề chỉ là một khối nhi da lông. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chứng kiến, lại gần kề chỉ là một ít bộ lông mới vừa rồi bị lực lượng khổng lồ xé nát cái này một phiến không gian. Nếu như đơn nói hắn diện tích, chỉ sợ là hơn 100 triệu km vuông đều đã có, nhưng là hiện tại đây hơn 100 triệu km vuông khu vực ở trong, bọn hắn chứng kiến, cũng không quá đáng tiểu là một ít bộ lông mà thôi. Mấy trăm căn, mấy chục căn, vài gốc, một căn. Đợi đến lúc bộ lông còn lại một căn thời điểm, cái kia bộ lông tóc nhọn còn đang không ngừng địa biến lớn, không ngừng mà tiếp cận lấy cái này một phiến hư không. Hơn 100 triệu km vuông bộ lông tiêm, đây rốt cuộc là cái quái gì a? Không gian cự thú, không gian cự thú Hà Lâm Hoa trong đầu, không khỏi toát ra Mục Tử Vân nói lên cái tên này. Không gian cự thú, thân thể so vũ trụ còn muốn bảng đại cương mới. Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân lúc nói, còn cảm thấy tán gẫu, nhưng là hiện tại lại như vậy nghe xong, Hà Lâm Hoa lại không tự chủ được địa có chút tin. Hắn mèo, gần kề chỉ là một cây nhi bộ lông. Hán bộ lông đầu nhọn rõ ràng đều đạt đến hơn 100 triệu km vuông, cái này một cọng lông tóc chẳng phải là muốn so một khỏa tinh cầu còn muốn lớn hơn rồi hả? Coi như là cái này không gian cự thú thân hình cùng vũ trụ đồng dạng lớn nhỏ là gạt người, nhưng nếu là thật theo như cứ như vậy đổi xuống, không gian kia cự thú thân hình so một cái cỡ lớn tinh vân muốn đại, cái kia trên căn bản là có thể khẳng định được rồi a. Như vậy khổng lồ cự thú, làm sao có thể sẽ xuất hiện trên thế giới này mà cái này con mẹ nó? Quả thực tiểu là lừa bịp tha có hay không có, có hay không có. Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa lớn lên lấy miệng, kìm lòng không được mà hỏi thăm, này Mục Tử Vân, cái này là không gian cự thú sao? Không nhẹ chữ. Mục Tử Vân cũng đang ngẩn người, nàng tuy nhiên tại biên giới vị trí dạo qua, nhưng lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình hình này, càng không có nhìn thấy qua không gian cự thú. A, không gian cự thú trong nháy mắt này mang đến cảm giác các bách, coi như là Mục Tử Vân đã có độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng như cũ hay vẫn là ngăn cản không nổi. Mục Tử Vân ngơ ngác nói, đúng không? Có lẽ là được. Phanh. Mục Tử Vân lời của vừa mới rơi xuống, đồng nhiên tầm đó, lại là một tiếng vang thật lớn. Theo tiếng nổ lớn, toàn bộ tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6 tựa hồ cũng bắt đầu chấn động đồng thời, cái kia căn nhi lại để cho tất cả mọi người cảm thấy run rẩy, khủng bố cùng không thể tưởng tượng nổi bộ lông, rõ ràng ngạnh xanh xanh địa xuyên phá cái này một phiến hư không, quét tiến vào tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6. Cũng ngay lúc đó, cái kia lông hút phát rất nhanh địa xuyên qua một phiến hư không, thật vừa đúng lúc địa theo rùa khổng lồ bên hông mấy ngàn km vị trí bay qua linh lực cực lớn chấn động, ngạnh xanh xanh địa xoáy lên rùa khổng lồ cùng mai rùa bên trên mọi người, hướng về bên hông vị trí vung tới một khắc này, rùa khổng lồ tốc độ, so về nó tốc độ nhanh nhất, phải nhanh hơn gấp 10 lần có thừa. Nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa bọn hắn thật đúng là may mắn đó á, bọn hắn cũng không có bị căn này bộ lông trực tiếp đánh trúng, nếu nói, bọn hắn mới vừa rồi bị cái kia lông hút chia đánh trúng, bọn hắn nhất định sẽ tại lập tức hóa thành một chùm huyết thủy, cái gì đều không thừa rơi xuống. Đương nhiên, nếu như muốn là dựa theo lẽ thường mà nói, kinh khủng như vậy chấn động phía dưới, bốn phía chỗ có không gian có lẽ đều trong nháy mắt này bị chấn thành cho tàn, thậm chí còn, mà ngay cả Hà Lâm Hoa bọn người hội trong nháy mắt này triệt để biến mất, chôn vùi, nhưng là, cái này khủng bố một màn cũng không có xuất hiện ở đằng kia lông hút phát đâm vào tầng thứ 6 về sau, cái kia trong hư không bỗng nhiên lại tạo nên một hồi gợn sóng, cái này một hồi gợn sóng, so về lúc trước cái kia đạo gợn sóng mà nói, quả thực phải nhanh hơn nhiều lắm, tại đây một mảnh gợn sóng dưới tác dụng, trước kia hư không vị trí rõ ràng lại bắt đầu diễn sinh lấy một đạo lại một đạo không gian. Tại những này không gian dưới tác dụng, không gian bắt đầu không ngừng mà đè xuống cá. Y kia căn mặc đâm vào tầng thứ 6 bộ lông mà ở dần dần tăng nhiều không gian dưới tác dụng, cái kia lông hút phát tiến lên xu thế rốt cục bị ngăn cản đã đoạn. Đồng thời, tại không gian khủng bố thiết cắt phía dưới, cái kia lông hút phát cũng bị đè ép chặt đứt, một điểm điểm nhi địa hơi dốc xuống dưới ra. Xoát, phanh thùng thùng, từng đợt nổ mạnh, cái kia căn nhi lại để cho người run rẩy không thôi bộ lông từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, sau đó mang theo một hồi khủng bố chấn động phụ cận cái này một phiến không gian, tại đây khủng bố lực lượng phía dưới, lại là một phen lay động, đương nhiên, một màn này, Hà Lâm Hoa bọn người cũng không có chứng kiến. Bọn hắn hiện tại đang tại vượt qua trên 100 vạn km bên ngoài một chỗ đại trong hầm dây rùa lấy. Vừa rồi cái loại này khủng bố tốc độ phía dưới va chạm, trong đó lực đạo, coi như là có rùa khổng lồ linh lực mai rùa một tầng triệt tiêu, cũng có thể nói là cực kỳ kinh người, nói đứng dậy, không thể so với hợp thể kỳ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực tại loại này khủng bố lực va đập lượng phía dưới, Hà Lâm Hoa bọn người có thể bình yên vô sự, có thể nói là ít càng thêm ít. Tại rùa khổng lồ bay rớt ra ngoài thời điểm, Hà Lâm Hoa lập tức phát giác, Mục Tử Vân cũng nhanh chóng bày trận, lập tức đem Hà Lâm Hoa thân cận chi nhân, còn có Hà Lâm Hoa phụ cận một ít người hộ tại trận pháp ở trong trận bàn bố trí trận pháp cực nhanh, nhưng lại cũng không có biện pháp thoang cái đem tất cả mọi người cho bảo hộ ở A. Có trận pháp bảo hộ, Hà Lâm Hoa còn có Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, Tần Thiên Long Trở, còn có Hà Lâm Hoa bọn người phụ cận mấy trăm người tu sĩ, ngoại trừ mấy cái thằng quỷ không may ngã đã đoạn cánh tay chân, trên cơ bản xem như bình yên vô sự. Mà những cái kia không có ở trận pháp bảo hộ ở trong người, nguyên một đám nhưng chỉ có thảm rồi hơn 2.000 tên tu sĩ, trong đó đại bộ phận bị thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, chỉ có số ít mấy người bình yên vô sự so sánh với những này bị thương, còn có lại để cho Hà Lâm Hoa càng thêm đau lòng sự thật. Ngay tại vừa rồi cái kia thoáng một phát va chạm bên trong, khoảng chừng vượt qua 100 cái thẳng quỷ không may, bởi vì các loại nguyên nhân triệt để chết lềnh bà lềnh bền. Đúng vậy, chết lềnh bà lềnh bền rồi. Ở này lần đích thai bay vạ gió ở bên trong, thoáng cái trọn vẹn chết hết trên 100 tên phân thần kỳ hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ. Muốn nói phân thần kỳ hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tại toàn bộ trong vũ trụ, cũng coi là nhân vật số má rồi, nếu tại một mảnh cấp thấp tinh vực bên trong, thậm chí là có thể khai tông lập phái cao thủ. Nhưng là hiện tại, suốt 100 tên phân thần kỳ đỉnh phong hoặc là hậu kỳ tu sĩ, bởi vì này sao một cọng lông tóc đâm vào đến, mang đi ra cực lớn linh lực chấn động phía dưới, tựu cho triệt để quả điệu. Đây là kinh khủng bực nào uy thế a, gần kể chỉ là một cọng lông tóc mang đi ra lực lượng thì có khủng bố như vậy, nếu như nếu con cự thú kia toàn bộ đụng tới. Hắn meo ô cái này nếu như muốn là nhân loại có thể chống đỡ được, cái kia mới xem như có quỷ nữa nha. Hà Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn, trước đem bị trọng thương rùa khổng lồ thu trở về, lại để cho rùa khổng lồ chữa thương. Sau đó, hắn lại nhìn một chút thương vong thảm trọng một chuyến thủ hạ, trong nội tâm quả thực tiểu là tại nhỏ máu a, hắn meo ô cái này cũng quá độc các a. Hà Lâm Hoa cho tới nay, đều là bảo vệ lấy chính mình những này thủ hạ, không nỡ lại để cho bọn hắn chết một cái đằng trước, nhưng là hiện tại, thoáng cái tiểu cho quải điệu hơn 100 cái hơn nữa, những chuyện lặt vặt này lấy bên trong, cũng không có thiếu đều là trọng thương, hay vẫn là trọng thương thở hơi cuối cùng, căn bản không thể cứu được cái loại này, đợi đến lúc những này trọng thương người lại một quải điệu, Hà Lâm Hoa ít nhất hội hao tổn vượt qua hơn 300 thủ hạ. Hơn 300 thủ hạ A cũng bởi vì cái kia một căn nhi bộ lông cũng bởi vì Hà Lâm Hoa cảm thấy hiếu kỳ, cứ như vậy quải điệu rồi. Cha mẹ nó hắn đại ra cái này cho má không gian cự thú Hà Lâm Hoa hận đến nghiến răng nghiến lợi, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, mặt đất từng đợt rung động. Hắn chợt vật địa bay ra hố, lập tức liền thấy được cái kia căn chiếm diện tích phi thường khủng bố một căn nhi bộ lông. Mục Tử Vân sợ hãi Hà Lâm Hoa có nguy hiểm gì, vội vàng cũng phi thân lên, đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, chứng kiến cái kia một căn nhi to và dài ngăm đen bộ lông về sau, cũng triệt để địa ngây dại. Đã qua cả buổi, Hà Lâm Hoa mới lấy lại tinh thần, phi thường im lặng mà hỏi thăm, này ta nói, Mục Tử Vân, vừa rồi nên không phải là cái đồ vật này đem chúng ta cho vung đến một bên A. Mục Tử Vân cười khổ một tiếng, hồi đáp, đúng vậy, công tử, tuy nhiên nô tài cũng không thể tin được, nhưng giống như tiểu là căn này bộ lông, đây tiểu là vừa rồi cái con kia khủng bố cự thú bộ lông A một cọng lông tóc chi huy, rõ ràng đạt đến loại tình trạng này, điều này thật sự là. Mục Tử Vân thở dài một tiếng, sau đó mới lại bỗng nhiên cấp bách nói, công tử, nếu như nô tài nếu không có đoán sai, vừa rồi cái con kia không gian cự thú, cho dù không phải có thể so với tiên nhân siêu cấp mánh thú, đó cũng là có thể cùng đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ cùng so sánh siêu cấp cường giả như là loại này siêu cấp mánh thú. Nó trên người chúng tùy tùy tiện tiện một ít vụn vặt thứ đồ vật, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, đều được cho cao nữa là công tử, như là căn này bộ lông, nếu có thể tìm được một vị đại thừa kỳ tu sĩ luyện chế một chút, luyện thành vũ khí, ít nhất cũng là một kiện thượng phẩm dị bảo, thậm chí còn cực phẩm cũng có thể như là loại vật này, mà ngay cả một loại mới vào đại thừa kỳ tu sĩ, đều ngấp nghẽ không thôi đấy. Căn này nhi mao có thể cho luyện chế thành vũ khí. Hà Lâm Hoa im lặng địa nhìn xem căn này chiếm diện tích phi thường khủng bố bộ lông, lại nói, khổ lâm trong tay, có một kiện pháp bảo tên là trèo núi thạch, cũng coi là hết sức lợi hại rồi. Bất quá cái này trèo núi thạch nguyên hình bản thể lớn nhỏ, nhưng lại ngay cả căn này bộ lông 1% cũng chưa tới như là căn này bộ lông. Nếu quả thật nếu luyện chế thành vũ khí, cái kia sử dụng thời điểm, trực tiếp linh lực vận chuyển, lộ ra trước kia lớn nhỏ, là có thể đem người cho nện chết rồi. Mục Tử Vân vội vàng nói, không tệ công tử, như là loại này vũ trụ cự thú, trên người của bọn nó, không có chỗ nào mà không phải là mang theo khủng bố vũ trụ pháp tắc cùng tánh mạng bổn nguyên lực lượng. Nếu là cùng loại này cự thú chiến đấu, loại này cự thú toàn thân cao thấp đều là thuộc về nhất thể, căn bản sẽ không xuất hiện loại này bẻ gãy bộ lông tình huống. Công tử bây giờ có thể đủ tốt như vậy vận, đạt được một chỉ không gian cự thú bộ lông, cái kia thật đúng là công tử phúc khí a. Phúc khí? Nếu để cho ta tuyển, ta ngược lại là tình nguyện không có cái này phúc khí. Ngươi đem ta chết mất những cái kia thủ hạ cũng còn cho ta, chính là Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm lấy. Mục Tử Vân gặp Hà Lâm Hoa hảo không thèm để ý, lại nhắc nhở, công tử, căn này bộ lông thật sự rất trọng yếu, kính xin công tử lập tức đem căn này bộ lông cho thu. Vạn nhất trong chốc lát biên giới không gian lần nữa rung chuyển đứng dậy, đem căn này bộ lông cho cắn nát, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Nha! A Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, phi thân rơi xuống cái kia căn nhi bộ lông bên cạnh thân. Sau đó lấy ra chính mình sở hữu trong chữ vật giới chỉ không gian lớn nhất một cái, thử tập trung bộ lông, đem bộ lông cho truyền thâu đến trong chữ vật giới chỉ. Kết quả cái này thử một lần phía dưới, căn bản hắn meo ô cái dám dùng không có cái kia lông hút phát, thậm chí còn động liên tục đạn đều không nhúc nhích đạn thoáng một phát, như trước nằm tại nguyên chỗ. Cái này, Hà Lâm Hoa có thể bó tay rồi. Hắn quay đầu nhìn lại Mục Tử Vân, hỏi, Mục Tử Vân, căn này bộ lông giống như thu không a? Mục Tử Vân cũng rất giống đống nhiên nghĩ tới điều gì giống như, cười khổ một tiếng, nói ra, công tử, thực lực của ngài, khả năng hơi chút thấp đi một tí, căn bản tập trung không được căn này bộ lông. Vậy ngươi đến. Hà Lâm Hoa nói ra. Mục Tử Vân lại cười khổ nói, công tử, nô tài không cần thử rồi. Vừa rồi nô tài còn không có phát giác, hiện tại cái này một suy tư, nô tài mới nghĩ đến, căn này bộ lông, nếu như thực lực không bằng độ kiếp kỳ, rất có thể căn bản rời không nhúc nhích được. Nô tài bản thể tu vi tuy nhiên đạt đến độ kiếp sơ kỳ, nhưng lại không thể đi ra, mượn công tử thân thể, thực lực cũng không quá đáng tiểu là hợp thể trung kỳ, hậu kỳ mà thôi, cũng cầm không được cái kia lông hút phát. Vậy làm sao bây giờ? Đem căn này bộ lông cho ném ở chỗ này mặc kệ. Hà Lâm Hoa lại hỏi. Mục Tử Vân lắc đầu, nói ra, cái này đương nhiên không được, như là loại thiên tài địa bảo này, nếu không đem chi thu đứng dậy, đây chính là muốn vời báo ứng đó. A Mục Tử Vân dứt lời, lại cắn răng một cái, nói ra, mà thôi lại để cho nô tài thử xem, nhìn xem có thể hay không dùng trận pháp chi lực, cưỡng ép đem căn này bộ lông cho chuyển qua trong chữ vật giới chỉ. Công tử, có thể lại cấp cho nô tài một cỗ thân thể sử dụng. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, cái này không có vấn đề, ngươi tùy tiện chọn bên trên một cỗ phân thân a. Tạ công tử. Mục Tử Vân nói tạ, sau đó chỉ thấy Hà Lâm Hoa một cỗ phân thân đột nhiên khẽ động, khí thế trong lúc đó phát sinh biến hóa. Cái kia cụ phân thân hướng về Hà Lâm Hoa có chút thi lễ, sau đó cùng Mục Tử Vân cùng nhau bắt đầu du tẩu cùng căn này cực lớn bộ lông phụ cận, thỉnh thoảng lại hướng về phía dưới ném lấy một ít linh thạch. Ước chừng 1-2 phút về sau, Mục Tử Vân đã đem đại lượng địa ngọc thạch ném tại đây lông hút phát đầu nhọn bộ vị, đem cái này một bộ phận triệt để bao phủ ở rồi. Sau đó, hai cái Mục Tử Vân trong tay đồng thời xuất hiện hai cái trận bàn, linh lực vận chuyển phía dưới, từng đạo linh lực cùng phía dưới ngọc thạch bắt đầu đụng vào nhau, cái kia lông hút phát đầu nhọn bộ phận đã hoàn toàn biến mất. Đại không gian Na Di trận pháp khởi động, Mục Tử Vân từng tiếng uống, sau đó cái kia lông hút phát sau đầu rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ về phía trước nhấp nhô, cái này bộ lông tuy nhiên về phía trước nhấp nhô, nhưng phía trước cũng không có cái gì dị thường. Hiển nhiên, đây là đại không gian Na Di trận pháp tại phát huy tác dụng. Khống chế trận pháp này, đối với Mục Tử Vân mà nói, tựa hồ là một kiện phi thường miễn cưỡng sự tình tựa như. Trong thời gian thật ngắn, Mục Tử Vân trên người linh lực rõ ràng đã triệt để hao hết, cũng may Mục Tử Vân mượn dùng chính là Hà Lâm Hoa thân thể ở trong đều chứa đựng có nhất định lượng linh thạch. Muốn bằng không thì Mục Tử Vân khẳng định đã sớm linh lực đã tiêu hao hết. Bất quá, coi như là như thế, Mục Tử Vân lại cũng không chịu nổi. Tại 5-6 phút về sau, cái kia lông hút phát sau đầu còn thừa lại khoảng chừng 10 vạn km thời điểm, Mục Tử Vân linh lực triệt để hao hết. Ở đằng kia trong chớp mắt, một mảnh kia thời không tựa hồ trong lúc đó ngừng đã ngừng lại tựa như sau đó, Mục Tử Vân đột nhiên thần thức khẽ động, đem thần thức bao phủ tại cái kia căn cực lớn bộ lông trên người sau đó. Chỉ thấy cái kia căn chỉ còn lại có 10 vạn km bộ lông bắt đầu một điểm điểm địa đung đưa, một điểm điểm địa phi. Đợi đến lúc cái này đoạn bộ lông triệt để thoát ly mặt đất về sau, Mục Tử Vân trong tay véo động một cái trận quyết, tiểu quát một tiếng nói, thu sau đó, chỉ thấy cái kia lông hút phát rõ ràng thật sự bị Mục Tử Vân cho thu vào trong chữ vật giới chỉ. Cái kia lông hút phát vừa biến mất, Hà Lâm Hoa, Mục Tử Vân chỉ cảm thấy trước mắt trống trải rất nhiều, cái kia đạo vết nước không gian thậm chí còn đều có thể xem thanh thanh sở sở. Hiện tại, bởi vì vừa mới kịch liệt biến hóa, phủ giữa không trùng chỗ có không gian mảnh vỡ đều nhất nhất biến mất không thấy gì nữa. Xa xa địa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến cái kia đạo không gian thật lớn khe hở. Tuy nhiên giờ khắc này, cái này vết nước không gian nhìn về phía trên là như vậy xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối không người nào dám lại bỏ qua cái này khủng bố vết nước không gian. Vù vù đem bộ lông thu sau khi đứng lên, Mục Tử Vân đem chữ vật giới chỉ ném cho Hà Lâm Hoa. Sau đó mới lên tiếng, công tử, xin lỗi rồi, nô tài vừa rồi đã tiêu hao hết khí lực, muốn nghỉ ngơi một chút, kính xin công tử thứ lỗi. Còn có, nơi này thật sự là quá mức nguy hiểm, công tử tốt nhất lập tức mang theo tất cả mọi người ly khai, cuối cùng thối lui đến ngàn vạn dặm bên ngoài, nếu không, công tử nếu lại gặp nguy hiểm gì, nô tài cũng bất lực rồi. Dứt lời, Hà Lâm Hoa phân khí tức trên thân đột ngột địa biến mất, nhưng lại Mục Tử Vân đã đi ra. Hà Lâm Hoa nhận lấy chữ vật giới chỉ. Thần thức tại trong chữ vật giới chỉ quét qua, chỉ thấy trong chữ vật giới chỉ, một căn cực lớn bộ lông vắt ngang trong đó, như là trong chữ vật giới chỉ tuy nhiên cũng thả ở một ít nhàn tản đồ vật, nhưng là cùng cực lớn bộ lông so sánh đứng dậy, những vật kia liền con kiến đều không tính là cao nữa là rồi, cũng chính là một cái vi khuẩn mà thôi. Hà Lâm Hoa lại đang bộ lông bên trên nhìn lướt qua, sau đó mới âm thầm thầm nói, hắn meo ô đấy, cái này chó má bộ lông, có trọng yếu như vậy sao? Vì cấm như vậy một căn nhi bộ lông, sửng sốt cho mệt mỏi hư thoát. Hà Lâm Hoa mặc dù có chút không hài lòng lắm, nhưng lại không thể làm gì. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới Mục Tử Vân cảnh cáo, cái này một khu vực, thật sự là quá mức nguy hiểm, hiện tại lập tức từ nơi này thoát đi, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất kỳ thật. Coi như là Mục Tử Vân không nói, Hà Lâm Hoa cũng chuẩn bị lập tức mang theo một chuyến thủ hạ phi tốc thoát đi. Nha nha cái phi chỗ nguy hiểm như vậy, ai cam tâm tình nguyện đợi ở chỗ này a? Lại phi thân về tới chính mình một chuyến trong thủ hạ gian, Trần Hư lập tức tới báo cáo, ngay tại vừa rồi cái kia trong vài phút, lại chết hết 10 tốt mấy tên thủ hạ. Mặt đối với những này thủ hạ mất đi, Hà Lâm Hoa cũng bất lực, chỉ có thể mặc kệ nó rồi. Lại để cho sở hữu thủ hạ lập tức tổ chức thoáng một phát, chia làm 20 tổ, sau đó, Hà Lâm Hoa mới từ luyện hồn thần điện ở trong, đưa hắn luyện hồn thần điện ở trong sở hữu hình thể lớn hơn linh thú đều cho gọi về đi ra, hành động tọa kỵ, rùa khổng lồ hiện tại bị trọng thương. Không có 10 ngày nửa tháng ân cần săn sóc đoán chừng là tốt không được nữa. Hiện tại không có rùa khổng lồ cái này tốt nhất tọa kỵ, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có đem đồ dự bị cho phong xuất rồi. Triều trạch xong đầu xà, lôi hổ, liệt diễm thiên nô, nước hầu tử đợi một chút cỡ lớn linh thú đều được triệu hoán đi ra, lại để cho các tu sĩ cưỡi những này linh thú, nguyên một đám tại Hà Lâm Hoa bồi dưỡng xuống, đã thành phân thần kỳ đỉnh phong linh thú, hình thể một cái so một cái đại như là triệu trạch song đầu xà. Hà Lâm Hoa lúc trước vừa mới lấy được thời điểm, thực lực cũng chỉ có kim đăng kỳ, hình thể chỉ có hơn 20m trường mà thôi, nhưng là hiện tại, triệu trạch song đầu xà hình thể đã vượt qua ngàn mét, thể rộng cũng vượt qua 30m, trên lưng cười 4-500 tên tu sĩ, đó là dễ dàng về phần lôi hổ, liệt diễm thiên ngô đợi một chút, nguyên một đám hình thể cũng đều tại ngàn mét cao thấp rồi. Sắp xếp xong xuôi một đám thủ hạ về sau, Hà Lâm Hoa bọn người tắc thì cưới lấy Chu Tước, dẫn đầu bay khỏi ra. Phía sau có lấy không biết tên nguy cơ, Hà Lâm Hoa tự nhiên hạ lệnh lại để cho sở hữu linh thú đều hăng hái phi hành ngắn ngủn nửa ngày thời gian về sau. Hà Lâm Hoa đám người đã đi ra vết nước không gian vượt qua mấy ngàn vạn km khủng bố như vậy khoảng cách, nếu vết nước không gian ở trong dung chuyển còn sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn, cái kia Hà Lâm Hoa cũng tự nhận biết. Thủ hạ có không ít tu sĩ trên người đều mang theo thương, cái này có thể thực không phải người đi đường thời điểm. Hà Lâm Hoa lại để cho Trần Hư thăm dò một cái tương đối yên tĩnh địa phương làm như đóng quân chi địa, lại để cho tất cả mọi người đi đầu tu dưỡng. Mà Trần Hư, tắc thì lại phi thường tận trách địa cho Hà Lâm Hoa đưa tới thương vong báo cáo. Sở hữu thủ hạ thương vong, đã toàn bộ công tác thống kê đi ra. Ngoại trừ Hà Lâm Hoa một chuyến dòng chính, còn có Tần Thiên Long, Vân Cười khẽ mấy cái này ngoại nhân bên ngoài, Hà Lâm Hoa gần đây thu nạp thủ hạ, tổng cộng có 2.450 người. Mà ngay mới vừa rồi cái kia lông hút phát linh lực kích động phía dưới, rùa khổng lồ bị trọng thương, đang tại tĩnh dưỡng, Hà Lâm Hoa còn có hắn một chuyến dòng chính tuy nhiên chật vật, nhưng đều không có bị thương, chỉ là bị chút ít kinh hãi, còn lại gần đây thu nạp những này thủ hạ, có hơn 500 người không có bị thương, 1.600 nhiều người vết thương nhẹ, mà những người còn lại, thì là bị thương nặng mà cái này cả buổi chạy đi về sau, những cái kia bị thương nặng lại quải điệu đi một tí. Hiện tại Hà Lâm Hoa thủ hạ đã bị cờ hở. Tê tiếp cận 200 người hơn nữa, còn lại những cái kia trọng thương tu sĩ ở bên trong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể chết mất hơn 100 người. Nhìn Trần Hư đưa tới báo cáo, Hà Lâm Hoa đau đầu địa khoát tay áo, nói ra, tốt rồi những này ngươi không muốn nói với ta, ngươi biết là tốt rồi. Ngươi lập tức an bài thoáng một phát, cho bọn hắn chữa thương, có thể cứu tận lực cho ta cứu trở lại. Cần đan dược, linh thạch cái gì, tranh thủ thời gian nói với ta. Ta tại đây cái khác không nhiều lắm. Nhưng những vật này, cũng không có thiếu. Vâng, công tử. Trần Hư nhẹ gật đầu, lên tiếng về sau, liền xuống dưới tổ chức lấy chữa thương. Thủ hạ bắt đầu chữa thương, Hà Lâm Hoa cùng lòng còn sợ hãi Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, Tần Thiên Long bọn người tùy ý địa hàn huyên vài câu về sau, liền chuẩn bị nhắm mắt ngồi xuống trong chốc lát, hồi hồi thần nhi, vừa rồi tại đâu đó, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà thật địa bị sợ cái quá sức á hiện tại tốt không để cho dịch an định ra rồi, tự nhiên muốn hơi chút nghỉ ngơi một chút. Bất quá trời rõ ràng không tốt. Hà Lâm Hoa giờ mới bắt đầu ngồi xuống, đồng nhiên tầm đó, dưới mặt đất lại bắt đầu từng đợt rung động. Cảm giác được mặt đất động tĩnh nhi về sau, Hà Lâm Hoa ở đâu còn có thể tĩnh được quyết tâm đến. Hắn trong giây lát mở mắt, trước hướng về vết nước không gian vị trí nhìn thoáng qua, sau đó mới lớn tiếng mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra vậy? Trung quanh có tình huống như thế nào? Có phải hay không có quái vật gì vây quanh rồi hả? Mặt đất kịch liệt chấn động, cũng cho vốn là tiếng động lớn rầm rĩ đám người đã mang đến một hồi rối loạn. Sau đó, phân bố tại bốn phía điều tra tình huống các tu sĩ cả đám đều lớn tiếng địa báo cáo lấy cũng không dị trạng. Đã bốn phía không có dị trạng, mà phụ cận mặt đất vẫn còn rung động, cái kia nói không chừng, tự là dưới nền đất có đồ vật gì đó, Trần Hư lựa chọn cái này nghỉ ngơi địa điểm lúc, thế nhưng mà nghiêm khắc dựa theo Mục Tử Vân lúc trước cáo chi cái kia dạng, tuyển một mảnh không có quái vật, linh thú, hung thú, hồn thể chờ dám tới gần khu vực. Mặc dù nói, phiến khu vực này ở trong, 89 phần 10 có cường đại linh thú tại hôn mê, nhưng là chỉ cần động tĩnh nhỏ một chút, không muốn quấy nhiều đến những này linh thú, cũng coi là một chỗ an toàn. Chẳng lẽ là bởi vì người ra mặt quá nhiều, hơn nữa đang tại chữa thương nhân số quá nhiều, quấy nhiều dưới nền đất linh thú. Hà Lâm Hoa trong lòng thầm nhũ, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn dưới mặt đất. Trần Hư, Tiểu Hạ chợt đều cung kính địa phi thân đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, nói ra, công tử. Rất có thể là trong lòng đất trầm xuống ngủ linh thú đã tỉnh chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hà Lâm Hoa nhíu mày suy tư nói, lại để cho tất cả mọi người làm tốt lui lại chuẩn bị, nhìn xem dưới nền đất đến cùng có cái gì linh thú. Nếu gặp sống một mình tính linh thú, sẽ đem linh thú giết, còn ở nơi này nghỉ ngơi nếu như muốn là ở chung tính linh thú, chúng ta lập tức bỏ chạy đi. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại lạnh giọng hướng về những cái kia hành động người chăn ngựa linh thú hạ lệnh, cảm giác của các ngươi so nhân loại nhạy cảm rất nhiều. Chú ý một hạ dưới mặt đất tình huống. Hà Lâm Hoa cái này không hỏi coi như bỏ qua, hỏi một câu, cơ hồ sở hữu linh thú đều hướng Hà Lâm Hoa báo cáo, nói là theo dưới mặt đất cảm thấy lưỡng cỗ hơi thở, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Lưỡng cỗ hơi thở, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Lại nói, đây chính là tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6. Tại tầng này quy tắc hạn định ở trong, toàn bộ không gian ở trong quái vật, linh thú thực lực, nhiều lắm là thì ra là phân thần kỳ đỉnh phong mà thôi, coi như là một ít linh thú thông qua tu hành về sau, có so sánh hợp thể kỳ thực lực, nhưng này cũng gần kể chỉ là rất ít một bộ phận mà thôi, coi như là dưới nền đất cái này lưỡng cô hơi thở, đều là đã vượt qua phân thần kỳ đỉnh phong, so sánh hợp thể kỳ cực hạn lực lượng, cái kia cũng có thể lợi hại không đi nơi nào a. Hà Lâm Hoa nhíu mày sau khi suy nghĩ một chút, liền lại nghĩ tới, hắn những này linh thú liệp tràng ở trong linh thú, dù sao chỉ là bình thường phân thần kỳ đỉnh phong tu vi mà thôi, cũng không có đạt đến cực hạn lực lượng, đối mặt cái này có thể so với hợp thể sơ kỳ linh thú lúc, cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít sợ hãi. Nhưng là những này linh thú sợ hãi, cũng không có nghĩa là Hà Lâm Hoa sẽ biết sợ a. Hà Lâm Hoa thủ hạ, coi như là Mục Tử Vân hiện tại không có cái gì sức chiến đấu, nhưng hợp thể kỳ đã ngoài tu vi, lại còn có kiến chúa cùng ngốc nghếch vô tâm, huống chi còn có một chuyên môn phá linh âm ma cổ vương đây này, như vậy lực lượng cường đại, lại làm sao có thể hội đánh không lại hai cái linh thú. Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa liền lại cải biến chủ ý, rồi vung tay lên, đem kiến chúa cho phóng ra, nói ra, Trần Hư, tiểu hạ, không cần chuyện gì rồi, phía dưới tổng cộng chỉ có hai cái linh thú, dễ dàng thanh lý nhanh, chúng ta đem phía dưới linh thú thanh lý xong sau, ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục chơi đi thêm ly khai. Trần Hư, tiểu hạ hai người nghe xong, phía dưới này chỉ có hai cái linh thú. Cái kia thật đúng là không cần né, kết quả là, hai người lại để cho sở hữu tu sĩ tự trị thương cho mình, không cần phải xen vào những thứ khác. Mà hai người bọn họ, tắc thì cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến mặt đất. Theo thời gian trôi qua, dưới mặt đất linh lực chấn động ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng lợi hại. Hai phút về sau, tại chúng dưới thân người thổ địa đống nhiên dạn nước ra. Nương theo lấy tại đây linh lực chấn động, chung quanh những cái kia xem như khoảng cách tương đối gần quái vật, linh thú, phảng phất là phát hiện cái gì phi thường chuyện kinh khủng giống như, rõ ràng từng cái phân tán, hướng về bốn phía trốn chạy để khỏi chết mà đi. Hà Lâm Hoa lơ đãng địa ngắm đến nơi này một màn về sau, sinh lòng cảnh giác, trong nội tâm thầm nghĩ, chung quanh những này quái vật, linh thú, số lượng không coi là nhỏ. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa vừa rồi thậm chí còn vẫn còn phụ cận thấy được một cái khôi lỗi xào huyệt, cái này khôi lỗi xào huyệt, không chỉ có hội rất nhanh địa hướng ra phía ngoài sinh sản lấy khôi lỗi, hơn nữa chính mình còn có cường đại sức chiến đấu, nhưng là coi như là như thế, những cái kia khôi lỗi thực sự hướng về chung quanh trốn đi nha. Ân. Như thế nào chung quanh linh thú, quái vật giống như rất sợ hãi tại đây tựa như. Chẳng lẽ phía dưới này hai cái linh thú, thật sự có lợi hại như vậy? Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm lấy, lại có chút không yên lòng địa đem ngốc nghếch vô tâm còn có âm ma cổ vương cho gọi về đi ra, ngốc nghếch vô tâm hợp thể về sau, tu vi tại hợp thể trung kỳ, mà âm ma cổ vương phá linh năng lực, tại đối mặt đại diện tích quái vật lúc, càng thêm lộ ra đến lợi hại. Đã có ba vị này thủ hạ về sau, Hà Lâm Hoa cuối cùng là lại an lòng không ít. Bang bang bang. Mặt đất không ngừng mà vang lên vang tung tóe thanh âm, mảng lớn đá vụn, bùn đất bị vứt cho không trung. Rất nhanh, dưới nền đất cái kia hai cái linh thú cuối cùng là vọt ra. Tại đây hai cái linh thú một lao tới, lập tức liền phảng phất tuyên ngôn giống như, phát ra rồi giống tiếng gào thét. Mà Hà Lâm Hoa hướng về cái này hai cái linh thú xem xét, lại phát hiện đây là hai cái hình thể ước chừng 2000m lớn lên đại con giun, cái này hai cái đại con giun, trên người mang theo một tầng dày đặc thổ giáp, thổ ra phía dưới làn da, phân thành một tiết, bộ dáng nhìn về phía trên dị thường khủng bố, mà cái này hai cái đại con giun, tại phát hiện chung quanh người xâm nhập về sau, lập tức đã bắt đầu công kích, mà công kích của bọn hắn phương thức, nhìn về phía trên lại hay vẫn là dị. Thường khôi hài bọn hắn tại công kích thời điểm, nhưng lại trên người hất lên, vung ra đến một ít có chứa ăn mòn hiệu quả dịch nhờn lúc mới bắt đầu, hả? Lâm Hoa bọn người là dọa một đầu, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản, thế nhưng mà tại thoáng thử một lần nghiệm về sau lại phát hiện, cái này dịch nhờn ngoại trừ dính tính kinh người bên ngoài, hắn ăn mòn hiệu quả trên cơ bản có thể không đáng kể, chỉ cần có linh lực tại, tiêu tuyệt đối sẽ không bị ăn mòn mất, thậm chí còn, coi như là không có linh lực hộ thể rồi, cái này dịch nhờn muốn đem thân thể cho ăn mòn mất, cũng cần tốt một thời gian ngắn đây này. Loại này linh thú cũng có thể xưng hô được là linh thú. Hơn nữa nhìn chung quanh quái vật, linh thú cái gì, đối với loại này đại con giun phi thường sợ hãi. Cái này có hay không có lầm a, loại này sức chiến đấu con giun, đều có thể tại đây một khu vực xưng vương xưng bá rồi hả? Phần đông tu sĩ tại ngăn cản một lớp dịch nhờn về sau, đống nhiên tầm đó, không biết là ai hô một câu, nói ra, loại này đại con giun cũng coi là linh thú. ta xem nó ngoại trừ thể trạng đại đi một tí bên ngoài, cũng không có gì lớn mà tiểu cái này công kích phương thức, ta nguyên anh kỳ thời điểm đều có thể đỡ nổi. Vị kia tu sĩ vừa nói xong, chung quanh các tu sĩ đều ha ha đại cười, không ít mọi người buông lòng cảnh giác. Thậm chí còn, trong đó còn có người mở lên vui đùa, nói xong như là loại này dịch nhẫn vừa vặn tắm rửa, khổ người nhi đại, nhìn xem cũng không có gì không dậy nổi mà đợi một chút các loại lời ong tiếng ve. Hà Lâm Hoa nghe một đám tu sĩ cãi nhau, khẽ to mày, cái này hai cái đại con run khí tức trên thân, xác thực đã vượt qua phân thần kỳ đỉnh phong, có thể nói phân thần kỳ cực hạn bất quá, nếu như những này đại con run thật sự chỉ có loại này sức chiến đấu, cái kia thật đúng là không đủ gây sợ a. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, hạ lệnh, kiến chúa, đem cái này hai cái đại con run cho ta giải quyết hết. TT kiến chúa hừ hừ hai tiếng, tại trong thần thức cùng Hà Lâm Hoa trao đổi lấy, sau đó thân hình trong giây lát tăng vọt, biến thành 5000m lớn nhỏ con kiến sau đó, kiến chúa hai cái chân trước động tác nhanh chóng, mang theo một hồi khủng bố linh lực, hướng về kia hai cái đại con run cắt tới. Xoẹt xoẹt. Liên tiếp vài tiếng nhẹ vang lên về sau, hai cái đại con run bị cắt thành 17-18 đoạn, oanh điệu một tiếng mất rơi trên mặt đất, qua lại vặn vẹo lên, tại chúng những cái kia vết thương thật lớn bên trong, liên tục không ngừng địa hướng ra phía ngoài chảy màu xanh lá huyết dịch, nhìn về phía trên đó là nói không nên lời buồn nôn. Kiến chúa mặc dù có hợp thể hậu kỳ tu vi, nhưng bởi vì hắn bản thể trước kia là một cái chuyên tu thân thể linh thú, cho nên chân thật sức chiến đấu cũng không quá đáng tiểu là cùng ngốc nghếch vô tâm tương đương mà thôi. Nếu như không phải có thể miệng phun ăn mòn khói độc, tại Hà Lâm Hoa thủ hạ, thật sự là không tính là nhân vật như thế nào. Nhưng là hiện tại, kiến chúa rõ ràng thoáng cái đem hai cái đại con run trực tiếp cho chém thành 17-18 đoạn. Hà Lâm Hoa nhìn xem một màn này, trong nội tâm càng thêm kỳ quái. Lúc trước xem cái này đại con run lực công kích rất yếu, Hà Lâm Hoa còn tưởng rằng cái này đại con run lực phòng ngự rất cường đây này không nghĩ tới, cái này đại con run lực lượng phòng ngự lại cũng chỉ thường thôi, tùy ý địa vài cái tử đi qua, đã bị cắt bể cặn bã cặn bã. Tiêu loại thực lực này linh thú, thật có thể đủ uy hiếp chung quanh một mảng lớn linh thú, quái vật, chiếm cứ như vậy cùng nơi địa phương, thậm chí còn không có bất kỳ người dám tại tiếp cận. Cái này cũng thật là quỷ dị a. Công tử, cái này đại con run giống như có lẽ đã bị giải quyết hết. Âm ma cổ vương ở một bên nói ra. Ân, còn giống như thật sự là Hà Lâm Hoa hít mắt, có chút khó tin. Hắn theo tay vung lên, lại để cho âm ma cổ vương về trước luyện hồn thần điện ở trong tiếp tục tu luyện. Sau đó, Hà Lâm Hoa hướng về Trần Hư hạ lệnh, đem cái này đại con run linh thú ngay tại chỗ trốn mất, tiếp tục ở đây ở bên trong nghỉ ngơi và hồi phục. Vâng, công tử. Trần Hư lên tiếng, vội vàng địa truyền đạt mệnh lệnh. Ma tiểu hạ tắc thì canh giữ ở Hà Lâm Hoa sau lưng. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa chỉ nghe được tiểu hạ kinh hô một tiếng, sau đó liền tiểu hạ cái kia kinh ngạc điệu tiếng kêu, công. Công tử, ngài. Ngài mau nhìn a cái này hai cái đại con run còn chưa chết. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, sau đó quay đầu hướng về kia bị cắt thành 17-18 đoạn đại con run nhìn sang. Quả nhiên, cái kia nguyên vốn đã không động đậy được nữa, đại con run thi thể, ngay tại đột nhiên tầm đó động đạn. Những cái kia chính ở chung quanh chuẩn bị chôn thi thể tu sĩ thấy thế về sau, nguyên một đám sạch sẽ bay lên cao giữa không trung, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem. Sau đó, ngay tại phía dưới, khiến cho mọi người cảm thấy không thể cái chết một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, cái kia hai cố vốn là bị cắt thành 17-18 đoạn con run thi thể, đột nhiên giống như động kinh giống như, mỗi một đoạn thi thể cũng bắt đầu điên cuồng mà sinh trưởng ngay tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ nội, cái này 17-18 đoạn con run thi thể. Rõ ràng lại lần nữa trưởng thành 18 chỉ cực lớn con jun mà để cho nhất người không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này 18 chỉ đại con jun thực lực, rõ ràng cùng vừa mới bắt đầu cái kia hai cái con jun đồng. Dạng, đều là phân thần kỳ cực hạn 18 chỉ đại con jun xuất hiện về sau, lại phát ra thị uy tựa như giống thanh âm, sau đó bắt đầu hướng về bốn phía phụt lên lấy dịch nhận. Trung quanh một chúng tu sĩ, sớm đã bị cái này điên cuồng một màn cho sợ ngây người, lại nói, cái này hắn meo ô có hay không có lầm. Đem ngươi cắt thành 17-18 đoạn, ngươi nếu những cái kia tàn phá địa thân thể khôi phục, vậy chúng ta vẫn là có thể lý giải đấy. Dù sao, loại hiện tượng này hay vẫn là rất thông thường mà bất quá, ngươi hắn meo ô mỗi một đoạn đều đột nhiên biến thành một cái lớn con run, hơn nữa thực lực còn cùng ngươi trước kia thời điểm giống như lúc, vậy thì quá kinh khủng được không? Cho dù ngươi là con run, cho dù ngươi chặt đứt còn có thể sống được, ngươi cũng không cần như vậy lừa bịp a. Siêu siêu. Bá. Mảng lớn dịch nhờn theo những này con run thân trên tuôn ra, gắn vào chung quanh những tu sĩ kia trên người. Hiện tại, 18 chỉ con run một chỉ phún nhả dịch nhờn, cùng trước kia hai cái con run phụt lên dịch nhờn, nhưng lại hai khái niệm hai cái con run phụt lên dịch nhờn thời điểm, dịch nhờn số lượng thiếu, rất dễ dàng dãy rủa. Nhưng là hiện tại 18 chỉ con run phụt lên dịch nhờn, muốn tránh thoát lại trở nên cực kỳ khó khăn hơn nữa. Lúc trước một màn kia thật sự là quá mức quỷ dị, đại bộ phận tu sĩ đều đang ngẩn người ở bên trong, kết quả ngạnh xanh xanh địa bị những này dịch nhờn cho gắn vào bên trong, nguyên một đám bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian dùng pháp bảo bổ chém. Mà Hà Lâm Hoa, đang nhìn đến loại tình huống này về sau, trong nội tâm không khỏi địa sinh ra một loại cực độ cảm giác không ổn. Con run bị chặt đứt về sau, rất có thể sẽ không chết, ngược lại sẽ thành có vài con run, vấn đề này Hà Lâm Hoa nên cũng biết. Bất quá, coi như là muốn biến thành hai cái, tốc độ không có nhanh như vậy được không? Hơn nữa coi như là thành hai cái, ngươi cái này khôi phục thực lực cũng không có lẽ nhanh như vậy à. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại trong đầu, đã không tự chủ được địa toát ra cực độ hoang đường một màn, những này con run lần nữa bị chặt đứt, sau đó lại số lần lượng gia tăng, lại chặt đứt, lại gia tăng. Cuối cùng, tại đây sẽ xuất hiện nghiêm chỉnh phiến loại này khủng bố con run, không ngừng mà phụt lên lấy buồn nôn dịch nhờn, đem người vây vây chết ở chỗ này. Cha mẹ nó, sẽ không phải, tại đây đại con run sở dĩ không ai dám trêu chọc, thì ra là vì vậy duyên cơ à. Hà Lâm Hoa có chút thất thần, thì thào tự nói, nếu như đây quả thật là sự thật, cái kia bọn hắn hiện tại. Nhưng chỉ có thật sự nguy hiểm ngẫm lại ai những này đại con run trừng phạt không được, chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng lại vẫn luôn là mảng lớn dịch nhờn hầu hạ. Công tử, những này đại con run tái sinh năng lực rõ ràng mạnh như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Hạ ghé vào Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, vội vàng mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa vội vàng hoàn hồn nhi, lập tức khẳng định hạ lệnh nói, rút lui tranh thủ thời gian rút lui 20 tiểu đội lập tức riêng phần mình tập hợp, cưới linh thú tranh thủ thời gian cách. Hà Lâm Hoa nói còn chưa dứt lời, đem con mắt chuyển hướng chung quanh những tu sĩ kia xem xét, nói không được nữa, lui lại. Nếu như là vừa rồi chỉ có hai cái thời điểm, lui lại khả năng vẫn còn tương đối sự thật. Nhưng là hiện tại, chung quanh xuất hiện 18 chỉ con run, Hà Lâm Hoa cái này hơn 2.000 trong thủ hạ, chí ít có 8 phần tu sĩ đều tại dịch nhờn bên trong khôn lấy, dùng sức nhi ra bên ngoài dãy rùa đây này tiểu hiện tại tình huống này, còn muốn bình yên điệu từ nơi này rút khỏi đây. Cái này độ khó, có thể đã rất lớn nữa à. Chương 597, một cọng lông tóc mang đến huyết án, khủng bố nghỉ ngơi chi địa, tái sinh năng lực đại con run, vạn chữ đại trương. Chương 598, khủng bố đại con run linh thú, hốt hoảng chạy trốn, vạn chữ đại trương. Chương 598, khủng bố đại con run linh thú, hốt hoảng chạy trốn, vạn chữ đại trương. Công tử, hiện tại đại đa số mọi người tại dịch nhờn bên trong khôn lấy, rất nhanh bỏ chạy, có chút khó khăn tiểu hạ tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân nhỏ giọng nói. Hà Lâm Hoa nghe vừa trợn trắng mắt, cái này hắn meo ô còn cần ngươi nói a hiện tại tình huống này, không trước đem những này đại con run tạm thời khống chế được. Lại để cho tất cả mọi người theo dịch nhẫn trong rễ rùa đi ra, chỉ sợ đời này là trốn không thoát đi được rồi, cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, những này bị dịch nhẫn cho dính trụ tu sĩ bên trong, cũng không có thiếu đều là trọng thương người bệnh á những này trọng thương người bệnh vốn là đều tại chữa. Thương đâu rồi, kết quả hiện tại bị dịch nhẫn như vậy một dính, làm trễ lại chữa thương, có thể sống sót tỷ lệ lại nhỏ n nhiều hơn. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, trước đừng vội đào tẩu tất cả mọi người trước hướng biện pháp chạy ra dịch nhờn, trốn hướng bốn phía, chờ lúc nào mọi người gom góp rồi, nói sau cái khác. Vâng, công tử. Tiểu Hạ lên tiếng, lập tức chạy đến bên cạnh hạ lệnh cộng thêm hỗ trợ đi. Hà Lâm Hoa lại quan sát thoáng một phát những cái kia đại con run, đống nhiên tầm đó, chỉ nghe được Bắc Cung Yến từng tiếng uống, ôi kêu một tiếng. Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Bắc Cung Yến vị trí. Chỉ thấy vốn là trốn ở một đạo linh lực vòng bảo hộ sau lưng Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn người, bị không biết từ chỗ nào phun ra đến dịch nhờn cho nhà chúng. Tuy nhiên bọn hắn bên ngoài thân đều có được hộ thể linh lực, nhưng là bị như vậy buồn nôn đồ vật cho dính trụ, cũng khó trách Bắc Cung Yến hội thở nhẹ ra âm thanh A. Hà Lâm Hoa vội vàng phi thân đã đến Bắc Cung Yến bên cạnh thân, huyền âm kiếm chém ra, trong nháy mắt đem Bắc Cung Yến bên ngoài thân cái kia tầng dịch nhờn cho loại bỏ mất, sau đó nói, Tiểu Yến Nhi, tại đây hiện tại quá mức nguy hiểm một ít. Ngươi lập tức cùng Nana, Thiên Long huynh bọn hắn đến phủ cận trốn một trốn, đợi đến lúc tất cả mọi người sau khi đi ra, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Ai nha thứ này thực buồn nôn a đây là vật gì a Bắc Cung Yến một bên nói thầm lấy, một bên kéo lây Kỳ Nhị Yến Na chạy xa, chán ghét thật sự là chán ghét tạng thứ đồ vật. Đợi đến lúc Bắc Cung Yến sau khi rời đi, Hà Lâm Hoa lại để cho Tiểu Ảnh đuổi theo bảo hộ, đồng thời hướng về chuẩn bị trốn hướng bên hông Tần Thiên Long chắp tay nói, Thiên Long huynh, kính xin Thiên Long huynh đi bên cạnh chờ một chốc một lát. Đợi đến lúc tiểu đệ đem tất cả mọi người cứu ra, chúng ta cùng một chỗ thoát đi. Tốt, hoa tử. Tần Thiên Long cũng chắp tay, lo lắng hỏi, hoa tử, ngươi cũng đã biết, loại này quái dị linh thú tên gì? Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, loại này linh thú tên gọi là gì, ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá, ta khi còn bé đã từng nhìn thấy qua cùng loại này linh thú giống như lúc bình thường sinh vật, gọi là con run loại sinh vật này, tại bị cắt thành hai đoạn hoặc là ba đoạn, bốn đoạn về sau, chỉ cần không phải bị đánh trúng trái tim, cũng rất có thể hội còn sống sót, thậm chí còn bị chặt đứt thân thể, cũng sẽ biết thành làm một cái mới đích sinh mạng thể hiện tại loại này linh thú. Rất rõ ràng chính là ta khi còn bé bái kiến cái chủng loại kia con run tăng cường bản rồi. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, cười khổ nói, loại này linh thú, chúng ta Tần gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại, nhưng lại căn bản không có loại này linh thú tương quan ghi lại. A Hoa tử, ngươi có thể nhất định phải gấp bội coi chừng, nếu như ta nếu không có đoán sai, loại này linh thú, rất có thể sẽ không hạn tái sinh. Ân, ta ơn Thiên Long huynh nhắc nhở rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, trong tay huyền âm kiếm vung lên, linh lực vận chuyển phía dưới, trước người vũ ra một mảnh kiếm mạc, chặn dịch nhờn xâm nhập. Những này đại con run dịch nhờn, thật sự là không tính là lợi hại. Đại đa số tu sĩ tại bị dịch nhờn dính trụ về sau, chỉ cần riêng phần mình sử xuất thủ đoạn, ra sức dây rua, rất dễ dàng có thể theo những này dịch nhờn bên trong chỗ tới. Đương nhiên, cái này gần kể chỉ là tại những này đại con run không hề phụt lên dịch nhờn dưới tình huống. Nếu những này đại con run tiếp tục phụt lên dịch nhờn, các tu sĩ vừa mới phá vỡ dịch nhờn, lập tức lại bị dính trụ. Có thể nói là khó chơi nhanh a, một tiền lớn tu sĩ tại những này dịch nhờn bên trong dãy rủa khoảng chừng 1-2 phút, dựa theo bình thường tốc độ, sớm nên dãy rủa rồi, nhưng là bây giờ chính thức dãy rủa đi ra, lại cũng không quá đáng chính là trăm người mà thôi. Hà Lâm Hoa nhìn xem tiền lớn thủ hạ bị trói buộc tại dịch nhờn bên trong, khẽ to mày, không khỏi có chút đau đầu, những này dịch nhờn, thật sự là khó chơi nhanh. Nếu không khoái chút ít dãy rủa khai, một hồi nhuyễn nói không chính xác còn muốn xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa phi thần đã đến một chỗ vết thương nhẹ tu sĩ tập kết chi địa, thần thức khẽ nhúc nhích, rất nhanh điệu theo luyện hồn thần điện ở trong thuyên chuyển lấy linh lực, âm thanh lạnh lùng nói, huyền linh vỏ kiếm ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng thiên môn ngự kiếm quyết, khôn cùng kiếm mạc. Hà Lâm Hoa trong miệng ngưng chữ không ngừng, mà đang ở phù giữa không trung, lại trong giây lát xuất hiện trên trăm chuôi huyền âm kiếm. Cái này trên trăm chuôi huyền âm kiếm vừa xuất hiện, lập tức đang ở đó phiến vết thương nhẹ tu sĩ trên không tạo thành nghiêm chỉnh phiến kiếm mạc bên trong. Một đạo lại một đạo linh lực kiếm qua lại xoay tròn lấy, tại linh lực lưu chuyển phía dưới, những cái kia dịch nhờn mỗi lần bị dính lên, lập tức đã bị kiếm quang cho quấy thành mảnh vỡ. Phía dưới một mảnh kia tu sĩ không có dịch nhờn tiếp tục công kích, tốc độ thoáng cái trở nên nhanh hơn rất nhiều. Theo dịch nhờn trong rễ rùa về sau, trong đó bị thương đều bị trần hư, tiểu hạ an bài lấy trốn được bên hông, về phần không có bị thương, thì tại trần tính, lưu hồng bọn người chỉ đạo phía dưới, bắt đầu đối với quanh thân tu sĩ tiến hành cứu rút. TT. Giống. Cái kia phía dưới 18 chỉ đại con run chứng kiến nhiều người như vậy được cứu sau khi đi, tựa hồ cũng có chút lo lắng, không ngừng mà phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, mà bọn hắn dịch nhấn tốc độ công kích, cũng thoáng cái nhanh hơn rất nhiều. Hà Lâm Hoa kiếm mạc ngăn cản năng lực tuy nhiên rất cường, nhưng là dù sao chỉ có thể đủ hộ được trong đó một nhóm người mà thôi. Bất quá, những cái kia an toàn tu sĩ, thực sự nguyên một đám dùng chính mình linh khí, pháp bảo cái gì, khởi động một mảnh linh khí hộ thuẫn, ngăn cản cái này dịch nhờn công kích. Hiện tại, sở hữu tu sĩ, không còn có một cái dám đối với loại này dịch nhờn khinh thị. Loại này dịch nhờn nếu như gần kề chỉ có một độc công kích, cái đó sợ chính là một cái phi thường rắc rưởi, phi thường bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể đỡ nổi. Nhưng là loại này dịch nhờn một khi thành đàn, cái đó sợ bọn hắn nguyên một đám thực lực kinh người, lại cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn phần. Về phần công kích những này đại con run, những tu sĩ này có thể sống thời gian dài như vậy, không có một cái nào là người ngu, là điên tử cương mới đại con run kinh khủng kia tái sinh năng lực, đã lại để cho bọn hắn cả đám đều hoảng sợ không thôi. Bọn hắn tiểu là dù thế nào đầu đất, cũng biết những này đại con run cắt thành vài khúc về sau, căn bản là không chết được đã không chết được, cái kia đánh cho cũng là bạch đánh, nếu là thật càng đánh càng nhiều, cái kia thật có thể là khóc không ra nước mắt. Hiện tại 18 chỉ đại con run hợp lực phía dưới, tiêu khiến chúng nó thúc thủ vô sách, vạn nhất nếu thành trên trăm chỉ, vậy cũng đều cũng bị cái này dịch nhờn cho vây ở chỗ này. Hiện tại, sở hữu tu sĩ, cũng cuối cùng là minh bạch, chung quanh những cái kia quái vật, linh thú, tại sao phải lại để cho hai cái đại con run chiếm lớn như vậy một mảnh nhi địa bàn nhi rồi. Thời gian từng phút từng giây đi qua, không có người đi công kích đại con run, chỉ là liên tục không ngừng địa cứu giúp lấy các tu sĩ khác. Trong lúc bất chi bất giác, nửa giờ đã qua, Hà Lâm Hoa những này thủ hạ đã bị cứu ra đi hơn phân nửa, bất quá, bi thúc chính là, trong đó lại có không ít trọng thương tu sĩ ở ra giám mất, những tu sĩ này bên trong, vốn là có một ít là có thể cứu sống, kết quả hay bởi vì cái này hai cái đại con run công kích, chết lệnh bà lệnh bình rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng không có hắn ý nghĩ của hắn, chỉ muốn cứu người, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất ly khai tại đây. TT. Giống giống. 18 chỉ đại con run phát hiện người trước mắt càng ngày càng ít, rốt cục lại lần nữa phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Loại này tiếng gào thét, ngay tại vừa rồi, mỗi cách trong chốc lát, những này đại con run sẽ phát ra gầm lên giận dữ, sau đó dịch nhẫn thế công nhanh hơn một hồi, Hà Lâm Hoa bọn hắn cũng đã tập mãi thành thói quen, chẳng muốn phản ứng rồi. Bất quá, lần này đại con run tại gào rú một tiếng về sau, lại trong giây lát tạm thời dừng lại dịch nhẫn công kích. Hà Lâm Hoa gặp dịch nhẫn công kích ngừng lại, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn, lại chỉ gặp những này khối lớn nhi đầu cả đám đều đột nhiên bay đến không trung. Cái kia thân thể khổng lồ, tựu như cùng là một đầu xấu xí côn trùng một loại, lại để cho người nói không nên lời buồn nôn. Quái, những này đại con run muốn làm gì? Muốn từ trên trời giáng xuống, đập chết chúng ta. Không đúng, hắn thể tích tuy nhiên khá lớn, nhưng là thể trạng đại cũng không có nghĩa là lấy công kích sẽ rất cường. Nếu là thật từ trên trời giáng xuống, Lão tử kiếm mạc cũng có thể bắt nó cho chặn. Hà Lâm Hoa nhìn xem cái này kỳ dị một màn, trong nội tâm nói thầm lấy, làm không rõ ràng lắm những này đại con run muốn làm gì. Hắn quay đầu lại mắt nhìn một đám thủ hạ, lạnh giọng hạ lệnh, nhanh bất kể mặt khác, nhanh chút ít cứu người chúng ta tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương quỷ quái. Sở hữu đang tại tham gia cứu viện tu sĩ cùng nhau lên tiếng, thừa dịp cái này lỗ hổng, bắt đầu cứu lấy những cái kia vẫn còn dịch nhờn bên trong tu sĩ. Mà đúng lúc này hậu. Những cái kia bay đến không trung vạn mét chỗ đại con run, đống nhiên tầm đó, vốn là trong đó một đầu rơi xuống. Nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, cái này đầu cực lớn con run trên mặt đất ném ra một cái hố to. Lần này tử, có thể thực là dọa Hà Lâm Hoa nhảy dựng. Hà Lâm Hoa chỉ cho là, cái này đầu đại con run có cái gì hậu chiêu đâu rồi, vội vàng, coi chừng đề phòng. Kết quả một lát sau, cái này đại con run rõ ràng cái gì động tĩnh nhi đều không có. Ngược lại là không trung lại là một đầu đại con run từ không trung rơi xuống, mà nhắm trúng vị trí, lại đúng là trước kia một cái lớn con run. Siêu siêu siêu. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn thứ hai chỉ đại con run hướng phía dưới truy lạc, có chút kỳ quái. Đang nhìn quang chứng kiến phía dưới, theo thời gian chuyển rời, chỉ thấy cái con kia đại con run hạ lạc xu thế ở bên trong, mang theo cực lớn linh lực chấn động, rõ ràng mang ra một bả linh lực cực lớn đao cái này trôi linh lực đao, nương theo lấy không ngừng mà hạ lạc. Mang theo rồi xoẹt xoẹt tiếng vang. Những này đại con run muốn làm cái quỷ gì biểu diễn? Hà Lâm Hoa trong lòng thầm nhủ lấy, ánh mắt tại hạ phương cái kia đầu con run trên người một ngắm, cái này xem xét phía dưới, Hà Lâm Hoa cũng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy cái con kia đại con run, chẳng biết lúc nào, bên ngoài thân cũng xuất hiện một thanh linh lực đao. Hà Lâm Hoa trong nội tâm lộ bột một tiếng, nhất thời cảm thấy không ổn. Không tốt, những này đại con run muốn lẫn nhau công kích, chặt đứt thân thể. Tái sinh mới đích đồng bạn Hà Lâm Hoa trong nội tâm bước lên hiểu rõ như vậy cái ý niệm trong đầu, chỉ cảm thấy trong nội tâm là trận trận phát lạnh a. Nếu như đây quả thật là những này con run chân thật nghĩ cách, nhưng lại khiến chúng nó thành công địa đem thân thể mở ra, lại sinh ra mới đích đại con run. Cái này 18 chỉ con run, rất có thể sẽ trở thành mấy trăm thậm chí còn hơn 1000 chỉ con run đến lúc đó, tại loại này mật độ dịch nhờn công kích phía dưới, Hà Lâm Hoa bọn hắn đào tẩu khả năng, chỉ biết càng thêm nhỏ bé. Nghĩ tới cái kia hơn 1000 chỉ con run cùng nhau công kích một màn, Hà Lâm Hoa trong nội tâm run lên, lập tức lớn tiếng địa gầm rú nói, các ngươi tất cả mọi người, lập tức cho ta dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành cứu viện. Cứu ra về sau, lập tức ly khai tại đây, đừng có ngừng lưu. Những tu sĩ kia xem xét những này con run khủng bố chỗ, nguyên một đám cũng đều hiểu được, vội vàng lên tiếng. Hà Lâm Hoa tắc thì lại phi thân lên, thân thức khẽ nhúc nhích phía dưới, mảng lớn huyền âm kiếm huyền nổi giữa không trung. Sau đó, Hà Lâm Hoa một tiếng quát lớn, ngạnh xanh xanh địa tạo thành một mảnh kiếm thật lớn màn tại kiếm mạc trên không, cái con kia đại con run chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, truy lạc tốc độ trong giây lát giảm bớt không ít. Cuối cùng, lại là thường thường vững vàng địa đã rơi vào cái này một mảnh kiếm mạc phía trên. Ân. Hà Lâm Hoa tuy nhiên vốn là đã nghĩ ngợi lấy muốn dùng kiếm mạc ngăn trở đại con run truy lạc xu thế, nhưng lại không có chút nào nghĩ đến, cái này đại con run lại có thể biết như vậy phối hợp. Hắn thoáng nhíu mày, lại xem xét không trùng. Lập tức minh bạch cái này đầu đại con run đánh chính là tính toán cái này đầu đại con run tại đã rơi vào kiếm mạc phía trên về sau, phía trên những cái kia đại con run, rõ ràng một đầu đón lấy một đầu hướng phía dưới truy lạc, cái này nhắm trúng vị trí. Lại vừa vận tiểu là kiếm mạc phía trên cái kia đầu đại con run. Lại nguyên lai, chúng tại phát hiện Hà Lâm Hoa chặn tung tích của bọn hắn phương hướng về sau, nên mà thôi kiếm mạc phía trên làm mục tiêu. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong nội tâm phát lệnh. Nếu là thật lại để cho những này đại con run nện vào kiếm mạc phía trên, cái này cùng nện vào trên mặt đất có cái gì khác nhau à? Kỳ thật, nếu quả thật nói, Hà Lâm Hoa muốn chế phục ở cái này 18 chỉ đại con run, có rất nhiều loại biện pháp, nhất là Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong thủ hạ, Xuân chỉ cần vừa ra tay, mảng lớn thực nhân hoa đằng xuất mã, những này đại con run đều xong đời mà những này đại con run nói trắng ra là, tự là dịch nhờn mà thôi, nếu Mục Tử Vân xuất mã, dùng trận pháp đem chúng vây khốn, thì ra là một bữa ăn sáng chỉ có điều, hiện tại Hà Lâm Hoa những cái kia thủ hạ, đều tại. Luyện hồn thần điện ở trong thử cô động phân thân, mà Mục Tử Vân cũng là vừa vặn kết lực, đang tại tính dưỡng, lại nói, Hà Lâm Hoa thật sự là không muốn quấy rầy bọn hắn a bất quá, hiện tại tình huống này, chỉ sợ là không quấy rầy cũng không được rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy tư, sau đó thần thức khẽ động gian, đem âm ma cổ vương, ngốc niết vô tâm, kiến chúa, cơ trường phát, xuân đợi một chút đều cho triệu hoán tại bên cạnh thân, chỉ một ngón tay không chung những cái kia con run, hạ lệnh, các ngươi cùng tiến lên, cho ta hợp lực đem những này con run ngăn trở âm ma cổ vương, ngươi chuyên môn phụ trách phá linh, bắt bọn nó dưới thân thể cái kia đạo linh lực đao cho ta triệt để phá vỡ. Vâng, công tử tất cả mọi người lên tiếng, sau đó âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc, một đạo tiếp một đạo địa phá vỡ những cái kia linh lực đao. Mà những người khác, tắc thì nhao nhao hợp lực phía dưới, sử xuất các loại pháp thuật, đem những cái kia đại con run cho ngăn ở không trung. Rầm rầm rầm bang bang. Nương theo lấy liên tiếp cực lớn va chạm thanh âm, tại mọi người hợp lực phía dưới, những này đại con run cả đám đều an ổn chạm đất, không có xuất hiện bị thương hoặc là cắt thành hai đoạn loại chuyện này. Mục tiêu thành công đạt thành về sau, Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm, yên tâm không ít, hắn meo ồ, vấn đề này cho cả được, quả thực tiểu là quá lừa bịp có hay không có ai những này chó má đại con run, cùng chúng cùng nơi, đánh trừng phạt không được, thương thương không được, còn được cẩn thận từng ly từng tí địa che chở chúng. Siêu siêu siêu. Những cái kia đại con run mục tiêu thứ nhất không có đạt thành về sau, nguyên một đám cũng đều cùng nhau hướng về không trung bay đi. Hà Lâm Hoa xem xét tình huống này, trực tiếp hạ lệnh, Xuân cho ta ra tay, cuốn lấy chúng. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, mảng lớn thực nhân hoa đằng bay ra, cực lớn nụ hoa hướng về những cái kia đại con run quấn quanh mà đi, một đóa hoa cắn đầu, một đóa hoa cắn vĩ, đem đại con run cho cuốn chăm chú đấy. Những này đại con run bị cuốn lấy về sau, tuy nhiên đang không ngừng địa dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không thoát, hơn nữa không ngừng mà hướng ra phía ngoài phụt lên lấy dịch nhợn. Ngay tại Hà Lâm Hoa cho rằng những này đại con run rốt cục không đáng để lo thời điểm, lại để cho Hà Lâm Hoa bọn người phi thường im lặng, cũng phi thường kinh ngạc địa một màn xuất hiện. Chỉ thấy, những cái kia đại con run vốn là mấy ngàn thước dài ngắn thân hình, rõ ràng lần nữa hướng đại bành trướng theo những này đại con run bành trướng, đại con run vốn là coi như không tệ lực phòng ngự, rõ ràng trong nháy mắt thành bã đậu công trình thực nhân hoa đằng quấn quanh, trói buộc năng lực, tại vừa rồi đến nói, quả thật không tệ, thành công địa đem những này đại con run cho vây khốn rồi. Bất quá tại hiện tại xem ra, cái kia quả thực tiểu là một hồi tai nạn a. Trong giây lát, những cái kia đại con run đang không ngừng địa dãy rủa ở bên trong, cực lớn thân thể cả đám đều biến thành một đoạn đoạn, chúng thân thể, từng cái tiểu tiết đều vừa vặn thoát ly ra, rơi rơi trên mặt đất. Chỉ chớp mắt công phu, 18 chỉ đại con run đã bể vượt qua vạn phần nhi thịt nát, mạn thiên phi vũ, hướng về trên mặt đất. Ta, cha mẹ nó a, Hà Lâm Hoa ngây dại, hắn vốn cho là sử xuất nhiều như vậy thủ đoạn về sau, đầy đủ lại để cho những này con run tạm thời sống yên ổn một ít, có thể bảo chứng bọn hắn bình yên trốn đi nha. Bất quá, Hà Lâm Hoa không nghĩ tới, hắn hay vẫn là đánh giá thấp những này đại con run, những này đại con run, rõ ràng có nhiều như vậy loại tự mình hại mình phương pháp, cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản những này con run phân liệt. Hiện tại, 18 chỉ đại con run phân liệt thành hơn vạn phần, một khi nếu toàn bộ lại sinh ra đến, hơn vạn chỉ đại con run, bọn hắn thế nhưng mà tuyệt đối ngăn không được a. Công tử, làm sao bây giờ? Trần Hương, Tiểu Hạ hai người cũng nhìn thấy phân liệt thành vạn phần nhi con run, trong nội tâm trận trận run lên, hai người bọn họ tuy nhiên tại chỉ huy một chúng tu sĩ cứu viện vẫn còn vây ở dịch nhờn người ở bên trong, nhưng là tiểu hiện tại tình huống này, nếu không lập tức đào tẩu, trong chốc lát những này con run toàn bộ lại sinh ra đến, cái kiếp nhưng chỉ có hơn vạn chỉ con run phụt lên dịch nhờn rồi. Đến lúc đó, bọn hắn những người này, 100% là được bị ở tại chỗ này rồi. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, lạnh giọng phân phó nói, còn có thể làm sao? Nhanh chút ít tiếp tục cứu viện a, những này con run muốn phân liệt đi ra, chỉ sợ còn phải không lâu sau, các ngươi lập tức nắm chặt thời gian, đem người cứu ra sau lập tức đào tẩu. Cái này là, công tử Trần Hư, Tiểu Hạ lên tiếng. Kỳ thật, dựa theo hai người bọn họ nghĩ cách, hiện tại tình hình này thật sự là quá mức nguy hiểm một ít. Những người này tuy nhiên đều là Hà Lâm Hoa thủ hạ, nhưng trên cơ bản toàn bộ thuộc về bắt buộc thu phục, căn bản không coi là cái gì thân tín, chết cũng tiểu chết rồi, Hà Lâm Hoa căn bản không đáng vì bọn hắn dùng thân phạm hiểm. Bất quá, đã Hà Lâm Hoa kiên trì muốn cứu bọn hắn, Trần Hư cùng Tiểu Hạ cũng không thể tránh được rồi. Hai người tiếp tục theo dịch nhờn trong cứu người, hiện tại thời gian cấp bách, tất cả mọi người nắm chặt thời gian, tốc độ bay nhanh. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì cẩn thận từng ly từng tí địa chằm chằm vào phía dưới những cái kia đại con giun. Những này đại con giun, thân thể tái sinh có một cái quá trình, lúc này tuy nhiên cũng chỉ có 1-2 phút, nhưng là tại loại này giao phong bên trong, cũng đã được cho đủ dài rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, đồng nhiên hạ lệnh, Xuân, lại để cho thực nhân hoa đằng thử xem, nhìn xem có thể hay không đem những này con giun thịt nát cho cắn nuốt sạch. Hà Lâm Hoa tại nhìn chằm chằm cái này phương thịt nát sau một lát, đồng nhiên trong đầu đã có một cái chủ ý, cũng không biết. Thực nhân hoa đằng có thể hay không đem những này thịt nát cho cắn nuốt sạch. Nếu là có thể thành công cắn nuốt sạch, coi như là không thể toàn bộ nuốt xong, có thể nuốt mất một ít, cũng không tính một chút. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, sau đó thần thức vừa mới động, nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng theo trong thân thể tuân ra, hướng về phía dưới cái kia trồng chất con giun thịt nát vọt tới. Vượt qua vạn đoá thực nhân hoa đằng cùng nhau xuất động, đem phía dưới sở hữu thịt nát đều cho nuốt đã đến hoa ăn thịt người ở trong. Trong nháy mắt, Xuân liền lập tức chăm chú hồi đáp, công tử, chỉ có tương đương với phân thần kỳ cảnh giới thực nhân hoa đằng mới có thể từng bước cắn nuốt sạch những này huyết nhục, mặt khác cảnh giới thực nhân hoa đằng, căn bản không cách nào hấp vệ ở trong đó huyết nhục hơn nữa, cái này huyết nhục quá mức cổ quái, ít nhất phải nửa phút thời gian, mới có thể hấp thu mất trong đó cùng nơi. Nghe Xuân như vậy một giải thích, Hà Lâm Hoa tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Hắn nhớ kỹ, hiện tại Xuân khống chế thực nhân hoa đằng ở bên trong. Đã có vượt qua 2.000 đóa vi phân thần kỳ thực nhân hoa đằng cái này 2.000 đóa thực nhân hoa đằng hấp vệ phía dưới, ít nhất có thể làm cho những này con giun số lượng ít hơn một ít. Hà Lâm Hoa lạnh giọng hạ lệnh, hấp thu cho ta dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, toàn tâm khống chế được thực nhân hoa đằng, thôn vệ phía dưới cái kia trồng chất thịt nát. Xuân tuy nhiên tại kiệt lực hấp thu, nhưng là muốn đem cái này trồng chất thịt nát toàn bộ hấp thu xong, lại hay vẫn là phi thường khó khăn đấy. Ngay tại Xuân lần thứ ba đem những này thịt nát hút vào thực nhân hoa đằng bên trong, vừa mới bắt đầu hấp phệ không lâu. Đông nhiên tầm đó, phía dưới những cái kia thịt nát cũng bắt đầu rất nhanh địa chấn động. Sau đó, còn lại cái kia trồng chất thịt nát lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Vài giây đồng hồ lại là vài giây đồng hồ tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian ở trong, cái này mảng lớn thịt nát rõ ràng toàn bộ bành trướng, trong nháy mắt là được hơn 7.000 chỉ khủng bố đại con giun những này đại con giun thực lực. Thực sự trọn vẹn tại phân thần kỳ đỉnh phong, đã tính toán là cực hạn bên trong đích cực hạn cái này hơn 7.000 chỉ đại con giun tuy nhiên đã tái sinh hoàn tất, bất quá dù sao toàn bộ đều tại một nơi, lách vào lại với nhau. Một lát, cái này mảng lớn con giun, thực sự tạm thời không thể toàn bộ phát động thế công. Bất quá, tại đỉnh cao nhất mấy cái con giun, cũng đã dẫn đầu phát động công kích rồi. Bọn hắn lại lần nữa phát động công kích, lại để cho nguyên vốn đã sắp hoàn thành cứu viện Trần Hư, Tiểu Hạ bọn người. Lâm vào cương trong cục. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa trong đôi mắt tinh quang bùng lên, sau đó lạnh giọng hạ lệnh, Hoàng Tiểu Nha, phá cho ta linh phá phá phá. Vâng, công tử âm ma cổ vương lên tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ trở nên lạnh rất nhiều. Hắn hóa thân băng phong sâu độc, lập tức đem cái này hơn 7.000 chỉ đại con giun trung vị tại phía trên hết thảy con giun quanh người linh lực đều cho phá vỡ. Mà Hà Lâm Hoa thì tại linh lực phá vỡ trong nháy mắt đó, linh lực vận chuyển phía dưới, nghiêm chỉnh phiến kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Đem mặt ngoài tầng kia sở hữu con giun đều cho cắt thành mảnh vỡ. Hà Lâm Hoa một đám thủ hạ thấy được một màn này, cả đám đều sợ ngây người, lại nói, cái này có hay không có lầm a, hiện tại con giun đã rất nhiều a, ngươi bây giờ còn đem cái này con giun cho cắt thoái, đây không phải là thêm phiền mà. Công tử Xuân ngơ ngác địa đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nói ra, công tử, ngài làm như vậy, có phải hay không? Quá nguy hiểm một ít. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy lắc đầu, nói ra, nguy hiểm. Cái này có nguy hiểm gì hay sao? Hiện tại tất cả mọi người đã sắp cứu ra rồi. Chỉ cần người một cứu ra, chúng ta lập tức tự đi. Những này đại con giun đến cùng hội sinh sôi nảy nở ra bao nhiêu, tự cùng chúng ta không có vấn đề gì rồi. Chúng ta bây giờ, trọng yếu nhất, tự là tranh thủ cái này một ít thời gian mà thôi. Về phần đã qua trong khoảng thời gian này, đến tột cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu đầu đại con giun, cái kia quản chúng ta chuyện gì. Xuân nghe Hà Lâm Hoa như vậy một giải thích. Cũng lập tức giật mình, đúng vậy a, bọn hắn lần này chỉ là muốn chạy trốn, cũng không phải vẫn còn sống ở chỗ này, tại đây về sau sẽ trở thành cái dạng gì nhi, lại cùng bọn hắn có quan hệ gì. Xuân chăm chú gật gật đầu, nói ra, công tử anh minh. Dứt lời, Xuân thỏ tay vung về gian, thực nhân hoa đằng lại từ những này khối vụn trong trọn lựa lấy mảng lớn thịt nát thôn phệ, mặc dù nói tại đây về sau sẽ trở thành bộ dáng gì nữa, nàng tịnh không để ý nhưng là hiện tại nàng khống chế được thực nhân hoa đằng mỗi cắn nuốt sạch cùng nơi thịt nát, tiểu ý nghĩa Hà Lâm Hoa có thể sẽ đối mặt con giun ít hơn một chỉ, nàng đương nhiên muốn tận tâm tận lực rồi. Phía trên con giun chết hết, phía dưới những cái kia con giun rất dễ dàng địa tiểu chui ra. Cái này, không cần Hà Lâm Hoa hạ lệnh, âm ma cổ vương lập tức hóa thân băng phong sâu độc, đem những cái kia xuất hiện con giun quanh thân linh lực cho pha vỡ. Về sau, cũng không cần Hà Lâm Hoa ra tay, những người khác tự nhiên động thủ, đem những này con giun cho chém thành vài khúc. Trong nháy mắt, lại là 2 phút đi qua, những cái kia một vòng mới thịt nát, lại tái sinh thành một nhóm khủng bố cực lớn con giun hiện tại, cái này cực lớn con giun số lượng, ít nhất đã ở 10 vạn chỉ cao thấp nhiều như vậy cực lớn con giun hội tụ lại với nhau. Xa xa địa nhìn lại, quả thực giống như là một tòa đang không ngừng lưu động gò núi tựa như. Công tử, tất cả mọi người cứu ra rồi. Rốt cục, ở thời điểm này, Trần Hư, Tiểu Hạ hai người đều bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nói cho Hà Lâm Hoa cái này lại để cho người vui mừng tin tức. Lập tức, Hà Lâm Hoa nhìn cũng không nhìn một mảnh kia con giun, lạnh giọng hạ lệnh, tất cả mọi người, lập tức chuyển di, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai tại đây. Có mọi người lên tiếng, đã đến Bắc Cung Yến. Kỳ Nhi Yến Na bọn hắn vị trí. Những cái kia chính tại đâu đó chờ tu sĩ, theo kiến thức những này con giun khủng bố tái sinh năng lực về sau, cũng đã quyết định muốn lập tức trốn đi nha. Hiện tại gặp Hà Lâm Hoa bọn người vừa đến, Tần Thiên Long lập tức lại để cho cuối cùng đã đến một nhóm người leo lên ảnh kỳ lân trên lưng. Ảnh kỳ lân thể trạng, cũng quả thực không nhỏ rồi. Hắn hoàn toàn thể trạng thái thời điểm, thân dài vượt qua 10m, cưới hơn 10 vị tu sĩ, nhưng cũng là dư xài rồi. Hà Lâm Hoa vừa lên ảnh kỳ lân phần lưng, liền sau khi thấy phương mảng lớn con giun đã bắt đầu chuyển di, hướng về Hà Lâm Hoa vị trí của bọn hắn lao đến. Hà Lâm Hoa chau mày, hướng về Tần Thiên Long vừa chắp tay, nói ra, Thiên Long huynh, kính xin ngươi tại phía trước dẫn đường, rất nhanh ly khai, ta bọc hậu. Thiên Long xem xét sau lưng cái kia vượt qua 10 vạn chỉ đại con giun, cũng biết bọn hắn những người này tiếp tục lưu lại tại đây, cái kia chính là vướng víu hắn nhẹ gật đầu, lập tức tổ chức lấy đội ngũ rất nhanh ly khai. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì cùng âm ma cổ vương, Xuân, Tiểu Hạ bọn người cưỡi tại ảnh kỳ lân trên lưng, lại để cho ảnh kỳ lân theo sát phía trước, cũng đồng thời rằng co lấy. Những này con giun, ngoại trừ cái này khủng bố tái sinh năng lực, còn có cái này lại để cho người buồn nôn vô cùng dịch nhờn bên ngoài, quả thực tiểu là cái gì cũng sai mà bọn hắn tốc độ kia, so về Hà Lâm Hoa linh thú liệp tràng nội những cái kia linh thú, lại chậm hơn bên trên một ít bất quá, tốc độ của bọn nó tuy nhiên rất chậm, nhưng này buồn nôn dịch nhờn tốc độ cũng rất nhanh. Từ đằng xa, đầu lĩnh mấy ngàn chỉ con giun thân thể liên tiếp bên trong đống nhiên phún ra dịch nhờn, hướng về cả đám dính tới. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa vừa nhìn thấy cái này phô thiên cái địa dịch nhờn, sợ hãi kêu lên một cái, nhiều như vậy dịch nhờn a nếu để cho những này dịch nhờn dính lên rồi, cái kia bọn hắn lại phải ở chỗ này cứu người một cứu người, lại một trì hoãn công phu, bị cái này vượt qua 10 vạn chỉ là đại con giun vây quanh về sau, cái kia còn có cái gì lao động chân tay. Thiên môn ngự kiếm quyết kiếm mạc lưu chuyển Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, rồi vung tay lên tầm đó, tại phù giữa không trung xuất hiện nghiêm chỉnh phiến kiếm quang, những này kiếm quang tại phù giữa không trung bố thành một mảnh kiếm thật lớn hình hộ thuẫn. Tại đây hộ thuẫn lực lượng dưới sự bảo vệ, những cái kia dịch nhờn đại bộ phận bị chắn bên ngoài, cũng chỉ có một phần nhỏ không đỡ bị những này dịch nhờn bất hạnh quét trúng người, non nớt tạm hoan xuống, thanh lý những này dịch nhờn rồi. Thanh lý dịch nhờn, nói đơn giản, nhưng là cái này một thanh lý, tốc độ lại bị kéo chậm. Tốc độ một chậm, muốn vứt bỏ những này con giun, tự nhiên lại khó khăn không ít. Hà Lâm Hoa một đám thủ hạ xem xét Hà Lâm Hoa làm như vậy, lập tức minh bạch Hà Lâm Hoa ý tứ. Cả đám đều khởi động linh khí hộ thuẫn, bảo hộ lấy chung quanh một mảnh bầu trời, không cho dịch nhờn ảnh hưởng đến trước người những người kia. Trong những người này, lợi hại nhất hay vẫn là Xuân, Xuân thực nhân hoa đằng, tuy nhiên không giải quyết được loại này đại con giun, nhưng là dùng để đương tấm một ngược lại là rất không tệ đấy. Nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng, phô thiên cái địa, ngăn cản trong đó một mảng lớn dịch nhờn. Bất quá, theo những cái kia có thể hoạt động đại con giun số lượng càng ngày càng nhiều, dịch nhờn số lượng cũng càng ngày càng nhiều, Hà Lâm Hoa bọn hắn tuy nhiên ra sức ngăn cản, nhưng là không thể toàn bộ ngăn trở. A về phần những cái kia ở phía trước các tu sĩ, cũng đều nguyên một đám vận chuyển linh lực, sử xuất chính mình phòng ngự chiêu thức, đem chính mình áp chế ngồi linh thú toàn thân cao thấp đều bao lại. Bất quá, coi như là như vậy, những cái kia linh thú hay vẫn là hội thỉnh thoảng địa chúng chiêu, chỉ có thể bất đắc dĩ địa chậm lại tốc độ. Hà Lâm Hoa bọn người về phía trước chạy trốn lại nhỏ nửa giờ, Sau lưng những này đại con giun không chỉ có không có thể bỏ qua, khoảng cách ngược lại biến tới gần không ít hơn nữa, Hà Lâm Hoa thậm chí còn phát hiện, đằng sau con giun số lượng, rõ ràng còn đang gia tăng lấy dọc theo con đường này, tự nhiên cũng gặp phải không ít quái vật, linh thú đợi một chút. Những này đại con giun ngược lại là sống nguội không kỵ, phàm là hết thể dám can đảm chặn đường, toàn bộ đều cho diệt sát mất. Hà Lâm Hoa thậm chí còn giữa đường thấy được một chỗ hội di động ẩn hình thú xảo. Cái kia chỗ hội di động ẩn hình thú xảo, Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại gặp, đây tuyệt đối là quay đầu bỏ chạy, không có nói bất quá, coi như là mạnh mẽ như vậy đại một cái thú xảo, tại mà. Tê đối với những này khủng bố đại con giun lúc, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, thậm chí còn liền nên chiến cũng không dám. Đây là có chuyện gì vậy? Như thế nào đằng sau con giun, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Hà Lâm Hoa nhìn xem không trung dịch nhờn thế công, tựa hồ có càng ngày càng dày đặc xu thế, không khỏi đau đầu. Nếu như dịch nhờn số lượng thật sự quá nhiều, ngăn cản cũng đỡ không nổi, Hà Lâm Hoa tốc độ của bọn hắn tất nhiên hội càng ngày càng chậm. Vạn nhất cuối cùng nếu là thật bị đuổi kịp rồi, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Công tử, nếu không nghĩ biện pháp, đem bọn hắn dẫn tới cái khác linh thú địa bàn đây. Lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, chúng ta thừa cơ thoát đi. Tiểu Hạ đề nghị nói. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ta thật không ngờ a. Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay phụ cận một chỗ phảng phất bị cái gì đó cho cày qua một lần mặt đất, bất đắc dĩ nói, chứng kiến cái kia chỗ địa phương không vậy. Cái kia chỗ địa phương linh lực chấn động rất cường. Lúc trước rất có thể chí ít có lấy hơn 1.000 chỉ phân thần kỳ đỉnh phong linh thú ở chỗ đó hôn mê, thế nhưng mà, những này đại con giun còn không có tới gần, những này linh thú liền đã chạy đến không biết địa phương nào đi. Còn có vừa rồi cái kia ẩn hình thú sao, nếu một loại linh thú tiếp cận, khẳng định phải đấu đi lên, nhưng là hiện tại những này đại con giun tiếp cận, lại mặc cho những này đại con giun giết bọn hắn thủ hộ tại bên. Ngoài những cái kia quái vật, tìm có thể cùng bọn hắn đối kháng linh thú, quái vật, ở đâu có đơn giản như vậy. Tiểu Hạ nhỏ giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Hà Lâm Hoa híp mắt nói ra, nếu rùa khổng lồ không có bị thương, rùa khổng lồ mai rùa hộ thuẫn thủ hộ, sau đó chúng ta tất cả mọi người cưỡi rùa khổng lồ rất nhanh thoát đi, vấn đề có lẽ không lớn. Nhưng là hiện tại, tiểu những này loạn thất bát tao linh thú, muốn chạy trốn, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy rồi. Hà Lâm Hoa một bên không chế được kiếm mạc, một bên sợ hai thán phục một tiếng, cau mày nói, chuyện gì xảy ra vậy? Cái này không trung dịch nhờn. Tại sao lại nhiều hơn rất nhiều? Hà Lâm Hoa nói xong, phi thân lên, đồng thời dựa vào kim một áo choàng ẩn đứng lên hình. Những cái kia con giun linh thú, thật sự là quá mức khủng bố rồi. Những này dịch nhờn nếu như chỉ là đơn thuần một điểm, lực lượng không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng là nếu tập trung oanh kích, Hà Lâm Hoa bố trí lên kiếm mạc, căn bản là ngăn không được. Hà Lâm Hoa nếu như vậy cản rỡ địa bay đến không trung, bị những này con giun cho chứng kiến, hợp lực công kích. Cái kia cuối cùng tuyệt đối là cái chết, liền bột phấn đều thừa không xuống. Bay đến giữa không trung, Hà Lâm Hoa giấu ở kiếm mạc về sau, từ nơi này cái độ cao, loang thoáng gian, chỉ có thể nhìn đến một mảnh lại một mảnh dịch nhờn theo những cái kia con giun trong thân thể toát ra, đi ra. Trong đó tình huống cụ thể, nhưng căn bản khán bất chân thiết. Hà Lâm Hoa nhíu mày, thân hình không khỏi địa cất cao không ít. Cái này, Hà Lâm Hoa chỗ đứng cao hơn, mà đám kia con giun ở trong chuyện đã xảy ra, cũng càng thêm rõ ràng. Mà khi Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn thời điểm, coi như là hắn tự nhận là định lực kinh người, nhưng cũng là sợ tới mức toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa có từ không trung đến rơi xuống. Chỉ thấy, ở đằng kia nghiêm chỉnh phiến con giun nhất vị trí trung ương, có mảng lớn con giun bị vài con giun thuần thục địa cắt thành vài khúc, sau đó bám vào tại một loại chỉ con giun trên người. Con giun mang theo những cái kia thịt nát đi về phía trước, trong thời gian thật ngắn, lại là mới đích con giun sinh ra đời lấy, một màn này. Một mực đều đang không ngừng địa tái diễn lấy. Một chỉ lại một chỉ là con giun không ngừng trọng sinh, gần kề chỉ là Hà Lâm Hoa có khả năng chứng kiến một mảnh kia khu vực nội, bình quân mỗi phút đồng hồ ít nhất đều có mấy ngàn chỉ tân sinh con giun xuất hiện. Những này con giun vừa xuất hiện, hãy theo đại bộ đội cùng một chỗ, tiếp tục hướng trước truy kích lấy. Cha mẹ nó a, Hà Lâm Hoa nhìn xem loại tình huống này, triệt để bó tay rồi, con mẹ nó những này con giun một bên truy kích, rõ ràng bên trong còn ở một bên thiết cát, tái sinh. Không ngừng mà gia tăng đồng bạn số lượng tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong, vốn là 10 vạn chỉ con giun đội ngũ, dĩ nhiên thành vượt qua 100 vạn chỉ hơn nữa, bọn hắn cái này tái sinh tốc độ, là càng lúc càng nhanh. A Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận rồi, vì cái gì đường đường ẩn hình thú xào cũng không dám tới là địch rồi. Thú xào ở bên trong những cái kia quái vật, cao nữa là đem những này con giun cho đánh chết, đánh cho tàn phế, đánh thành vài khúc, sau đó những này con giun lại sẽ tự động tái sinh, trở nên thêm nữa. Cái này hắn mèo ô, tiểu điều này có thể lực, so về thú xào mà nói, cũng không chút nào chênh lệch được không? Nhìn phía sau hiện tại nhiều đến 100 vạn con giun, Hà Lâm Hoa trong nội tâm trận trận run lên, hắn ti không chút nghi ngờ, chỉ cần một lần nữa cho những này con giun một ít thời gian. Cái này một mảnh con giun, hoàn toàn có khả năng sẽ trở thành vi ngàn vạn, thậm chí còn hơn 100 triệu, chỉ đừng nói hơn 100 triệu chỉ rồi, chỉ cần số lượng vượt qua 500 vạn thời điểm, Hà Lâm Hoa bọn hắn muốn từ những này con giun trên người chạy trốn, tiểu cực kỳ khó khăn. Không được, nhất định phải lập tức đào tẩu, tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn cho đuổi theo rồi. Hà Lâm Hoa hé mắt, cuối cùng cười khổ một tiếng, hay vẫn là cùng luyện hồn thần điện ở trong nghỉ ngơi Mục Tử Vân liên hệ, lại để cho Mục Tử Vân bám vào tại chính mình một cụ phân thân chi thượng. Mục Tử Vân hiện tại rất suy yếu, đang tại tĩnh dưỡng bên trong. Vốn là dựa theo Hà Lâm Hoa đăm chiêu suy nghĩ, căn bản là không muốn quấy rầy Mục Tử Vân. Bất quá, hiện tại tình huống này, nếu như không cho Mục Tử Vân ra tay, chỉ sợ Hà Lâm Hoa bọn hắn đều được bàn giao đến nơi đây. Đương nhiên, nói như vậy, khả năng khoa trương một ít, nhưng ít ra là Hà Lâm Hoa tiền lớn thủ hạ, không thể không bị buông tha cho. Dựa theo Hà Lâm Hoa trong lòng suy đoán, những này con giun, sở dĩ truy tung lấy bọn hắn không phóng, cũng là bởi vì Hà Lâm Hoa bọn hắn thật sự là quá mức rõ ràng rồi. Kỳ thật, chỉ cần Mục Tử Vân có thể sử xuất thủ đoạn, tại hạ phương rất nhanh địa bày ra một cái đại pháp trận, đem những này con giun cho khốn bên trên hơn tháng 10 năm 20 phút, tiểu đầy đủ bọn hắn trốn xa xa, lại để cho những này con giun như thế nào truy đều đuổi không kịp. Chỉ có điều, lúc trước Hà Lâm Hoa thật sự là không muốn quấy rầy Mục Tử Vân nghỉ ngơi, cho nên mới phải qua như vậy bi thúc. Mục Tử Vân một nhập vào thân, lập tức bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Hiện tại, Mục Tử Vân hay vẫn là rất suy yếu, cái này theo ánh mắt của nàng bên trong, là có thể nhìn ra được. Nàng cung kính mà hỏi thăm, công tử, ngài đem nô tài kêu đi ra, thế nhưng mà gặp sự tình gì? Được rồi, không thể không nói, Mục Tử Vân hiện tại hỏi chính là một câu nói nhảm, một câu rõ đầu rõ đuôi nói nhảm, lại nói, tiểu chung quanh hiện tại tình huống này, ai nhìn không ra có chuyện. Cái này không chỉ có riêng là có chuyện, hơn nữa hay vẫn là chuyện lớn A. Chương 598, khủng bố đại con giun linh thú, hốt hoảng chạy trốn, vạn chữ đại trương. Chương 599, bày trận đào thoát. Mục Tử Vân giải thích nghi hoặc, vạn chữ đại trương. Chương 599, bày trận đào thoát, Mục Tử Vân giải thích nghi hoặc, vạn chữ đại trương. Bất quá, Mục Tử Vân có này vừa hỏi, lại chính thức trương hiện ra nàng đối với Hà Lâm Hoa tôn kính, trước mắt mặc dù có phi thường khủng bố một màn cùng lộn xộn tình hình, nhưng chỉ cần cùng Hà Lâm Hoa nói không có vấn đề gì, cái kia chính là mặc kệ chuyện của nàng nhi. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, Mục Tử Vân, ta lần này bảo ngươi đi ra, nhưng lại cho ngươi hỗ trợ. Ngươi nhìn xem có thể hay không dùng trận pháp đem những này đại con giun tạm thời vây khốn, thời gian không cần quá dài, có một hơn tháng 10 năm 20 phút, đầy đủ chúng ta chạy ra chúng cảm ứng phạm vi là được. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, nói ra, nô tài đã biết. Nô tài cái này thử xem. Mục Tử Vân nói xong, hai mắt lúc này mới hướng về bốn phía quét tới, nghiêm túc quan sát nổi lên tình huống chung quanh. Cái này xem xét phía dưới, Mục Tử Vân lập tức cũng cho sợ tới mức ngây dại. Nàng thò tay chỉ vào sau lưng cái kia một mảng lớn con giun, kinh ngạc nói, cái này, đây là tái sinh linh thú. Có thể không ngừng chia lịa, hơn nữa tái sinh khủng bố linh thú. Công tử, ngài vận khí thật đúng là tốt trong thời gian thật ngắn, không chỉ có thấy được biên giới khe hở không gian, còn chứng kiến không gian cự thú. Hiện tại, rõ ràng liền loại này chỉ ở trong truyền thuyết tái sinh linh thú đều có thể gặp được, đây quả thực là. Ngài vận khí quả thực thật tốt quá. Mục Tử Vân cuối cùng lại phi thường nghiêm túc tổng kết một câu. Hà Lâm Hoa nghe cuồng mắt trợn trắng, hắn cười khổ một tiếng, nói ra, Mục Tử Vân, hiện tại chúng ta không nên tại vấn đề này bên trên xoắn xuýt, được không? Ngươi hiện tại hay vẫn là nhìn xem, có thể hay không đem những này linh thú tạm thời cho vây khốn. Còn có, thân thể của ngươi không có vấn đề gì a? Có thể hay không bố trí hạ trận pháp? Mục Tử Vân mỉm cười lắc đầu, nói ra, tạ ơn công tử quan hệ, nô tài thân thể, cũng không có vấn đề gì. Về phần bố trí hạ trận pháp, đem chúng vây ở chỗ này, dễ dàng mà thôi. Mục Tử Vân nói xong, trong tay đột ngột địa xuất hiện một cái trận bàn, sau đó nói, công tử, kính xin ngài hạ lệnh, lại để cho tất cả mọi người tạm thời tăng thêm tốc độ, không ra ít nhất trên 100 km khoảng cách, lại để cho nô tài có không gian bố trí trận pháp. Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thân thức cùng phía trước U Minh Long tiếp xúc thoáng một phát, lại để cho U Minh Long thay chuyển cáo. Sau đó, chỉ thấy sở hữu chở người linh thú tốc độ trong giây lát nhanh hơn một thành. Rất nhanh tiểu cùng những cái kia con giun tầm đó chống ra rất quãng đường dài. Sau lưng những cái kia con giun, mắt thấy Hà Lâm Hoa bọn người tốc độ đột nhiên nhanh hơn, lập tức cũng đều tê tê, giống gầm rú lấy, nhanh hơn tốc độ cùng dịch nhờn mật độ, không ngừng mà lao đến. Mục Tử Vân phi thân mà ra, trận bàn kích động phía dưới, những cái kia bay về phía nàng dịch nhờn toàn bộ hóa thành khí nước, biến mất tại không trung. Đồng thời, trong tay nàng trận bàn hướng về không trung ném đi, mấy trăm đạo linh lực theo trận bàn trong tuấn ra, đã rơi vào Hà Lâm Hoa bọn người cùng những này linh thú ở giữa một chỗ giữa đất trống các nơi. Đặc biệt linh lực quấn quanh phía dưới, cái này một khu vực, tựa hồ tại trong nháy mắt biến thành tiên cảnh một loại, xa hoa đồng thời, thì ra là tại đây đoàn linh lực lưu chuyển phía dưới, Hà Lâm Hoa bọn họ cùng những cái kia con giun ở giữa khoảng cách trong giây lát xuất hiện một đoàn sương mù, mông mông lung mà không thể xem vật. Cùng lúc đó, tại Hà Lâm Hoa bọn người sau lưng những cái kia con giun cũng đúng lúc một đầu tiến đụng vào cái này đoàn sương mù ở trong, biến mất không thấy. Tốt rồi, công tử, chúng ta bây giờ lập tức ly khai là được. Nô tài tuy nhiên thụ đi một tí thương, nhưng là trận pháp này tại trong vòng nửa giờ, cũng là tuyệt đối phá không hết đấy. Mục Tử Vân bố trí tốt trận pháp, lại trở nên suy yếu. Bất quá, Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại dù sao còn không có có ly khai cái này địa phương nguy hiểm, nàng cũng lo lắng như vậy trở lại luyện hồn thần điện ở trong, cùng Hà Lâm Hoa cùng nhau, phi thân đã rơi vào ảnh kỳ lân trên lưng. Hà Lâm Hoa nhìn phía sau cái kia một đoàn xương trắng, có chút kinh ngạc mà hỏi thăm, Mục Tử Vân, chỉ đơn giản như vậy là được. Đây là một cái gì trận pháp? Còn có, ta vừa mới nhìn đến, tại trận pháp bên ngoài, tựa hồ còn có không ít con giun a, những này con giun chẳng lẽ không hội vượt qua trận pháp, truy kích tới. Mục Tử Vân mỉm cười giải thích nói, công tử, đây là một cái ảo trận, vừa rồi những cái kia con giun xông đi vào khu vực, gần kề chỉ là một cái trận tâm vị trí mà thôi, chỉ cần ta thúc giục linh lực, chung quanh phương viên 500 km khu vực, đều trở thành ảo trận khu vực những này tái sinh linh thú, coi như là trốn, cũng chỉ có thể chạy ra một hai cái nếu như gần kề chỉ là chạy ra một hai cái, nô tài ngược lại cho rằng, công tử có thể thử thu phục loại này linh thú. Thu phục loại này linh thú. Loại này con giun. Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa há to miệng ba, sau đó mới cười khổ lắc đầu, nói ra, điều này sao có thể a, cái này con giun đừng nhìn chỉ có một chỉ cần một cái không cẩn thận, hắn chính mình tùy tùy tiện tiện phân liệt thoáng một phát, trong thời gian ngắn có thể trở thành hàng trăm hàng ngàn chỉ, thậm chí còn số lượng còn có thể thêm nữa, lại đem chúng ta lôi ra hơn nữa, coi như là đã thu phục được loại này linh thú, cái kia lại có thể thế nào? Loại này linh thú một phần liệt về sau còn có thể hay không nghe theo của ta phân phó, cái này ai có thể nói được rõ ràng. Nếu loại này linh thú phân liệt về sau, lại thành nguyên một đám mới đích thân thể, ta đây chẳng phải là tự làm mất mặt nhi mà hơn nữa, tại chỗ nguy hiểm. Như vậy thu phục loại này linh thú, ta có thể làm không được. A Mục Tử Vân nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, cũng gật đầu cười, nói ra, công tử nói cũng không phải sai. Loại này linh thú, thật sự là quá mức khủng bố rồi. Hơn nữa phi thường không tốt khống chế, hơn nữa chúng ta bây giờ tiểu muốn khống chế loại này linh thú, xác thực là khó khăn đi một tí, bất quá, nếu như công tử nếu là có thể tự do địa khống chế ngài trong cơ thể hoạt tính không gian, thu phục loại này linh thú, ngược lại là dễ dàng rồi. Tự do địa khống chế trong cơ thể hoạt tính không gian. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, ngươi nói thế nhưng mà ngươi đã từng nói và, có thể tùy ý địa đem ngoại giới sinh vật hấp thu hơn nữa phong thích loại tình huống đó. Nói thật ra, ta cũng không quá khẳng định, trong cơ thể của ta hoạt tính không gian, thật sự sẽ có loại công năng này. Mục Tử Vân khẳng định gật đầu nói, có chỉ cần là trong cơ thể hoạt tính không gian, tiểu nhất định sẽ có loại công năng này, ngài hiện tại không thể tự do khống chế, hẳn là cùng ngài tu vi có quan hệ, ta tin tưởng, chỉ cần ngài tu vi tăng lên, luôn luôn một ngày có thể khống chế được trong cơ thể hoạt tính không gian, phải biết rằng, tại trận bàn khí linh dạy cho kiến thức của ta bên trong, cho dù là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, khống chế không được trong cơ thể hoạt tính không gian, cũng số lượng, cũng không ít ta. Ha ha ha, Hà Lâm Hoa miễn cưỡng cười cười, hắn cái này cái gọi là trong cơ thể không gian, trên thực tế tiểu là lúc trước trên địa cầu một cái hẹp sẽ trò chơi chó má không gian mà thôi. Cứ như vậy một cái không gian, chẳng lẽ còn thật có thể như là Mục Tử Vân nói như vậy, có thể diễn hóa thành một cái vũ trụ hay sao? Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong nội tâm, thế nhưng mà một chút đều không tự tin á dù sao. Chính mình cái này không gian chỉ là một cái trò chơi mà thôi, còn hắn meo ô chính là miễn phí trò chơi. Mục Tử Vân không có chút nào để ý Hà Lâm Hoa thần sắc. Nàng một mực đều chú ý đến trước mắt những cái kia con giun, đợi đến lúc những này con giun đều đã rơi vào trận pháp chỗ bao phủ phạm vi về sau, Mục Tử Vân khai thủy nguyên nguyên không ngừng mà hướng về trận bàn ở trong thúc dục lấy. Đầy sao thiên la trận bàn tại linh lực thúc dục phía dưới, long lánh lấy kỳ dị hào quang. Một đạo lại một đạo linh lực đường cong từ phía trên la trận bàn trong lan tràn mà ra, hướng về ảo trận trận tâm vị trí bay đi. Tại đây linh lực đường cong liên lụy phía dưới, cái kia phiến sương mù bắt đầu hướng về tứ phương bao phủ, càng lúc càng lớn. Bách biến tinh la ảo trận khởi Mục Tử Vân từng tiếng uống, cái kia phiến xương mù mở rộng tốc độ tựa hồ thoáng cái nhanh hơn n nhiều, rất nhanh, những cái kia con giun tiểu bị dìm ngập tại trong xương mù, một chỉ cũng nhìn không tới rồi. Những cái kia con giun biến mất, Mục Tử Vân mới lại nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nói ra, tốt rồi, công tử, may mắn không làm nhục mệnh rồi. Hà Lâm Hoa nhìn xem trăm vạn chỉ con giun cùng nhau bị xương mù bao phủ, trong nội tâm cái loại nảy rung động cảm giác, tiểu khỏi phải nói ra hắn hiện tại, càng phát ra địa cảm thấy chính mình lúc trước quả thực là quá may mắn. Nếu như không phải chính mình lúc trước đánh lén thành công, lại để cho Mục Tử Vân thực lực đại tổn, cuối cùng lại có Kỳ Nhị Yến Na cái này yêu nghiệt, quái thai cấp bậc đích nhân vật xuất động, vừa vặn khắc chế nàng, bằng không, Mục Tử Vân lúc ấy bố trí hạ như vậy một cái đại trận, Hà Lâm Hoa phải che mặt nước mắt chạy, ngồi chờ chết rồi. Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng, nói ra, Mục Tử Vân, ngươi cái này bố trí trận pháp năng lực, thật đúng là kinh người nột lúc trước làm phức tạp chúng ta, lại để cho tất cả mọi người mệt mỏi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ngươi vừa ra tay, rõ ràng như vậy dễ dàng địa tiểu cho giải quyết. Mục Tử Vân mỉm cười nói, công tử khen chật rồi. Những này, chẳng qua là trận pháp chi đạo một ít hữu ích, thiết thực mà thôi. Trong vũ trụ, nghỉ ngơi trận pháp chi đạo người, có thể nói là sở hữu tu sĩ bên trong khó chơi nhất người một trong cái này một loại người, chỉ cần cho bọn hắn thiên thời địa lợi, vượt cấp khiêu chiến quả thực tiểu là dễ dàng về phần trốn chạy để khỏi chết. Nếu như không phải gặp được thực lực kém quá nhiều người, chạy trốn đích thủ đoạn, không biết có bao nhiêu loại nhớ ngày đó, nô tài phải dựa vào lấy trận pháp này, không biết theo bao nhiêu người thủ hạ chạy thoát qua. Mục Tử Vân nói xong, dừng một chút, bỗng nhiên lại nói ra, công tử, ngài thật sự không cân nhắc thoáng một phát, thu phục một chỉ vừa rồi cái loại lời gọi. Gọi con giun linh thú. Hiện tại những cái kia con giun tại trận pháp ở trong, mỗi một cái đều là không đầu không đuôi khắp nơi đi loạn con rồi muốn thu phục chúng. Đây chính là một cái thời cơ tốt nhất ra loại này có được tái sinh năng lực linh thú, tại trong vũ trụ, cũng coi là siêu cấp bảo bối rồi. Không cần không cần thật sự không cần Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục, sau đó lại hỏi, tại trong vũ trụ, tái sinh năng lực rất hiếm thấy. Mục Tử Vân nhíu mày, suy tư thoáng một phát, mới cười khổ hồi đáp, vấn đề này. Nếu như muốn là đơn thuần địa tái sinh năng lực, trên thực tế cũng không hiếm thấy. Công tử, không biết ngài có hay không nghe nói qua, trong vũ trụ đại thừa kỳ tu sĩ, đều là rất khó đánh chết. Cái này sao Hà Lâm Hoa nghe xong lời này, không khỏi liền nhớ lại quái vương lao khốn nạn, lại nói, Hà Lâm Hoa ban đầu ở Huyền Thiên Tông thời điểm, thường xuyên đối với quái vương tiến hành các loại có tính nhắm vào hiệu quả tập thể hoạt động huấn luyện, bất quá, bề ngoài giống như mỗi lần quái vương cho dù là bị đánh thành thịt nát, cuối cùng nhất đều triệt để khôi phục lại. Loại này khôi phục năng lực, có thể nói là cường hoành đến cực điểm hơn nữa, nghe quái vương lúc trước nói, cái này khủng bố khôi phục năng lực chi tồn tại, cũng là bởi vì thằng này đã vượt qua lôi kiếp. Vượt qua lôi kiếp người, khôi phục tốc độ cùng khôi phục năng lực, đều tăng cường n lần độ kiếp kỳ tu sĩ, nói như vậy, chỉ cần không phải suy giảm tới hồn phách, rất khó đem chi đánh chết. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, cái này, ta ngược lại là có nghe thấy. Nghe nói, phàm là vượt qua lôi kiếp tu sĩ, hắn khôi phục năng lực cùng khôi phục tốc độ, đều tăng cường rất nhiều, rất khó bị giết chết ta tại tuyệt vọng chi tháp bên ngoài, có một cái tông môn ở trong có một vị trưởng lão, xem như thừa nhận qua lôi kiếp người, thân thể của hắn khôi phục năng lực cùng khôi phục tốc độ, đều phi thường địa khủng bố, chỉ cần không phải trực tiếp bắt hắn cho phân thây thành hơn 10 đoạn, sau đó lại cho đốt thành bột phấn, hắn đều có thể khôi phục được. Rồi, Mục Tử Vân lắc đầu, nói ra, công tử, ngài nói cái này, là khôi phục năng lực cùng khôi phục tốc độ, cũng không phải tái sinh năng lực khôi phục năng lực, cùng tái sinh năng lực, căn bản chính là hai khái niệm, không thể so sánh nổi đương nhiên, tái sinh năng lực cùng khôi phục năng lực tầm đó, cũng là có nhất định được quan hệ đấy. Như là ngài theo như lời, vượt qua lôi kiếp về sau là có thể đạt được tái sinh năng lực, chỉ cần tại trải qua nhất định được rèn luyện về sau, rất có thể tiểu có thể trở thành tái sinh năng lực hơn nữa, tái sinh năng lực cùng khôi phục năng lực tầm đó, tiểu trên thực lực mà nói, cũng có được cực lớn sai biệt, chúng cũng là khác nhau đại thừa kỳ tu sĩ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ một cái mấu chốt nhất nhân tố khôi phục năng lực, độ kiếp ca. Y, thậm chí còn đều không cần độ kiếp kỳ tu vi, chỉ cần là vượt qua lôi kiếp, tiểu sẽ có được loại này khôi phục năng lực, mà tái sinh năng lực, thì là thuộc về đại thừa kỳ tu sĩ năng lực đương nhiên, có một ít độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể nắm giữ loại năng lực này. Nắm giữ loại năng lực này, trên cơ bản đã là nắm đại thừa kỳ giấy thông hành rồi. Ách Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân nói xong, trong nội tâm cái kia phần khiếp sợ cảm giác tiểu đừng nói nữa khôi phục năng lực cùng tái sinh năng lực, lại có thể biết là độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ ở giữa một cái lộ ra lấy khác biệt. Hà Lâm Hoa tuy nhiên cùng không ít đại thừa kỳ tu sĩ quan hệ đều tính toán không tệ, nhưng là như là loại này che giấu nội dung, lại hay vẫn là lần đầu tiên nghe người đề cập a. Mục Tử Vân không đợi Hà Lâm Hoa kịp phản ứng, liền lại phối hợp nói, đương nhiên, cái này một đầu hạn chế, đối với công tử mà nói, tựa hồ căn bản không coi là cái gì hạn chế a. Công tử nắm giữ lấy trong cơ thể hoạt tính không gian, chỉ cần trong cơ thể hoạt tính không gian sẽ không bị người phá đi, ngài tiểu nhất định có được lấy khủng bố tái sinh năng lực nếu như nô tài đoán không sai, hiện tại cho dù là công tử bản thể bị đập thành mảnh vỡ, khôi phục cũng là dễ dàng rồi. Ách Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, được rồi, cái này tái sinh năng lực đến cỡ nào biến thái, Hà Lâm Hoa không quá rõ ràng. Bất quá, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà biết rõ, hắn cái này trong cơ thể hoạt tính không gian, tuyệt đối không có cái loại này cái gọi là khủng bố tái sinh năng lực. A Hà Lâm Hoa hiện tại nếu như bị ai cho giết chết, cái kiếp nhưng chỉ có thật sự chết lệnh bà lệnh bình rồi, như là rất nhanh địa khôi phục thực lực thần mã, đều là tán gẫu vung. Hà Lâm Hoa do dự mà nói ra, cái này, Mục Tử Vân, của ta luyện hồn thần điện, tựa hồ cũng không có ngươi nói cái loại này tái sinh năng lực a. Không vậy, điều này sao có thể? Mục Tử Vân lắc đầu, sau đó bỗng nhiên chợt nói, nếu như thật không có, vậy thì chỉ có một khả năng, công tử ngươi đối với ngài trên người trong cơ thể hoạt tính không gian lực khống chế hay vẫn là không đủ. Hà Lâm Hoa im lặng, lại nói, ngươi bên trên miệng môi dưới một chép miệng ba, tựu là lực khống chế không đủ, bất quá cái này cái gọi là không đủ, rốt cuộc là cái gì không đủ a? Tái sinh năng lực. Tái sinh năng lực. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, trong đầu không khỏi toát ra một việc đến, lại nói, Hà Lâm Hoa nhớ kỹ, chính mình luyện hồn thần điện, giống như có cái gọi là cái gì ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống. Tại loại này ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống phía dưới, Hà Lâm Hoa sẽ tự động bị luyện hồn thần điện cứu rút, hơn nữa khôi phục thương thế. Chẳng lẽ cái kia chính là cái gọi là tái sinh năng lực? Lại nói, cái kia nếu là thật đúng là cái gọi là tái sinh năng lực, Hà Lâm Hoa nhưng là sẽ phi thường bi thúc mà nói. Hà Lâm Hoa nhớ kỹ, có thể mở ra ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống số lần tổng cộng chỉ có 10 lần, mà Hà Lâm Hoa đã dùng xong 2 lần. Cái này cũng ý nghĩa, Hà Lâm Hoa chỉ còn lại có 8 lần loại này tự cứu năng lực. Công tử, công tử, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Mục Tử Vân khẽ cười cười, nói ra, công tử, nô tài đề nghị ngài, dùng ngài thực lực bây giờ, tăng lên tu vi tuy trọng yếu, nhưng càng thêm trọng yếu. Nhưng lại muốn tăng cường ngài đối với ngài trong cơ thể hoạt tính không gian lực khống chế, chỉ cần ngài có thể làm được hoàn toàn khống chế ngài trong cơ thể hoạt tính không gian, thậm chí còn tương đương với đã có được bất tử chi thân, cho dù là đối mặt đại thừa kỳ tu sĩ đuổi giết, cũng có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Ha ha. Ha ha. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa gãi đầu, nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa cũng thật sự rất muốn nghe Mục Tử Vân, lớn nhất hạn độ địa tăng cường chính mình đối với trong cơ thể hoạt tính không gian khống chế a. Bất quá, cái này khống chế nên như thế nào tăng cường, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thế nhưng mà một chút phổ nhi đều không có. Hà Lâm Hoa đau đầu địa vướt vướt cái hót nhi, đồng nhiên tầm đó, trong đầu lại không tự chủ được địa toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn luyện hồn thần điện, cho tới nay, sở muốn cầu giống như tiểu là thăng cấp lại tăng cấp mà thăng cấp về sau, luyện hồn thần điện lực lượng, cũng xác thực là đang không ngừng tăng cường lấy. Tiểu giống với luyện hồn thần điện ở trong những cái kia loạn thất bát tao công trình kiến trúc, đẳng cấp tăng lên về sau, quyền hạn cũng sẽ tương ứng tăng lên. Chẳng lẽ, Mục Tử Vân theo như lời, chính mình đối với luyện hồn thần điện khống chế, trên thực tế tiểu là đối với hắn đẳng cấp tăng lên. Nếu thật là như vậy, vậy có phải hay không ý nghĩa, luyện hồn thần điện nội công trình kiến trúc một khi bị toàn bộ đê thăng làm 100 cấp rồi, vậy có phải hay không cũng ý nghĩa chính mình đối với luyện hồn thần điện khống chế đạt đến cực hạn. Nghĩ tới khả năng này, Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Hà Lâm Hoa lại không khỏi nhớ tới vài ngày trước theo cái kia hồn thể dị độ không gian, thì ra là Mục Tử Vân từng đã là hang ổ bên trong tìm được dưỡng hồn ngọc thạch, cái kia nơi dưỡng hồn ngọc thạch, tại bị luyện hồn thần điện hấp thu về sau, trong đó có hạng nhất công năng, tựa hồ tiểu là trong đó một loại công trình kiến trúc sở hữu công năng toàn bộ mở ra. Cái này cái gọi là toàn bộ mở ra, có phải hay không tiểu là ý nghĩa toàn bộ khống chế lâu này? Công tử! Công tử! Mục Tử Vân xem Hà Lâm Hoa lại chuồn mất rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ địa lên tiếng, đã cắt đứt Hà Lâm Hoa thiên mã hành không tưởng tượng. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, sau đó nói, ha ha ha, không có ý tứ. Ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ tới một ít về luyện hồn thần điện. Ân, thì ra là trong cơ thể của ta hoạt tính không gian khống chế thủ đoạn, cho nên có chút thất thần. Đúng rồi, đại thừa kỳ tu sĩ, thật sự có khủng bố như vậy tái sinh năng lực. Giống như là vừa rồi những cái kia con giun đồng dạng. Mục Tử Vân cười giải thích nói, cái này đương nhiên không có khả năng, những cái kia con giun là ở bị chặt đứt về sau, sau đó bất đồng thân thể bộ vị lại lần nữa mới diễn sinh, sau đó tạo thành mấy cái bất đồng thân thể mà tồn tại. Về phần đại thừa kỳ tu sĩ, tự nhiên không có khả năng có được khủng bố như vậy năng lực. Nếu như từng đại thừa kỳ tu sĩ đều có loại năng lực này, đánh nhau thời điểm cũng không cần làm cái khác rồi, trực tiếp lấy đao cắt chính mình, xem ai hội cắt, cắt ra đến số lượng nhiều thì ra là rồi. Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân vừa nói như vậy, trong đầu không khỏi toát ra Bắc Cung Vô Địch cùng Toán Vô Sách cái này hai cái lao khốn nạn tại cùng nơi cầm dao găm cắt chính mình một màn, chính mình lại ngốc vui cười. Mục Tử Vân không có chú ý, tiếp tục giải thích nói, đại thừa kỳ tu sĩ tái sinh năng lực, cũng không có khủng bố như vậy. Nhưng là đại thừa kỳ tu sĩ, theo ý nào đó đi lên nói, căn bản là giết không chết thậm chí còn, mà ngay cả hắn bất luận cái gì một cỗ phân thân muốn diệt sát mất, đều là cực kỳ khó khăn. Mục Tử Vân nói xong, dừng một chút, lại nói tiếp, tại hợp thể kỳ thời điểm, tuy nhiên phân thân rồi, nhưng đại đa số người cũng không thể hoàn toàn khống chế chính mình phân thân. Tại độ kiếp kỳ thời điểm, tất cả mọi người có thể khống chế chính mình phân thân, nhưng không cách nào khống chế chính mình. Chủ ý thức, thì ra là cái gọi là ý niệm của bản thân tại một loại cụ thân thể cần sử dụng linh lực tối đa thời điểm, ý niệm của bản thân S. Không tự chủ được địa tiến vào chiếm giữ. Đến lúc đó, chỉ phải nghĩ biện pháp đưa hắn bản thể hoặc là ý niệm của bản thân tiến vào chiếm giữ phân thân khống chế được, có thể dễ dàng địa đưa hắn cho diệt sát mất. Mà đại thừa kỳ tu sĩ, bọn hắn mỗi cụ thân hình ở trong, đều là ý niệm của bản thân, mặc kệ ngươi là giết chết hắn bản thể, hay vẫn là phân thân của hắn, chỉ cần ngươi không có đưa hắn bản thể, phân thân toàn bộ cho giết chết, vậy hắn tiểu là bất tử. Cho nên, ta lúc trước mới có thể nói, đại thừa kỳ tu sĩ, căn bản chính là không chết được đấy. Hơn nữa, đại thừa kỳ tu sĩ bên trong đích tranh đấu, dù là gần kể chỉ là một cỗ phân thân, như muốn triệt để đánh chết, nhất định phải trực tiếp đem hắn chôn vùi mất, đừng nói bột pH. Ấn rồi, mà ngay cả một điểm điểm nhi huyết nục, thần thức cũng không thể lưu lại đại thừa kỳ tu sĩ. Phần lớn người cũng đã đem linh hồn cùng huyết nhục hoàn toàn dung hợp lại với nhau, chỉ cần là một tia huyết nhục bất diệt, đến lúc đó, cái này một tia huyết nhục tự nhiên có thể hấp thu linh khí của thiên địa, hoàn toàn khôi phục. Cái này là tái sinh đại thừa kỳ tu sĩ tái sinh, chỉ cần vị này đại thừa kỳ tu sĩ tại trong vũ trụ còn có lưu một tia dấu vết, có thể đơn giản địa khôi phục chính mình thân hình. Hà Lâm Hoa nghe xong, trong nội tâm kích động không thôi, nói như vậy, đại thừa kỳ tu sĩ ở giữa tranh đấu chẳng phải là vĩnh viễn không có kết cục rồi hả? Mục Tử Vân mỉm cười nói, đương nhiên không có khả năng, một khi tu vi đạt đến đại thừa kỳ về sau, không chỉ là thực lực tăng cường, còn có thể tập được một bộ đại thừa kỳ tu sĩ chuyên dụng truy tung thuật. Nếu như ngươi có cái gì cựu địch, sử dụng truy tung thuật về sau, có thể đem hắn bản thể cùng chỗ có phân thân tất cả đều cho trở mình tìm ra, trừ phi vị kia đại thừa kỳ tu sĩ bị ép trốn được mặt khác một phiến không gian ở trong. A Hà Lâm Hoa kinh ngạc nói, đây chẳng phải là nói, một khi có được trong cơ thể hoạt tính không gian về sau, đại thừa kỳ tu sĩ căn bản là không sợ hay sao? Bọn hắn chỉ cần đem một cỗ thân thể trốn vào trong cơ thể hoạt tính không gian, sau đó những thứ khác thân thể tại bên ngoài. Mục Tử Vân nói ra, không thể muốn đánh chết có được trong cơ thể hoạt tính không gian đại thừa kỳ tu sĩ, trừ phi có thể có được cưỡng ép phá vỡ không gian năng lực, xâm nhập trong cơ thể của hắn không gian, đưa hắn đánh chết mới có thể. Đương nhiên, cái này hướng mặt khác trong không gian ẩn nút, cũng không phải chỉ có những cái kia có được trong cơ thể hoạt tính không gian nhân tài có thể. Tại toàn bộ trong vũ trụ, trên thực tế có hơn hàng hà dị độ không gian, chỉ có điều nhìn ngươi có thể hay không tìm được mà thôi. Còn có được hoạt tính chữ vật không gian, trốn đi vào, cũng có thể cự ly xa địa che đậy mất dò xét. Đương nhiên, nếu khoảng cách gần, hay vẫn là hội bị phát hiện đấy. Ha ha ha, Hà Lâm Hoa đi theo cười khẽ vài tiếng. Đối với Mục Tử Vân trong lời nói đề cập cái chủng loại kia hướng trong cơ thể hoạt tính trong không gian vừa chui, sau đó có thể ở bên ngoài không kiêng nể gì cả sinh hoạt hết sức hướng tới, lại nói, đây là một loại tất cả mọi người thậm chí sở hữu tu sĩ đều tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận sinh hoạt ta. Vừa nhắc tới cái này đến, Hà Lâm Hoa lại đối với mình như thế luyện hồn thần điện lo lắng không thôi. Hắn cái này luyện hồn thần điện tồn tại, cũng là bởi vì một cái trò chơi, hơn nữa hay vẫn là một cái miễn phí hẹp xẹt trò chơi. Cái này luyện hồn thần điện thật sự có thể có được Mục Tử Vân theo như lời cái chủng loại kia năng lực sao? Hà Lâm Hoa trong nội tâm rất là lo lắng. Mục Tử Vân giống như đoán được Hà Lâm Hoa trong nội tâm đang suy nghĩ gì giống như, khẽ cười nói, công tử, nếu như ngài nếu là có thể hoàn toàn khống chế ngài trong cơ thể hoạt tính không gian, ngài có thể đem một cỗ thân thể giấu ở trong cơ thể hoạt tính trong không gian. Bất quá, ngài tại bên ngoài tranh đấu thời điểm, ý niệm của bản thân như trước vẫn còn tại bên ngoài đấy. Cái này ý niệm của bản thân, trừ phi là ngài đạt tới đại thừa kỳ, bằng không, căn bản khó giải. Nếu như ngài nếu muốn có cái loại này năng lực, phương pháp tốt nhất, hay vẫn là mau chóng nắm giữ trong cơ thể hoạt tính không gian mới được là. A Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, như là cái loại nầy nhảy vào đường trong cơ thể con người hoạt tính không gian, đem đối phương giết chết sự tình rất nhiều sao. Không nhảy chữ. Rất nhiều. Mục Tử Vân suy cười một tiếng, nói ra, loại chuyện này, phải nói là rất ít, thậm chí còn căn bản sẽ không phát sinh mới được là một cái trong cơ thể hoạt tính không gian, đại biểu cho tiểu là một phương chi lực lượng, vị kia tu sĩ, tiểu là cái này một phương không gian duy nhất trưởng khống giả. Nếu như tu sĩ kia gần kề chỉ ở không gian bên ngoài, khả năng gần kề chỉ biết thuyên chuyển cái không gian này 1/10, hoặc là 1/5 lực lượng. Nhưng là, nếu như vị kia tu sĩ là ở chính mình không gian ở trong, có thể điều động khởi chính mình toàn bộ không gian lực lượng một cái có thể điều động toàn bộ không gian lực lượng người, ngươi cảm thấy còn có phần thắng sao. Hơn nữa, cái này còn không phải kinh khủng nhất, là ở vị kia tu. Sĩ trong cơ thể hoạt tính trong không gian, rất có thể cũng sẽ có đại thừa kỳ tu sĩ tồn tại đến lúc đó, kẻ xông vào đối mặt rất có thể không phải một cái đại thừa kỳ tu sĩ, mà là hơn 10-20, thậm chí còn hơn 100-1000 cái. Nếu như vị này đại thừa kỳ tu sĩ cũng có được chính mình trong cơ thể hoạt tính không gian, cái kia coi như bỏ qua, nếu là không có chính mình trong cơ thể hoạt tính không gian, 100% là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điều động không gian lực lượng. Hà Lâm Hoa lại có chút mơ hồ. Mục Tử Vân chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, có được trong cơ thể hoạt tính không gian tu sĩ, tại có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể hoạt tính không gian về sau, là có thể theo trong cơ thể hoạt tính không gian ở trong thuyên chuyển không gian ở trong sức mạnh. Loại này không gian lực lượng, phi thường cường đại tiểu giống với công tử, hiện tại ngài căn bản không thể nắm giữ cái này một phiến không gian, nhưng lại có được lấy triệu hoán trong không gian sinh vật giúp ngài tác chiến, còn có trực tiếp thuyên chuyển trong không gian linh lực khôi phục linh lực đợi một chút. Nếu ngài hoàn toàn đã khống chế, là có thể thuyên chuyển bên trong sở hữu tu sĩ lực lượng, còn có những cái kia kỳ lạ quý hiếm cổ quái công trình kiến trúc lực lượng chờ đến lúc đó, ngài cho dù L. À gần kề nương tựa theo thân thể, cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực đương nhiên, nếu không muốn làm cho người phát hiện trên người của ngươi có một trong cơ thể hoạt tính không gian, tốt nhất hay vẫn là không muốn vọng tự điều động không gian lực lượng. Một khi ngươi nếu điều động không gian lực lượng, nhất định phải đem đối phương triệt để diệt sát mất bằng không, có lưu như vậy một cái người biết chuyện, thế nhưng mà rất lại để cho người đau đầu đó à. Thì ra là thế. Hà Lâm Hoa nghe, sợ hãi than một tiếng. Vốn là, cái này trong cơ thể hoạt tính không gian, còn có loại này khủng bố năng lực, Hà Lâm Hoa tự cho là, chính mình thuyên chuyển luyện hồn thần điện ở trong linh lực sử dụng băng sơn kích, liệt diễm tập đã là phi thường lực lượng cường đại rồi. Hiện tại xem ra, cái này thần mã lực lượng, kỳ thật đều là phù vân A. Mục Tử Vân lúc này lại lần nữa khuyên nhủ, công tử, ngài có được trong cơ thể hoạt tính không gian, con đường tu hành, đã cùng đại đa số tu sĩ cũng không giống nhau. Tu sĩ khác con đường tu hành, là muốn không ngừng mà tăng lên tu vi, thẳng đến đại thừa kỳ về sau, lại tìm kiếm không gian hạt giống, mở trong cơ thể hoạt tính không gian, mà ngài con đường tu hành, thì là trực tiếp vượt qua tu hành một đạo. Có trong cơ thể hoạt tính không gian, ngài tu không tu luyện, kỳ thật đều đồng dạng đấy. Coi như là ngài không tu luyện, có trong cơ thể hoạt tính không gian tồn tại, bị trong đó linh lực chậm rãi tầm bổ, tối đa 100 vạn năm về sau, cũng sẽ biết trở thành một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Ngài hiện tại cần làm, tự là đem trong cơ thể hoạt tính không gian hoàn toàn nắm giữ. Mục Tử Vân lại là một phen khuyên bảo, lại để cho Hà Lâm Hoa cường điệu rèn luyện nắm giữ trong cơ thể hoạt tính không gian. Những lời này, nàng nói là một lần lại một lần, có thể thấy được nàng đối với cái này hy vọng chi tham thiết. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lại lên tiếng. Bất quá, trong lòng của hắn, lại hay vẫn là có chút bất đắc dĩ, rèn luyện nắm giữ. Cái này luyện hồn thần điện căn bản cũng không có cái gì rèn luyện nắm giữ biện pháp. Tha Hà Lâm Hoa hiện tại nhận định, tự là cái này luyện hồn thần điện có thể thông qua thăng cấp phương thức đến để thăng hắn khống chế năng lực. Mục Tử Vân gặp Hà Lâm Hoa nghe xong, mới nhẹ gật đầu, thoáng mệt mỏi nói, tốt rồi, công tử. Hiện tại chúng ta cùng những cái kia tái sinh linh thú ở giữa khoảng cách, ít nhất cũng có 1000 vạn dặm xa. Những cái kia tái sinh linh thú coi như là dãy rủa ra bách biến tinh la ảo trận, cũng không có khả năng đuổi đến bên trên ngài. Ngài cứ yên tâm đi, ta lúc trước hồn thể lực lượng tiêu hao quá nhiều, hiện tại còn phải đi về nghỉ ngơi, thỉnh công tử thứ lỗi. Dứt lời, Mục Tử Vân chiếm cứ cái kia cụ phân thân chi thượng khí tức trong lúc đó biến hóa, cũng đã về tới luyện hồn thần điện ở trong rồi. Mục Tử Vân một hồi luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa lập tức đem vừa rồi Mục Tử Vân cáo chi những tin tức kia vung đã đến một bên. Tuy nhiên những tin tức này, đối với Hà Lâm Hoa ảnh hưởng phi thường to lớn, nhưng Hà Lâm Hoa thực sự trong lòng biết, hiện tại căn bản không phải suy nghĩ những điều này thời điểm. Đừng nói đằng sau những cái kia quái dị đại con Jun có thể hay không lại không hiểu thấu địa đuổi theo, chỉ nói cái này tuyệt vọng chi trong tháp cất giấu vô hạn sắc cơ, tự lại để cho Hà Lâm Hoa không cách nào ở chỗ này suy nghĩ những thứ này. Coi như là suy nghĩ, ít nhất cũng có thể tìm được một cái tương đối mà nói tương đối địa phương an toàn a. Lại để cho ảnh kỳ lân tăng thêm tốc độ, rất nhanh địa vượt qua phía trước những cái kia thủ hạ. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại hạ lệnh, nhanh chóng ly khai, tìm được một cái tương đối địa phương an toàn đến nghỉ ngơi. Hiện ở chỗ này, như trước không coi là cái gì địa phương an toàn. Hà Lâm Hoa bọn hắn cái này đại bộ đội hành động, nguyên gốc trên đường có lẽ gặp được không ít quái vật, linh thú mới được là nhưng là hiện tại chung quanh của bọn hắn, lại một con quái vật, linh thú đều không có điều này nói rõ, phụ cận còn có cái gì phi thường nguy hiểm tồn tại, lại để cho quái vật, linh thú chờ không dám ra hiện về phần cái kia tồn tại, rất có thể chính là một nhóm khủng bố con run. Một đoàn người phi tốc đi về phía trước, ước chừng đã qua nửa ngày thời gian về sau, chung quanh quái vật, linh thú thoáng cái dày đặc. Mảng lớn quái vật, linh thú cạnh trước buôn tẩu trốn chạy để khỏi chết, coi như là thấy được Hà Lâm Hoa bọn hắn, rõ ràng cũng không có người qua tới quấy rầy. Hà Lâm Hoa lại để cho thuộc hạ linh thú lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, ước chừng lại chạy 2 ngày sau đó, chung quanh quái vật, linh thú bộ dáng mới xem như khôi phục bình thường, nguyên một đám không còn là mệt mỏi, chứng kiến Hà Lâm Hoa bọn hắn về sau, còn sẽ đi qua quấy rối thoáng một phát. Liên tiếp mấy ngày cường độ cao chạy trốn, đối với linh thú, đối với người đến nói, đều là một loại gánh nặng rồi. Mắt thấy chung quanh quái vật, linh thú cũng đã khôi phục bình thường, phụ cận có lẽ không có gì quá lớn nguy hiểm, Hà Lâm Hoa mới khiến cho Trần Hư Tại tới gần vị trí tìm một chỗ tương đối địa phương an toàn, lại để cho tất cả mọi người tại đâu đó nghỉ ngơi. Đã có lúc trước một cái không cẩn thận quấy nhiêu ra đại con run loại này tái sinh linh thú trước hoa, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà chuyên môn khai báo Trần Hư, lại để cho hắn coi chừng một ít, đừng cho những tu sĩ kia gây ra động tĩnh nhi quá lớn, sẽ đem phía dưới hôn mê linh thú cho nói nhau nhau đi lên. Trần Hư tự nhiên là nghiêm túc đáp ứng, đè xuống không nhắc tới. Rất nhanh, sở hữu tu sĩ đều an bài sau khi chấm dứt, Hà Lâm Hoa lại để cho Trần Hư công tác thống kê thoáng một phát dọc theo con đường này thương vong tình huống. Trần Hư nhất thống mà tính, sau đó hợp thành trình diện Hà Lâm Hoa tại đây. Hà Lâm Hoa nghe tâm thương yêu không dứt ra hắn mèo ô vốn là có 2.500 nhiều khống chế được tu sĩ, kết quả bởi vì trước gặp không gian cự thú, sau gặp tái sinh linh thú, cuối cùng tính toán xuống, rõ ràng chết hết hơn 500 người vốn là, dựa theo Hà Lâm Hoa đoán chừng, tại bị không gian cự thú cái kia lông hút phát đánh một cái, những cái kia bị trọng thương tu sĩ, nhiều lắm là thì ra là chết cái 200-300, những thứ khác, có lẽ đều có thể cứu trở lại, kết quả bởi vì lại gặp đại con run. Trọng thương tu sĩ trên cơ bản toàn bộ không chừng trị mà. Vong, đều chết lệnh bà lệnh bệnh rồi, thậm chí còn mà ngay cả một ít vết thương nhẹ tu sĩ, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân chết rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa gần đây thu nạp những này thủ hạ, rõ ràng liền 2.000 người cũng chưa tới trong vòng vài ngày, chết hơn 500. Nhìn xem Trần Hư công tác thống kê đi lên nhân số, Hà Lâm Hoa tâm quả thực tiểu là tại nhỏ máu A vốn là, dựa theo suy đoán của hắn, những tu sĩ này nếu như bị hắn an toàn khu vực ra tuyệt vọng chi tháp, cả đám đều hẳn là hợp thể kỳ cao thủ. Đến lúc đó, có cái này một đám tuyệt đối trung thành thủ hạ, lại trải qua mấy năm rèn luyện, ít nhất toàn bộ Huyền Thiên Tông hộ vệ lực lượng là đầy đủ cường đại rồi về phần tăng lên tông môn đẳng cấp. Đây càng là lửa xém lông mày sự tình. Bất quá, hiện tại lần này tử chết hơn 500, tuy nhiên theo trên đại thể mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng Hà Lâm Hoa hay vẫn là đau lòng a. Dù sao tại Hà Lâm Hoa xem ra, cái kia chính là hơn 500 hợp thể kỳ tu sĩ a. Tiểu Hạ ở một bên, nghe Hà Lâm Hoa thở dài thở ngắn, nhếch miệng, nói ra, công tử, những người này chết cũng tiểu chết rồi, có cái gì quá không được hay sao? Bọn hắn tiến vào tuyệt vọng chi tháp, nguyên vốn là trí tại đánh cược một lần, nói là thập tử vô sinh cũng không đủ trước kia công tử ra tay, cứu bọn hắn, hiện tại bọn hắn chết lại mất, cũng không phải cái gì quá không được sự tình nha. Ách Hà Lâm Hoa nghe Tiểu Hạ nói ra lạnh lùng như vậy, thật sự là không phải nói cái gì mới tốt. Bất quá, con đường tu hành nguyên vốn là một đầu gần như vô tình con đường. Hà Lâm Hoa vận khí không tệ, có thể tại trong thời gian thật ngắn đạt được kinh người như thế tu vi mà đại đa số tu sĩ, theo bắt đầu tu hành bắt đầu, một đường muốn xem lấy chính mình thân nhân, cha mẹ, sư phụ, sư huynh đệ đợi một chút từng cái chết đi, cuối cùng nhất vì để cho chính mình không hề thống khổ, cũng chỉ có đem chính mình biến thành một cái vô tình người rồi. Bất quá, hiện tại Tiểu Hạ biến thành như vậy, nhưng tuyệt không phải Hà Lâm Hoa trong nội tâm mong muốn a. Đương nhiên, Tiểu Hạ mặc dù đối với người khác lạnh lùng, nhưng đối với mình như thế nhưng lại trung thành và tận tâm, Hà Lâm Hoa cũng lười được quản những chuyện khác. Hắn thở dài, nói ra, ta tâm lo những người này chết đi là một phương diện sự tình. Cái này thứ hai nha, cũng là bởi vì bọn họ đều là của ta nô buộc, ngày sau đối với Huyền Thiên Tông có trọng dụng. Hiện tại thoáng cái sẽ chết mất hơn 500 cái, ta tâm đau gần chết ta. Tiểu Hạ khinh thường địa khẽ hừ một tiếng, nói ra, công tử, vật cạnh thiên trạch, thích người sinh tồn, đi theo công tử, đã là vận khí của bọn hắn con đường tu hành lên, không biết có bao nhiêu gặp gánh nhấp nô, bọn hắn không có thể vượt qua đạo này gò đất, cũng không coi vào đâu đại sự nhi hơn nữa, bọn hắn liền đạo này khảo nghiệm đều độ bất quá, về sau còn có cái gì năng lực tới hầu hạ công tử, vì công tử làm việc. Ách! Được rồi, gần kề chỉ từ ngụy biện phương diện này mà nói, Hà Lâm Hoa là tuyệt đối nói bất quá tiểu hạ đấy. Nói ngắn lại, những người này vận khí không tốt chết hết, tại tiểu hạ trong mắt, tiểu là đang chết. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, lại để cho tiểu hạ đi một bên tu sĩ, mà hắn chính mình lại giải hư than ngắn một phen về sau, mới lại tĩnh tâm đánh ngồi. Đương nhiên, đã có lúc trước gặp được đại con Jun giáo huấn, Hà Lâm Hoa hiện tại cũng không dám chiều sâu ngồi xuống, gần kề chỉ là tùy ý địa luyện khí mà thôi. Tại luyện khí đồng thời, Hà Lâm Hoa vẫn còn chú ý đến tình huống chung quanh. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong nội tâm là quyết định chủ ý, chỉ cần mặt đất run lên động, mặc kệ phía dưới rốt cuộc là cái gì linh thú tại hôn mê, hắn nhất định là không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, nha nha cái phi Hà Lâm Hoa hiện tại được chứng kiến hai lần lòng đất hôn mê linh thú, lần đầu tiên là cứu viện Kỳ Nhị Yến Na, Trương Hảo Hảo bọn hắn lúc gặp được kiến chúa những nà. Ý kiến chúa là không thế nào lợi hại, nhưng là cả đám đều hội ăn mòn khói độc, nhưng lại hội triệu tập một tiền lớn tay chân Hà Lâm Hoa lúc trước nếu như muốn lấy ngạnh xông vào cứu viện. Chỉ sợ hiện tại đã đứng không ở chỗ này rồi. Về phần lần thứ hai gặp được, thì là cái này khủng bố đại con Jun nếu như không phải Hà Lâm Hoa may mắn đã thu phục được Mục Tử Vân cái này siêu cấp trận tu, chỉ sợ Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại phía sau cái mông còn đi theo một đầu cái đuôi to đây này. Ngồi xuống bất quá một lát công phu, đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm giác trước người tựa hồ thêm một người. Hắn vội vàng mở to mắt xem xét, lại chứng kiến Trần Hư thân thể có chút trước khuất, vẫn không nhúc nhích địa đứng tại Hà Lâm Hoa trước người. Bộ dáng bên trên nói không nên lời đến cung kính gặp Hà Lâm Hoa tỉnh đi qua, Trần Hư lập tức cung kính nói, công tử, có người tại phụ cận phát hiện Huyền Thiên Tông tu sĩ lưu lại đánh dấu. Chương 599, bày trận đào thoát, Mục Tử Vân giải thích nghi hoặc, vạn chữ đại trương. Chương 600, lần nữa phát hiện dấu vết, hai con đường, vạn chữ đại trương. Chương 600, lần nữa phát hiện dấu vết, hai con đường, vạn chữ đại trương. Ân. Hà Lâm Hoa nghe xong Trần Hư lời này, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đây bất quá là trùng hợp tuyển như vậy cái địa phương an toàn nghỉ ngơi mà thôi, không nghĩ tới rõ ràng còn sẽ phát hiện Huyền Thiên Tông tu sĩ lưu lại đánh dấu. A Hà Lâm Hoa vội vàng kinh ngạc mà hỏi thăm, cái này đánh dấu là ai lưu lại hay sao? Là Mục Khải Sáng, hay vẫn là Đờ Lân? Hay vẫn là cái gì khác người? Hà Lâm Hoa nói xong, sau đó đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó giống như, sắc mặt có chút cổ quái nói, sẽ không lại là Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái kia hai tên gia hỏa lưu lại đánh dấu a. Được rồi, Hà Lâm Hoa cuối cùng suy đoán Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người kia, thật là thuận miệng đoán mò, lúc trước tại ở gần biên giới thời điểm, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Quái Vương cùng Trương Hảo Hảo hai người đã từng đến qua biên giới vị trí mà biên giới chỗ đó khủng bố chỗ, không chỉ có riêng là cái kia khe hở không gian, còn kể cả chung quanh những cái kia không gian mảnh vỡ a một cái không cẩn thận, nếu đập lấy không gian mảnh vỡ, bị một cái nghiền nát không gian lực lượng, và chạm kích, thần tiên nột, cái loại này lực lượng. Ngoại trừ đại thừa kỳ tu sĩ bên ngoài, tiên có người có thể đỡ nổi Hà Lâm Hoa bọn hắn lúc trước chỉ tại đâu đó đã tìm được Quái Vương, Trương Hảo Hảo bọn hắn hướng biên giới hành tẩu dấu vết, kết quả lại không có tìm được bọn hắn theo biên giới hướng trong tháp hành tẩu dấu vết, cho nên cuối cùng bọn hắn thống nhất được đi ra kết luận, tiểu là Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này tiến đụng vào biên giới phụ cận, rất có thể đần độn, u mê địa đụng phải. Không gian mảnh vỡ, sau đó cùng chết vểnh lên rồi.